không có sao. Quách Thanh, ta không phải tiểu hài tử, ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm. Ngươi có thể hay không không cần như vậy cả ngày hận không thể đem ta cột vào bên người. Ngươi như vậy, ta áp lực thật lớn. Lâm Diệu càng nói, càng cảm thấy trong lòng ế ẩm, nàng cũng biết Quách Thanh bởi vì nàng hôn mê sự, vẫn luôn lo lắng nàng, cũng vẫn luôn đối Lý Tuyết canh cánh trong lòng. Nàng tuy rằng thực cảm động, nhưng nàng cảm thấy nàng sắp bị Quách Thanh này phân trầm trọng cảm tình ép tới không thở nổi. Quách Thanh quá khẩn trương nàng, một phân không giây đều không nghĩ làm nàng rời đi hắn tầm mắt, nàng hiện tại cảm thấy chính mình một chút tự do đều không có. Quách Thanh ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Diệu sẽ đối hắn nói ra nói như vậy. Hắn trầm mặc trong chốc lát, thanh âm trầm thấp nói đến, thực xin lỗi. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh bộ dáng, trong lòng đau lên, nàng muốn gọi trụ Quách Thanh, chính là lại không mở miệng được. Nàng cảm thấy nàng vừa mới nói tựa hồ có chút quá mức, nhưng kia cũng là nàng chân thật ý tưởng. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh, lại nhìn Lâm Diệu, thở dài, nói đến, thực xin lỗi nha, cho các ngươi nháo mâu thuẫn. Không liên quan chuyện của ngươi, kỳ thật ta cùng hắn chi gian, sớm muộn gì đến nháo như vậy một lần. Tính, không nghĩ này đó, chạy nhanh nghĩ cách đối phó những cái đó tang thi đi. Đều khi nào, còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Lâm Diệu vung tay lên. Các ngươi như vậy thật sự không quan hệ sao? Quách Thanh có thể hay không có mặt khác ý tưởng? Lý Tuyết có chút không yên tâm. Hắn dám. Nháo cáo kỉnh liền có thể, còn dám có mặt khác ý tưởng, lão nương đánh tới hắn không cử. Lâm Diệu bưu hắn nói đến. Vừa mới tới rồi giản hủy nghe thế sao một câu, lập tức liền cười phun, Lâm Diệu hảo khí phách. Thật đồng tình nhà ngươi Quách Thanh. Đúng rồi Tiểu Tuyết, lão tướng quân làm ngươi trở về đi hắn nơi đó một chuyến, nói là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Hành, ta hãy đi trước. Các ngươi sự, chính ngươi nhìn giải quyết đi. Lý Tuyết ném xuống như vậy một câu, liền chiều lao tướng quân đi nơi nào rồi. Lý Tuyết đến thời điểm, Trương Long, Trương Hổ, Tần Khải bọn họ đều ở chỗ này chờ, không trong chốc lát, dâu lôi kéo hắc mặt Quách Thanh cũng lại đây. Lý nha đầu, ngươi nhìn đến tình huống thế nào? Lao tướng quân phía trước không tìm được Lý Tuyết, liền biết nàng khẳng định là tự mình đi xem xét tình huống. Thực nghiêm túc. Gần dê tỉnh một phương hướng, tang thi liền nhiều đến vô pháp phòng trừng. Hơn nữa mặt khác mấy cái phương hướng, lúc này đây, chỉ sợ Lý Tuyết đối trước mặt tình huống cũng không lạc quan. Thi triều đại khái còn muốn bao lâu mới có thể đến thành phố Y Yề? Trương Hổ hỏi đến. Nhất muộn ngày mai buổi chiều là có thể tới rồi. Tốc độ mau chút nói, ngày hôm qua buổi sáng liền rất có khả năng. Lý Tuyết nói đến. Hôm nay một ngày, ta đã làm người đem này phụ cận trên núi cục đá đều lộng lại đây. Còn có căn cứ vũ khí cũng đều toàn bộ thống kê một lần, số lượng không nhiều lắm nha. Trương Long cao mày nói đến. Ta trong không gian còn có một đám vũ khí, nhưng nói thật, lại nhiều vũ khí, ở những cái đó tang thi trước mặt cũng là không đủ xem. Lý Tuyết sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc, sắt tang thi còn phải dựa dị năng giả, nhưng là hiện tại trong căn cứ dị năng giả không đủ trăm người. Cho nên ta tưởng, nếu ngày mai tang thi thật sự xông qua tới lời nói, chúng ta liền dùng lúc trước ở vế đút thành phố phương pháp. Từ ta tới cố định những cái đó tang thi, lại từ các ngươi dẫn dắt người đi sát tang thi. Biện pháp này nhưng thật ra được không? Lao tướng quân nghĩ nghĩ, đem tin tức này công bố đi ra ngoài đi, làm trong căn cứ người cũng hảo có cái chuẩn bị, đừng chờ đến ngày mai tang thi tới, lại rối loạn đầu trận tuyến. Ta cũng đang có quyết định này. Lý Tuyết gật gật đầu, bất quá. Tin tức một công bố, khẳng định sẽ có rất nhiều người phải rời khỏi. Phải rời khỏi liền thả bọn họ rời đi, chúng ta không bắt buộc bọn họ lưu lại. Sợ chết cũng là nhân chi thường tình, chúng ta không có quyền lợi cưỡng bức nhân ra cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Lao tướng quân uống ngụm trà nói đến. Ân, ta cũng là như vậy cho rằng. Dư lại tới người, ta tưởng đem nữ nhân, lão nhân cùng hài tử đều nhận được khu biệt thự tới, nơi này tương đối an toàn. Những người khác. Tất cả đều muốn gia nhập đến trong chiến đấu đi, làm cho bọn họ cùng nhau tới bảo vệ căn cứ này. Lý Tuyết nói đến. Những người khác gật đầu tán đồng. Vài phút sau, hy vọng căn cứ quảng bá vang lên, toàn căn cứ nhân viên thỉnh chú ý, lập tức đi trước tiểu quảng trường tập hợp, có chuyện quan trọng tuyên bố. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, sôi nổi hướng tiểu quảng trường chạy đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 470 hy vọng căn cứ đối sách, nhị. Tiểu quảng trường kiến ở căn cứ đại môn nơi đó, bởi vì hy vọng căn cứ là dựa vào sơn thế mà kiến, cho nên, tiểu quảng trường đã bị kiến tới rồi chân núi căn cứ đại môn nơi đó. Lý Tuyết nhìn trên quảng trường, đầy mặt tò mò lại có chút bất an mọi người, đi tới trên bục giảng. Chào mọi người, ta hiện tại phải hướng đại gia tuyên bố một cái phi thường khẩn cấp tin tức. Ở ly căn cứ không xa Dê tỉnh, hiểu rõ chi bất tận tăng thi, chính chiều chúng ta cái này phương hướng tới gần. Xôn xao, tin tức này nếu nước lạnh đảo vào nhiệt trong chảo dầu giống nhau, nháy mắt khiến cho cự liệt phản ứng. Mọi người trên mặt đều lộ ra hoặc hoảng sợ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng biểu tình. Ta phải rời khỏi, ta không cần đãi ở chỗ này chờ chết. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi. Phóng chúng ta đi. Lý Tuyết nhìn những cái đó lớn tiếng kêu người ta nói đến, phải rời khỏi người, hiện tại liền có thể rời đi. Hy vọng căn cứ tuyệt không cường vẫn giữ lại làm gì một cái không muốn lưu lại người. Nhưng ta muốn nói chính là, nếu ngươi hôm nay rời đi, kia mặc kệ về sau hy vọng căn cứ như thế nào phồn vinh, ngươi đều sẽ bị cự chi ngoài cửa. Hy vọng căn cứ yêu cầu chính là, có thể cộng đồng tiến thối đồng bọn, mà không phải thai vạ đến nơi từng người mình phi người. Hiện tại, thỉnh quyết định phải rời khỏi người, đến ta trợ lý nơi đó đăng ký một chút, sau đó thỉnh các ngươi bằng nhanh tốc độ thu thập hảo ngươi hành lý. Bởi vì, tang thi đại khái tất cả tại ngày mai buổi sáng đuổi tới, chúng ta không nghĩ chậm trễ ngươi chạy trốn thời gian. Lý Tuyết thốt ra lời này, nguyên bản kêu gào người, có chút liền bắt đầu do dự lên. Ta phải rời khỏi. Chạy nhanh giúp ta đăng ký một chút đi. Một người nam nhân đứng dậy, đi đến Tần Khải trước mặt, đem chính mình tên họ cùng mặt khác một ít tư liệu cấp đăng ký. Sau đó quay đầu lại đối những cái đó còn ở do dự người ta nói đến, các ngươi thật gờ, cũng không nghĩ, chỉ bằng hy vọng trong căn cứ như vậy điểm người liền tưởng chiến thắng như vậy nhiều tăng thi, quả thực chính là nói giỡn. Còn nói cái gì về sau, có thể hay không căng quá ngày mai đều là hai nói. Dù sao ta là không tính toán lưu lại chịu chết, ta bất quá là nghe nói căn cứ này điều kiện hảo mới đến cậy nhờ, không nghĩ tới ngày lành không quá hai ngày, thế nhưng nháo ra lớn như vậy sự. Hiện tại không đi, đó chính là thật gở. Người nọ nói xong lời này, xoay người liền chiều khu dân cư chạy tới, hắn muốn chạy nhanh đi thu thập đồ vật trốn chạy. Người! Lá con nghe được lời này, tức giận đến tưởng xông lên đi lôi kéo người kia lý luận. Giản Hủy một phen cản lại hắn, đừng để ý đến hắn, loại người này lưu lại cũng giúp không được vội. Lý Tuyết nhìn người nọ bóng dáng liếc mắt một cái, quay đầu lại đối với lại bắt đầu do dự lên người ta nói đến, hắn nói không sai, các ngươi xác thật không cần thiết lưu lại mạo hiểm như vậy. Cho nên, các ngươi không nghĩ lưu lại người, hoàn toàn có thể rời đi, giống như hắn nói rất đúng dạng, căn cứ này có thể hay không căng quá ngày mai đều không nhất định. Lý Tuyết lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn ở do dự không chừng những người đó, sôi nổi đứng dậy. Một cái trung niên bộ dáng nam nhân nói đến, căn cứ trường, thực xin lỗi, không phải chúng ta không nói nghĩa khí, chỉ là, chúng ta phần lớn đều là người thường, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Cho nên, thực xin lỗi. Cảm tạ căn cứ trong khoảng thời gian này thu lưu tri ân. Các ngươi bảo trọng. Kia trung niên nhân nói xong vội vàng đăng ký, rời đi tiểu quảng trường. Giả canh canh. Giản Hủy khinh thường mắt trợn trắng. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, Tần Khải bên kia đăng ký đều lo liệu không hết, Trần Gia Di, Giản Hủy, Lâm Diệu mỗi người đều cầm vợ cùng nhau công việc lu bù lên. Ta không đi, ở chúng ta nhất tuyệt vọng thời điểm, là hy vọng căn cứ cho chúng ta sống sót cơ hội. Hiện tại bên ngoài còn có chỗ nào là an toàn. Cùng với ở bên ngoài nơi nơi chạy trốn, không bằng lưu lại, cùng căn cứ cùng nhau đối kháng tăng thi. Cùng nhau bảo hộ gia viên của chúng ta. Ngày mai cho dù chết, ta cũng không hám. Một cái đầu tóc hoa dâm láo giả run rẩy thanh âm nói đến. Ta cũng không đi, ta một người bình thường, ra căn cứ có thể đi chỗ nào? Hồi hắt căn cứ sao? Ta đây còn không bằng liền ở chỗ này. Ta cũng không đi, căn cứ ở, căn cứ vong, ta mất mạng. Các ngươi những người này thật là vong ân phụ nghĩa, lúc trước là ai cho các ngươi một cái đường sống? Muốn thuận tiện đi, hy vọng căn cứ không cần các ngươi loại này tham sống sợ chết người. Một ít kiên quyết muốn lưu lại người, nhìn những người đó rời đi thân ảnh, tức giận đến mắng to đến. Chờ sở hữu quyết định phải rời khỏi người tất cả đều đăng ký xong rồi về sau, hy vọng căn cứ lại là thiếu 1/4 người. Nguyên bản toàn bộ hy vọng căn cứ cũng bất quá mới gần ngàn người. Chờ kia 200 nhiều người tất cả đều thu thập hảo đồ vật về sau, căn cứ đại môn mở ra, Lý Tuyết đối với bọn họ nói đến, đi thong thả, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đương đại môn lại lần nữa khép lại về sau, Lý Tuyết đối lưu lại mọi người nói, cảm ơn các ngươi nguyện ý lưu lại, cùng chúng ta cộng đồng thủ vệ căn cứ. Căn cứ trường, chúng ta chỗ nào cũng không đi, cho dù chết, cũng muốn chết ở trong căn cứ. Cái kia đầu tóc hoa dâm lão nhân lớn tiếng nói đến. Hảo! Cảm tạ đại gia đối căn cứ yêu quý. Ta tin tưởng, chúng ta đại gia đoàn kết lên, liền nhất định sẽ thắng lợi. Lý Tuyết đối với trên quảng trường người thật sâu cúc một cung. Kế tiếp, thỉnh đại gia đi ta trợ lý nơi đó đăng ký một chút các ngươi tuổi, năng lực. Chúng ta hảo an bài kế tiếp công tác. Cái kia đầu tóc hoa dâm lão nhân cái thứ nhất đứng dậy, đi hướng Tần Khải. Chờ mọi người đều đăng ký xong, Tần Khải lôi kéo giản hủy mấy cái, nhanh chóng đem những người này tư liệu thống kê ra tới, giao cho Lý Tuyết. Hiện tại, thỉnh tuổi ở 55 tuổi trở lên, 15 tuổi dưới người đứng ra. Lý Tuyết đối với đám người nói đến. Cái kia đầu tóc hoa dâm lão nhân lại lần nữa cái thứ nhất đứng dậy. Mặt sau lại lục tục ra tới mấy cái lão nhân, cùng mười mấy cái hài tử. Bởi vì mặt thế tàn khốc, lão nhân cùng hài tử tỷ lệ phi thường tiểu. Thỉnh sở hữu nữ tính, dị năng giả cùng biến dị năng lực giả ngoại trừ, đứng ra. Lý Tuyết lại lần nữa mở miệng nói đến. Các nữ nhân cũng đứng ở lão nhân cùng hài tử bên cạnh. Lý Tuyết mỉm cười nói đến, cảm tạ các ngươi nguyện ý lưu lại thủ vệ căn cứ. Hiện tại, thỉnh các ngươi trở về đem các ngươi hành lý thu thập hảo, đến nơi đây tới tập hợp. Những người đó vừa nghe, lập tức luống cuống, thu thập hành lý. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là xem bọn họ là người già phụ nữ và trẻ em, ngại bọn họ là trói buộc, muốn đem bọn họ đuổi ra căn cứ sao? Kia phía trước vì cái gì không nói rõ? Như vậy ít nhất bọn họ còn có thể đi được có tôn nghiêm một ít. Lý Tuyết vừa thấy bọn họ bộ dáng, liền biết bọn họ là hiểu lầm, vội nói đến, ngượng ngùng, là ta chưa nói minh bạch. Ta thực cảm tạ đại gia chịu vì căn cứ lưu lại, các ngươi tâm ý chúng ta đều hiểu. Nhưng là, lần này sự thật ở quá nguy hiểm, chúng ta không thể cho các ngươi cùng đi mạo hiểm như vậy. Cho nên, ta cùng lao tướng quân còn có vài vị bộ trưởng quyết định, làm sở hữu người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều trụ đến khu biệt thự đi, thẳng đến lần này nguy cơ qua đi. Người tốt nha! Căn cứ trường, lão tướng quân, các vị bộ trưởng, các ngươi tất cả đều là người tốt nha. Cái kia đầu tóc hoa dâm lão nhân, kích động nói, khe danh tung hoành trên mặt tràn đầy nước mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 471 Đại chiến, 1. Chờ những cái đó yêu cầu thích đáng an trí người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều trở về thu thập đồ vật đi. Lý Tuyết quay đầu đối dư lại tới người ta nói đến, lần này tình huống phi thường nghiêm túc. Chúng ta cũng không biết phần thắng có bao nhiêu đại. Nhưng là, thỉnh đại gia nhất định phải đem hết toàn lực, cộng đồng tới bảo hộ chúng ta cái này gia viên. Căn cứ trường, chúng ta nhất định sẽ liều mạng bảo hộ căn cứ, bảo hộ gia viên của chúng ta. Đám người người, tình cảm quần chúng kích động. Nếu nói phía trước bọn họ lựa chọn lưu lại thời điểm còn có một ít do dự, thậm chí là hối hận. Như vậy hiện tại, bọn họ còn lại là may mắn chính mình không có lựa chọn rời đi. Có như vậy thiện lương người lãnh đạo, chỉ cần bọn họ đánh lui trận này, như vậy về sau, bọn họ nhất định gặp qua đến phi thường tốt. Bọn họ tin tưởng, căn cứ nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn này đó nguyện ý lưu lại, thủ vệ căn cứ người. Thực hảo, khác ta liền không nói nhiều. Chỉ cần chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, hy vọng căn cứ sẽ là chúng ta đại gia nhạc viên. Lý Tuyết cũng phi thường kích động, kế tiếp, thỉnh dị năng giả cùng biến dị năng lực giả bước ra khỏi hàng. Nhìn đứng ra này không đến 100 người dị năng giả cùng biến dị năng lực giả, Lý Tuyết nói đến, lần này căn cứ thủ vệ quan trọng nhất bộ phận liền giao cho các ngươi, chờ hạ tần trợ lý sẽ nói cho các ngươi ngày mai chúng ta chiến thuật. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nếu buổi tối có bất luận cái gì động tĩnh, thỉnh bằng mau tốc độ tới nơi này tập hợp. Đem những người này giao cho Tần Khải về sau, Lý Tuyết xoay người nhìn những cái đó người thường, các ngươi nhiệm vụ còn lại là bảo vệ cho căn cứ tường thành. Không cho tàng thi bỏ lên tới. Vũ khí chúng ta đã chuẩn bị tốt, chờ hạ sẽ phát đến trong tay các ngươi. Chỉ là chúng ta vũ khí không nhiều lắm, cho nên, thỉnh nhất định không cần lãng phí. các ngươi sẽ từ lao tướng quân tự mình dẫn dắt, chờ hạ lao tướng quân sẽ qua tới cho các ngươi giảng giải tác chiến kỹ xảo cùng một ít phòng thân phương pháp, hy vọng các ngươi nhất định phải nghiêm túc học tập. Thời điểm chiến đấu, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Đem sở hữu sự tình đều giao đái hảo về sau, Lý Tuyết vung tay lên, một số lớn vật tư xuất hiện ở nàng bên cạnh, nàng cầm lấy trong đó một cái đồ hộp nói đến, đem mấy thứ này phân đi xuống, làm đại gia ăn đến no no, ngày mai mới có sức lực sắt tăng thi. Hảo! Căn cứ trường vạn tuế! Căn cứ trường vạn tuế! Tất cả mọi người hoan hô lên, bọn họ càng thêm cảm thấy, chính mình lưu lại quyết định, thật sự là quá sáng suốt. Nay một đêm, hy vọng căn cứ đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người ngủ không được, rồi lại cưỡng bức chính mình ngủ. Lý Tuyết đem mênh mông dàn xếp hảo về sau, Lý Tuyết đi không gian. Ở suối nước nóng phao một cái thoải mái tắm về sau, trở lại trong phòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Mơ mơ màng màng gian, nàng cảm giác chính mình lại về tới hát căn cứ ngoại, đếm không hết tang thi chiều nàng đánh tới. Nàng nhìn chính mình cùng mênh mông thân thể bị tang thi đoạt thực, Lưu Minh cùng Cao Vân đầu lại không có chạy trốn. Bọn họ đứng ở một bên, đối với thống khổ kêu thảm thiết nàng, giữ tận cười. A, Lý Tuyết bị bừng tỉnh. Hủy diệt trên đầu hãn, mới biết được chính mình làm ác mộng. Cái này mộng, nàng đã thật lâu đều không có mơ thấy. Tưởng tượng đến ngày mai khả năng muốn đối mặt tình huống, Lý Tuyết trong lòng liền có chút thấp thỏm bất an. Nguyên lai, kiếp trước chết đôi nàng ảnh hưởng là như vậy đại. Nguyên tưởng rằng chính mình có năng lực về sau, liền sẽ không lại sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới, đương gặp được cùng kiếp trước giống nhau trạng huống khi, nàng thế nhưng vẫn là có chút khiếp đảm lên. Nói đến cùng, nàng vẫn là sợ hãi tử vong nha. Ngón tay xoa ngực, nơi đó có một quả nhẫn, lẳng lặng dán nàng ra thịt. Rồi tay đem nhẫn gỡ xuống tới, đặt ở trong tay, tinh tế nhìn. Này nhẫn hình thức thật sự thực cũ xưa, nhan sắc cũng không hề lượng lệ, hình dạng lại là bảo trì đến cực hảo, vừa thấy liền biết là bị người đặc biệt chân ái. Cũng không biết, Hướng Đông hiện tại thế nào? Hắn ở gì căn cứ sự tình thuận lợi sao? Con khỉ bọn họ tìm được hắn sao? Cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ giống như luôn là bị rất nhiều chuyện tách ra. Mỗi khi nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, Hướng Đông đô không ở bên người, cái này làm cho nàng có chút cười khổ lên, tìm cái nam nhân lại là như vậy không đáng tin cậy. Đem nhẫn một lần nữa quải hồi trên cổ, Lý Tuyết đứng dậy nhìn nhìn đang ngủ ngon lành mênh ngông, đem hắn lộng tiến trong không gian về sau, nàng thay đổi quần áo ra cửa. Trong căn cứ, bọn lính chia làm mấy chi tiểu đội ở tuần tra. Nhìn đến Lý Tuyết ra tới, liền cùng nàng chào hỏi, căn cứ trưởng hảo. Các ngươi hảo, có tình huống sao? Lý Tuyết hỏi đến. Tạm thời không phát hiện cái gì dị thường. Binh lính trả lời đến. Hảo, các ngươi vội đi, phải chú ý an toàn. Lý Tuyết nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến căn cứ đại môn chỗ, Lý Tuyết thượng tường thành. Hy vọng căn cứ tường thành nhưng không thể so hát căn cứ thấp. Tuy rằng căn cứ không lớn, nhưng nơi này phương tiện so với hát căn cứ còn muốn hoàn thiện rất nhiều. Lý Tuyết có đôi khi thật không dám, này hết thảy, tất cả đều là nàng một tay thành lập lên. Trên tường thành cũng có đứng gác binh lính, nhìn thấy Lý Tuyết lại đây, kinh ngạc một chút, liền nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Lý Tuyết xua xua tay, làm cho bọn họ chính mình vội vàng. Nàng một người liền ngồi ở trên tường thành, thổi ban đêm cũng không như thế nào mát mẻ phòng, nhìn đầy trời tinh đấu, thật mạnh thở ra một hơi. Ngày mai, nàng nhất định phải đánh bại những cái đó tăng thi, lấy này hướng kiếp trước chính mình cáo biệt. Nàng, không bao giờ là cái kia mềm yếu Lý Tuyết. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Lý Tuyết đứng lên, hoạt động một chút bởi vì lâu ngồi mà có chút tê dại thân mình. Vừa mới chuẩn bị hạ tường thành thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, nơi xa giống như có bóng người sẽ qua. Lại nhìn kỹ, nơi nào là người nào ảnh nha, rõ ràng chính là tăng thi. Tăng thi tới. Mau đi thông chi lão tướng quân bọn họ, tăng thi tới. Lý Tuyết trầm ổn đối cách đó không xa binh lính nói đến. Kêu binh lính theo bản năng hướng nơi xa vừa thấy, cũng không có nhìn đến cái gì tăng thi nha. Còn không mau đi, phát cái gì lăng. Lý Tuyết xem hắn kia phó có điểm mờ mịt bộ dáng, nhẹ mắng một tiếng. Là. Binh lính lấy lại tinh thần, kính một cái lễ, vội vàng hạ tường thành. Thức mau, căn cứ người người tất cả đều đuổi lại đây. Lao tướng quân cùng Trương Hổ mấy người, đi nhanh thượng tường thành, lúc này, nơi xa tang thi đã có thể thấy rõ thân ảnh. như thế nào tới sớm như vậy? Xem ra này đó tang thi tốc độ không chậm nha. Lao tướng quân cầm kính viễn vọng vừa thấy, nhíu mày nói, số lượng rất nhiều, không thể cứng đối cứng. Tướng quân có cái gì hảo phương pháp sao? Lý Tuyết hỏi đến, đối với tác chiến những việc này, Lao tướng quân mới là người thạo nghề. Mặt khác phương hướng thế nào? Có phát hiện tang thi sao? Lao tướng quân hỏi đến. Không có, căn cứ hai bên trái phải đều là sơn, tang thi đảo sẽ không từ trên núi lại đây. Mặt sau đi thông dê tỉnh đường nhỏ bên kia, tạm thời cũng không phát hiện tang thi. Lý Tuyết nói đến. Vậy là tốt rồi. Làm người bảo vệ tốt bên kia, không thể thiếu cảnh giác. Nếu chỉ có phía trước có tang thi, kia nhưng thật ra hảo thuyết. Lao tướng quân đối Lý Tuyết nói đến, sở hữu dị năng giả ra căn cứ, ở phía trước 100 mét chỗ, người trước dùng tường băng dựng nền phòng hộ, làm dị năng giả nhóm đi trên tường băng đi chiến đấu. Người thường liền canh giữ ở trên tường thành, những cái đó xông qua tới tang thi liền giao cho bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Chương 472 đại chiến, nhị. Hy vọng căn cứ cửa thành mở rộng ra, Lý Tuyết mang theo gần 100 tên dị năng giả ra đại môn. Sau đó đại môn khép lại. Đoàn người nhanh chóng đi phía trước chạy, đối diện tang thi phát hiện bọn họ, cũng nhanh chóng chiều bọn họ phát lại đây. Hai bên ở khoảng cách căn cứ 100 nhiều mễ địa phương tương ngộ. Lý Tuyết vung tay lên, một mặt thật lớn tường băng đem những cái đó tang thi chắn đối diện. Các tang thi liều mạng thò tay, muốn bỏ lên trên tường băng, chỉ là tường băng rắc thập phần bóng loáng, những cái đó tang thi lại như thế nào bỏ được với tới. Một ít có trí tuệ tang thi tắc bắt đầu công kích tới tường băng, một chút lại một chút mãnh liệt va chạm, làm tường bên này dị năng giả đều lo lắng vô cùng, sợ này trong suốt tường băng không chịu nổi công kích như vậy mà hỏng mất tan ra rớt. Nhân loại hương vị kích thích đến những cái đó tang thi càng thêm cuồng táo, mà nơi xa, càng ngày càng nhiều tang thi chiều bên này tới rồi. Lý Tuyết dùng băng đài, đem tất cả mọi người đưa lên tường băng. Khi bọn hắn đứng ở trên tường băng khi, mới chân chính thấy rõ ràng, cái gì kêu thi triều, cái gì kêu tang thi vây thành. Đôi mắt có thể nhìn đến địa phương, tất cả đều là rậm rạp, ai ai tế tế tang thi, vọng không đến cuối. Này đó dị năng giả, rất nhiều cấp bậc đều không cao, trước kia chấp hành nhiệm vụ cũng là cấp bậc tương đối thấp, nơi nào gặp qua loại này trận thế. Giờ phút này đối mặt này rậm rạp, đếm không hết tang thi, bọn họ sợ tới mức thậm chí đều có chút đã quên phản ứng. Không phải sợ, này đó tang thi thượng không tới. Các ngươi đều là dị năng giả, lấy ra các ngươi quyết đoán tới, đem chúng nó đuổi ra gia viên của chúng ta. Lý Tuyết trầm ổn thanh âm, làm này đó trong lòng có chút hoảng loạn dị năng giả yên ổn xuống dưới. Hiện tại, dựa theo phía trước phân đội tập hợp, hai đội cùng nhau xuất kích, thay phiên chiến đấu. Mặt khác hai đội nhân viên, một bên bổ sung dị năng, một bên phòng bị lướt qua tường băng tăng thi, tận lực vi hậu phương nhân viên hóa giải rất nguy cơ. Lý Tuyết dựa theo phía trước thương nghị tốt phương án, bố trí chiến cuộc. Là, mọi người hô to đến. Đầu tiên ra tới chiến đấu chính là Quách Thanh cùng Trương Long dẫn dắt đội ngũ. Hai chi đội ngũ phân biệt đứng ở tường băng hai đoan, hai gã đội trưởng tắc đứng ở đội ngũ trung gian, sở hữu dị năng giả tắc toàn bộ áp dụng hợp tác công kích phương thức. Một người cấp bậc cao dị năng giả phối hợp vài tên cấp bậc thấp một ít dị năng, tập trung hỏa lực chiều tang thi công tới. Phía trước tang thi ngã xuống đi, bất quá trong chớp mắt, liền bị mặt sau nảy lên tới tang thi dẫm lên dưới chân. Lý Tuyết đứng ở tường băng trung ương, hiệp trợ đại gia tác chiến, thời khắc gia cố tường băng, quan sát đến toàn bộ chiến cuộc. Mỗi khi tang thi số lượng bạo tăng thời điểm, Lý Tuyết liền sẽ ra tay, dùng che trời lấp đất băng tiễn, đem sắp không chịu khống chế thi đàn giải quyết rất một ít. Nàng không thể thời khắc ra tay, bởi vì muốn tùy thời phòng bị đại lượng tang thi đột nhiên đột kích, còn muốn bảo đảm tường băng kiên cố. Chỉ có thể ở đại gia sắp đỉnh không được thời điểm, giảm bớt một chút tình huống. Thực mau nhóm đầu tiên tác chiến hai chi đội ngũ dị năng đều sử dụng không sai biệt lắm, Lý Tuyết mệnh lệnh bọn họ lui ra, từ nhóm thứ hai nhân viên tiếp nhận. Nhóm thứ hai nhân viên từ Trương Hổ cùng Dâu dẫn dắt, chọn dùng đồng dạng phương thức tác chiến, nhanh chóng đầu nhập đến chiến đấu giữa. Thay đổi xuống dưới những cái đó đội viên, một đám hư thoát ngã ngồi trên mặt đất, một ít cấp bậc cao đội viên dựa vào tường băng bên kia. Thời khắc chú ý, nếu phát hiện có lướt qua tường băng tăng thi, tận lực treo cổ rớt. Lý Tuyết đi tới, đối bọn họ nói đến, vất vả đại gia, hiện tại, bắt đầu nắm chặt thời gian bổ sung dị năng. Nói xong, vung tay lên, một bao tải to tinh hạch xuất hiện trên mặt đất. Quách Thanh cùng Trương Long đi tới, cầm tinh hạch, phân phát đến mỗi người trong tay. Tất cả mọi người giành giật từng giây bắt đầu nhanh chóng khôi phục khởi dị năng tới. Nhiều như vậy tăng thi, nếu bọn họ không thể nhanh chóng đem dị năng khôi phục tốt lời nói, như thế nào đỉnh được? Liên ở hai nhóm nhân viên không ngừng thay phiên chung, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Tất cả mọi người mệt đến không có một tia sức lực, lại không thể không cường đánh lên tinh thần đi chiến đấu. Mà tường băng hạ tăng thi, lại một chút không thấy thiếu. Mà tường băng lại là càng thêm cao lên, bởi vì tường băng phía dưới, đã phủ kín hậu đạt mười mấy mét tăng thi thi thể. Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ? Mọi người đều mau chịu đựng không nổi. Lâm Diệu vẻ mặt mỏi mệt nói đến, nàng hôm nay vẫn luôn dùng tang thi khống chế được những cái đó tang thi giết hại lẫn nhau, hiện tại cả người hư thoát đến lợi hại. Lý Tuyết nhìn thoáng qua tường băng phía dưới tang thi nói đến, buổi tối đình chỉ tác chiến, ta dùng tường băng trước chống đỡ, nếu thật sự ngăn không được nói, lại làm đại gia lên chiến đấu. Đây là trước mắt duy nhất có thể sử dụng đến biện pháp. Này đó tang thi chính là sẽ không mệt, chúng nó công kích chẳng phân biệt ban ngày cùng đêm tối. Nhưng bọn họ những nhân loại này lại không được, dù cho cường đại nữa dị năng, cũng địch không được như vậy cao cường độ tác chiến. Lúc này, lão tướng quân ở tiểu đảo cùng mấy cái binh lính hộ tống hạ, đuổi lại đây. Tướng quân, trong căn cứ tình huống thế nào? Lý Tuyết dùng băng đài đem lão tướng quân mấy người tiếp đi lên. Lão tướng quân nhìn tường băng phía dưới kia tùn tang thi nói thanh. Mặt sau không có việc gì, các ngươi thủ đến như vậy kín mít, chúng ta ngày này cũng không khai hai thương. Ngày mai các ngươi chỉ cần đối phó phía trước này đó là được, thực sự có rơi rớt, liền giao cho chúng ta hảo. Căn cứ không có việc gì liền hảo. Lý Tuyết cười cười nói đến, ta đang muốn tìm ngài thương lượng đâu, ta tưởng đêm nay dùng tường băng đem bên này phá hỏng, làm đại gia nghỉ ngơi cả đêm, nói cách khác, mọi người đều sẽ chịu đựng không nổi. Đây là hẳn là. Đêm nay khiến cho đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm bọn lính lại đây nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào cũng hảo kịp thời xử lý. Lao tướng quân gật gật đầu. Lý Tuyết quay đầu lại đối những cái đó còn ở chiến đấu người ta nói đến, tất cả nhân viên đình chỉ chiến đấu. Những cái đó còn ở đau khổ chống đỡ dị năng giả nghe được lời này, tức khắc ngừng lại, một ít năng lực nhược dị năng giả thậm chí trực tiếp hoạt đến trên mặt đất ngồi. Lý Tuyết vung tay lên. Đem nguyên bản đã phi thường cao lớn tường băng lại lần nữa thêm cao, thêm khoan, thêm hậu, đem căn cứ đối diện hai tòa sơn hoàn toàn liền ở cùng nhau. Vất vả đại gia, đêm nay còn muốn thực mau đại gia liền tại đây tường băng mặt sau nghỉ ngơi, đồ ăn ta sẽ làm nhân mã thượng đưa lại đây. Ăn xong rồi cơm, đại gia liền có thể nghỉ ngơi. Lý Tuyết đối sở hữu dị năng giả nói đến. Dùng băng đài đem sở hữu dị năng giả đưa hạ băng đài. Lại đem lão tướng quân phái tới gác đêm binh lính đưa lên tường băng, Lý Tuyết cùng mấy cái đội trưởng đi theo lão tướng quân trở về căn cứ. Những cái đó dị năng giả có thể nghỉ ngơi, bọn họ này mấy cái căn cứ quản lý giả lại là không thể. Còn có một đống lớn sự tình chờ bọn họ đi xử lý. Lý Tuyết tìm được Giản Hủy, đem một lọ linh tuyển thủy giao cho Giản Hủy, làm nàng thêm đến cấp dị năng giả ăn cơm bên trong. Hôm nay chiến đấu cường độ quá lớn. Không cho bọn họ mau chút bổ sung trở về, ngày mai trạng thái khẳng định là sẽ không quá tốt. Lúc này, cũng bất chấp có thể hay không bại lộ gì đó, bảo vệ cho căn cứ, mới là mấu chốt nhất. Giản Hủy mang theo mấy cái biến dị giả, đem chuẩn bị tốt đồ ăn đưa ra căn cứ. Biến dị giả ở hôm nay chiến đấu phát huy không được cái gì tác dụng, vì thế bọn họ đã bị lưu tại trong căn cứ mặt, bảo hộ căn cứ an toàn. Nhìn dị năng giả nhóm ở phía trước chém giết. Bọn họ trong lòng cũng là gấp đến độ đến không được. Hận không thể chính mình cũng vọt tới tuyến đầu, cùng dị năng giả nhóm cùng nhau chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 473 đại chiến, tam. Lý Tuyết bọn họ vội vàng ăn cơm, đi láo tướng quân nơi đó. Bọn họ muốn thương lượng một chút ngày mai tác chiến kế hoạch, nếu giống hôm nay như vậy đánh, khẳng định là không được, bọn họ căn cứ dị năng giả cấp bậc vẫn là quá thấp nha. Nếu ngày mai tang thi số lượng còn ở liên tục tăng nhiều nói, ta muốn dùng lúc trước ở M thị phương pháp, từ ta tới cố định tang thi, lại từ dị năng giả cùng biến dị năng lực, thậm chí một ít thân thể cường tráng người thường cũng có thể, cùng nhau động thủ sát tang thi. Dựa hôm nay như vậy đấu pháp, quá cố hết sức. Lý Tuyết nói đến. Trước đây Lý Tuyết liền đưa ra dùng phương pháp này, kết quả Trương Hổ bọn họ lại nói, trừ phi thật sự không có biện pháp, bằng không không cần dễ dàng dùng đến phương pháp này. Nếu không căn cứ dị năng giả nhóm sẽ ở về sau trong chiến đấu sinh ra tính trơ. Nhưng tình huống hiện tại đã thập phần khẩn cấp, hôm nay sở hữu dị năng giả đều thực nỗ lực sát tăng thi, nhưng là, hiệu quả lại không phải quá lý tưởng. Lao tướng quân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý Lý Tuyết ý kiến. Trương Hổ mấy người hôm nay cũng là mệt đến quá sức, giờ phút này cũng bất chấp khác, nhiều như vậy tăng thi, không nhanh chóng giải quyết rất nói, sẽ đối căn cứ tạo thành rất nghiêm trọng uy hiếp. Thương lượng hảo về sau, đại gia lại tất cả đều trở lại tường băng nơi đó. Bọn họ cần thiết thời khắc thủ tại chỗ này, mới có thể ở có tình huống thời điểm, trước tiên gia nhập đến chiến đấu giữa đi. Tường băng bên kia tang thi không ngừng đấm vào tường băng, lớn tiếng gầm rú, liền tránh ở khu biệt thự những cái đó lao nhân cùng hài tử đều có thể nghe được thanh âm. Mà tường băng phía dưới dị năng giả lại là ngủ thật sự trầm, bọn họ hôm nay thật là mệt muốn chết rồi. Lý Tuyết không có vội vã nghỉ ngơi, nàng tinh thần cũng không tệ lắm. Tường băng yêu cầu nàng giữ gìn, cho nên, nàng nếu không đúng giờ đem tường băng ra cố. Dùng băng trên đài tường băng, những cái đó nguyên bản đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thi triều các binh lính thấy nàng, như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau đối với nàng nở nụ cười, căn cứ trường hảo. Ân, các ngươi vất vả, hôm nay buổi tối ta và các ngươi cùng nhau gác đêm. Lý Tuyết mỉm cười nói đến. Bọn lính nở nụ cười, nói thật, bọn họ như vậy vài người đối mặt phía dưới này đó không đếm được tăng thi, trong lòng thật sự có chút phát mao. Hiện tại căn cứ trưởng cùng bọn họ cùng nhau thủ tại chỗ này, không riêng làm cho bọn họ nhiều một phần an tâm, càng làm cho bọn họ cảm thấy cảm động. Lý Tuyết cảm giác tới rồi bọn lính cảm xúc, không tiếng động nở nụ cười. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, Lý Tuyết đem ý thức chìm vào không gian. Nàng muốn mượn dùng không gian sai giờ tới điều chỉnh một chút chính mình. Nay một đêm, bình an không có việc gì. Ngày hôm sau, ngày mới có một tia lượng, Lý Tuyết liền hạ tường băng. Tường hạ những cái đó dị năng giả cũng tỉnh lại, trải qua đêm qua nghỉ ngơi cùng sắp ngủ trước kia đốn bỏ thêm liều cơm chiều, bọn họ hiện tại trạng thái đã khôi phục tới rồi tốt nhất. Những cái đó không rõ nội tình dị năng giả nhóm còn có chút không quá dám tin tưởng đâu. Chỉ có Trương Hổ như suy tư gì. Hắn quá rõ ràng chính mình năng lực cùng dị năng dùng hết về sau trạng thái. Tối hôm qua ăn cơm thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình năng lực khôi phục đến cực nhanh, này cùng hắn ngày thường tình huống hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên ngày thường hắn dùng tinh hạch tu luyện dị năng khi trạng thái cũng không tồi, nhưng cho tới bây giờ không giống đêm qua như vậy, không riêng dị năng khôi phục đến mau, ngay cả thân thể thượng mệt nhọc cũng tựa hồ ở trong nháy mắt rút đi. Hắn lúc ấy liền rất kinh ngạc, nhưng nhìn bốn phía, những người khác cũng không có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là chính mình cảm giác ra sai sao? Hắn không tin. Chờ hắn ăn đến giản hủy bọn họ đưa tới bữa sáng về sau, hắn càng thêm tin tưởng, này đồ ăn thêm đồ vật. Đến nỗi là cái gì, hắn hiện tại không thời gian kia đi điều tra. Trước mắt nhất mấu chốt chính là chạy nhanh đêm này đó chán ghét tang thi cấp tiêu diệt. Ăn bữa sáng, lão tướng quân lại mang theo người lại đây, lần này, hắn đem trong tay hắn binh lính đưa tới hơn phân nửa, cùng nhau đi theo, còn có trong căn cứ sở hữu biến dị giả cùng một ít thể trạng cường tráng người thường. Đem hôm nay phương thức tác chiến cùng đại gia nói rõ ràng về sau, Lý Tuyết phất tay, ở mọi người phía sau dựng nên một đạo tân tường băng, đem đi thông căn cứ lộ phong bế. Lại vung tay lên, phía trước kia nói tường băng biến mất. Tang thi không có tường băng ngăn cản, giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt tới. Lý Tuyết thậm chí còn không có tới kịp đông lạnh trụ tang thi, một ít lô mãng dị năng giả liền vọt qua đi, cùng tang thi đánh thành một đoàn, đảo mắt đã bị số lượng khổng lồ tang thi cấp vây quanh. Thao! Những người này đang làm gì? Không phải đã nói qua chiến thuật sao? Dâu mắng to một câu, như vậy không có tổ chức kỷ luật người, sẽ hại chết đại gia. Nhưng lúc này cũng bất chấp mặt khác, cũng không thể trơ mắt nhìn những người đó đi chịu chết. Sở hữu dị năng giả sôi nổi đem dị năng tạp hướng tang thi, biến dị giả nhóm cầm lấy vũ khí, vọt vào tang thi trong đàn, một ít gan lớn người thường cũng gia nhập chiến đấu. Tang thi quá nhiều, bọn họ này không đến 200 người đội ngũ nháy mắt đã bị thi triều bao phủ. Không bao lâu, liền nghe được có người tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lý Tuyết dùng tinh thần lực khống chế được băng tiễn, vì đại gia giải vây, chính là tang thi thật sự quá nhiều. Như vậy đối nàng tiêu hao cũng là thập phần khổng lồ. Theo thời gian trôi đi, gặp nạn giả nhân số bắt đầu bay lên, Lý Tuyết gấp đến độ hô to, tất cả nhân viên lui ra phía sau. những cái đó dị năng giả cũng biết, như vậy đi xuống, bọn họ chỉ có đường chết một cái, liền bắt đầu phối hợp với nhau sau này lui. Chờ mọi người cùng tang thi vừa mới kéo ra một chút khoảng cách, Lý Tuyết đóng băng thuật liền đem những cái đó tang thi chân cấp đông lạnh lên. Bị đông lạnh trụ hai chân tang thi bởi vì quán tính hướng phía trước mặt ngã xuống, Lý Tuyết nương cơ hội này, dùng băng tiễn đem những cái đó bị băng trụ tang thi toàn bộ bắn chết. Như vậy phương pháp đối dị năng tiêu hao là cực đại, Lý Tuyết cảm giác được trong cơ thể năng lượng cơ hồ sói mòn 1/4. Thừa dịp những cái đó tang thi còn không có phát lại đây không đường, Lý Tuyết quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc đối mọi người nói đến, ta không hy vọng lại nhìn đến tình huống như vậy. Nếu các ngươi muốn chịu chết, ta sẽ không ngăn, nhưng thỉnh không cần vì xính cái dũng của thất phu mà đem người khác đáp đi vào. Lý Tuyết lời này vừa ra, trong đám người có người sắc mặt đổi đổi. Lý Tuyết không phải vô cớ nói lời này, nếu nàng không nhìn lầm, vừa mới không màng chiến thuật trước hết vọt vào tang thi trong đàn người, là Trương Long cùng Trương Hổ thủ hạ. Trương Long cùng Trương Hổ cũng là bị chính mình thủ hạ làm ra tới chuyện này tức giận đến không được, này đều khi nào, thể hiện cái gì. Bất quá lúc này cũng không phải so đo này đó thời điểm, Lý Tuyết quay đầu lại, đối diện tang thi đã bổ nhào vào trước mắt. Vung tay lên, xông vào phía trước tang thi tất cả đều bị định trụ, chỉ có thể dôi móng vuốt, không ngừng hướng mọi người chu lên. Hướng A, giết chết này đó xuất sinh. Có người hô to một tiếng, sau đó tất cả mọi người vọt qua đi. Bá, bá, bá. Chém đầu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Dị năng giả cùng biến dị giả lực lượng cường đại đến nhiều, sát khởi tang thi tới tương đối muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Phổ người tài ba lực lượng muốn tiểu chút, sát bình thường tang thi còn hảo, nếu gặp biến dị tang thi hoặc là dị năng tang thi nói, bọn họ tắc sẽ làm cấp dị năng giả nhóm đi đối phó. Đây là phía trước liền an bài hảo, không cần dễ dàng cậy mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 474 tìm kiếm cao cấp tang thi, 1. Lý Tuyết cái này chiến thuật, hiệu quả vẫn phải có, nhưng là so với lúc trước ở Vê Nút Thị, vẫn là kém rất nhiều. Trước không nói này đó tang thi quần quần không ngừng tới rồi, liền nói trải qua này một năm thời gian, sở hữu tang thi đều đã trở nên cường hãn, ngay cả bình thường tang thi đều trở nên thập phần khó chơi. Càng không cần để những cái đó biến dị tang thi cùng dị năng tang thi, đóng băng đối chúng nó ảnh hưởng không lớn, bất quá chỉ có thể vây khốn chúng nó một chốc, có chút lực lượng hình tang thi thậm chí bất quá trong chớp mắt liền từ băng đem hai chân xả ra tới. Đương nhiên, ngạnh xả nói, đối chúng nó thương tổn cũng không nhỏ. Vốn dĩ Lý Tuyết đóng băng thuật liền thập phần cường hãn, này đó bị đông lạnh trụ tang thi, nếu ngạnh xả nói, nhiều ít đều sẽ bị thương, nghiêm trọng nói, có chút chân cùng chân đều phân ra. Dị năng tang thi liền càng tốt nói, chúng nó dị năng công kích cũng không phải là đùa giỡn, huống hồ tang thi năng lực so với cùng đẳng cấp dị năng giả, vốn dĩ liền phải cao hơn rất nhiều. Liền tính chúng nó đứng bất động, đối dị năng giả kia cũng là cái cực đại uy hiếp. Hơn nữa kia không ngừng chiều bên này vọt tới tang thi, đối bọn họ tới nói, đều là cái cực đại khiêu chiến. Hy vọng căn cứ dị năng giả, bản thân nhân số liền không nhiều lắm, mà phần lớn cấp bậc lại không tính quá cao. Nếu không phải Lý Tuyết dùng đóng băng trụ tang thi chân, lấy chính bọn họ năng lực, đối mặt nhiều như vậy tang thi, thật sự không có khả năng có nắm chắc. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, sát khởi tang thi tới cũng phá lệ ra sức. Bất quá, lại ra sức cũng sẽ bởi vì thực lực mà đã chịu hạn chế. Có khi gặp được xông tới một ít cấp bậc cao chút tang thi, một ít cấp bậc thấp dị năng giả liền sẽ xuất hiện úc còn không mang nổi mình úc chẳng huống. Lý Tuyết cũng không thể không gia nhập đến chiến đấu giữa đi, tận lực không cần dị năng đi treo cổ tang thi. Lý Tuyết một bên sát tang thi, một bên không ngừng dùng dị năng đóng băng trụ không ngừng chạy tới tang thi, một bên còn muốn thời khắc chú ý dị năng giả tình huống. Chờ phát hiện ở đại gia xuất hiện thoát lực tình huống sau, nàng còn muốn kịp thời làm cho bọn họ lui lại, dùng tường băng đem đại gia bảo vệ lại tới, làm cho bọn họ có thời gian khôi phục thể lực cùng dị năng. Liên như vậy vội một ngày xuống dưới, cho dù Lý Tuyết có linh tuyển thủy cùng trái cây thời khắc bổ sung năng lượng, cũng là mệt đến không nghĩ nói chuyện. Cũng may ngày này vất vả là có hiệu quả, tường băng bên kia tang thi thể đôi lao cao. Chờ tất cả mọi người nghỉ ngơi, Lý Tuyết dựa ngồi ở trên tường băng, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đêm nay nàng không có cùng bọn lính cùng nhau gác đêm, Trương Hổ lên rồi. Hy vọng tiểu đội người đã đi tới, Kỳ Thi Thi cũng đi theo phía sau. Kỳ Thi Thi dị năng lại nói tiếp rất lợi hại, nhưng đối sát tang thi việc này, thật không có bao lớn tác dụng, nhiều lắm có thể làm tang thi không tới gần nàng cùng bên người nàng người. Bất quá hôm nay chiến đấu nàng cũng tham gia, nàng bảo hộ mấy cái cấp bậc hơi thấp dị năng giả, vẫn luôn ở chiến đấu ở phía trước nhất, cũng ra không ít lực. Tiểu Tuyết, ngủ rồi sao? Lâm Diệu nhẹ giọng kêu lên. Không có. Lý Tuyết mở mắt ra. Như thế nào còn không đi ngủ, ngày mai còn có đến nội đâu. Ngủ không được, nhiều như vậy tăng thi, chúng ta như thế nào mới có thể giết được xong nha? Lâm Diệu cau mày nói đến. Nếu ta dị năng cấp bậc đủ thăng chức hảo, như vậy liền có thể trực tiếp mệnh lệnh này đó tang thi rời đi. Lý Tuyết nghe xong Lâm Diệu nói, trong đầu linh quang chợt lóe, kích động nói đến, ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta, các ngươi nói, này đó tang thi có thể hay không là đã chịu chỉ dẫn mới có thể không ngừng hướng chúng ta bên này công kích. Ý của ngươi là nói, có cao cấp tang thi ở khống chế chúng nó. Lâm Diệu hỏi đến, đúng vậy, ta cảm thấy có loại này khả năng. Lý Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Người phía trước nói qua, này đó tang thi là đã chịu nào đó chỉ thị mới chạy tới hát căn cứ. Hy vọng căn cứ tuy rằng ở vào đi thông hát căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ thành phố Y, nhưng ly các tang thi lộ tuyến là có lệch lạc. Nếu là tiểu bộ phận tang thi sờ qua tới đảo cũng hảo lý giải, chính là như vậy tang thi, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Có thể hay không là chúng ta nơi này cũng là bị công kích địa phương chí nhất. Mà phía trước công kích ngươi cùng Quách Thanh kia mấy chỉ cao cấp dị năng tang thi rất có khả năng chính là trước tiên tới nơi này điều nghiên địa hình. Rốt cuộc này thành phố Y đã thật lâu đều không có nhìn đến quá tang thi, sao có thể vô duyên vô cớ toát ra tới mấy chỉ chờ cấp như vậy cao tang thi. Lý Tuyết càng nói, càng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu thật là chiếu ngươi nói như vậy nói, kia cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ đây là tang thi nhằm vào nhân loại một cái âm mưu sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta chẳng phải là một chút phần thắng đều không có sao. Giản Hủy cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Chúng ta nơi này người cũng không nhiều, phòng trường này đó tang thi mục tiêu vẫn là ở hát căn cứ. Ta tưởng, thao tác này đó tang thi cao cấp tang thi, cũng không nhiều. Nếu chúng ta đem này đó cao cấp tang thi tìm ra giết, hy vọng căn cứ liền an toàn. Lý Tuyết nói đến, nữ thần, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Ta nhất định có thể đem kia kết cao cấp tang thi đều ra tới. Kỳ thi thì vô vô ngực. Thơ thơ đừng náo, nơi nào có thể cho ngươi đi tìm. Ngươi liền an tâm đãi ở trong căn cứ đi, ngày mai không được ngươi trở ra xem náo nhiệt. Ngươi nếu là ra cái gì kém tử, ta muốn như thế nào cùng gì căn cứ giao đãi. Lý Tuyết có chút đau đầu. Vốn dĩ nàng là không cho phép kỳ thi thi đi theo bọn họ cùng nhau sát tang thi, nhưng nếu nàng chịu nghe lời nói, kia nàng liền không phải kỳ thi thi. Ta như thế nào liền thành xem náo nhiệt. Ta hôm nay cũng có thực nỗ lực ở hỗ trợ nha. Kỳ thi thi nói, có chút ủy khuất lên. Đúng vậy, ngươi hôm nay rất tuyệt, giúp rất nhiều vội. Ta nói sai lời nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Lý Tuyết chạy nhanh chân ăn đến. Cho nên, vậy làm ta đi giúp ngươi đem những cái đó cao cấp tang thi tìm ra đi. Rốt cuộc ta dị năng có thể cho ta ở tang thi trong đàn quay lại tự nhiên. Kỳ thi thi đảo mắt liền đã quên không cao hứng, chờ mong nhìn Lý Tuyết. Lâm Diệu chạy nhanh tiếp nhận nói đến, thơ thơ, ngươi dị năng rất lợi hại, chính là ngươi tưởng nhà, ngươi vừa xuất hiện, những cái đó cao cấp tang thi khẳng định liền trốn đi, ngươi như thế nào tìm được chúng nó. Cho nên, nhiệm vụ này vẫn là giao cho ta đi. Còn không đợi Lâm Diệu đem nói cho hết lời, Quách Thanh cùng Lý Tuyết liền chăm miệng một lời từ chối đến, không được. Vì cái gì? Lâm Diệu rất bất mãn. Quá nguy hiểm, vạn nhất những cái đó cao cấp tang thi phát hiện ngươi làm sao bây giờ. Ngươi hiện dị năng đối thượng chúng nó, quá mạo hiểm. Lý Tuyết nói đến. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta căn cứ theo ta cùng thơ thơ có thể không chịu tang thi công kích, nếu chúng ta đều không thể đi, kia ai có thể hoàn toàn nhiệm vụ này? Lâm Diệu hỏi đến. Ta đi, ngày mai ta dùng băng long mang theo ta bay đến không trung đi, sau đó lại dùng tinh thần lực điều tra, so các ngươi ở tang thi trong đàn biển rộng tìm kim dường như tìm, muốn dễ dàng đến nhiều. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, nói đến, như vậy có thể được không? Ngươi kia băng long chính là thực háo dị năng. Lâm Diệu thực lo lắng. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Lý Tuyết cười cười nói đến, vậy được rồi, ngươi nhất định phải tiểu tâm nha. Lâm Diệu vỗ vỗ Lý Tuyết tay. thì, ta và ngươi cùng đi. Lá con mở miệng nói đến, hắn thật sự không yên tâm làm Lý Tuyết một người đi tìm những cái đó cao cấp tang thi. Không được, ta chính mình đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng. Tất cả đều lưu lại thủ căn cứ. Lý Tuyết trực tiếp đem mặt khác cũng muốn đi theo cùng đi người ý tưởng đánh mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 475 tìm kiếm cao cấp tang thi, nhị. An bài hảo hết thảy, Lý Tuyết dùng băng đài đem dị năng giả nhóm đưa lên tường băng. Tường băng hạ tang thi kêu đến càng thêm lợi hại. Các ngươi nhất định phải chú ý những cái đó dị năng tang thi, đừng làm chúng nó đem tường băng phá hủy. Ta sẽ mau chóng tìm được mục tiêu, chờ ta tin tức tốt. Lý Tuyết đối với vài vị đội trưởng nói đến. Hảo, căn cứ trường, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Nếu thật sự tìm không thấy nói, chúng ta liền tính chậm rãi mà, cũng có thể đem này đó tang thi đều mà chết. Trương Long nói đến. Ta sẽ. Lý Tuyết gật đầu. Thì, ta lá con vẫn là tưởng đi theo cùng đi. Lá con nghe lời, ta sẽ chú ý an toàn, ngươi liền lưu lại nơi này, cùng đại gia cùng nhau bảo vệ cho tường băng. Lý Tuyết đánh gãy lá con nói. Lá con thực không cam lòng còn tưởng lại nói chút cái gì, bị Lâm Diệu lôi kéo. Lúc này mới không tình nguyện nói đến, hảo đi, tỷ, ngươi nhất định phải tiểu tâm nha. Tìm những cái đó tang thi về sau, nhất định phải nhanh lên trở về, chúng ta cùng đi tiêu diệt chúng nó. Hảo. Lý Tuyết gật gật đầu, sau đó xoay người đối sở hữu dị năng giả nói đến, đại gia nhất định phải chú ý chính mình an toàn, bảo vệ cho tường băng. Ta sẽ cách vừa đứt thời gian trở về tu bổ một lần tường băng. Là. Căn cứ trưởng cũng muốn chú ý an toàn. Dị năng giả nhóm trả lời đến. Ta đi rồi. Lý Tuyết đối với đại gia vẫy vây tay, xoay người vung tay lên, một cái băng long ngửa mặt lên trời thét dài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn này uy phong lẫm lâm băng long, tất cả mọi người sợ ngây người. Trừ bỏ hy vọng tiểu đội lão đội viên, còn lại người đều là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến băng long. Lần đầu tiên nhìn thấy băng long thời điểm, vẫn là ở hát căn cứ, Lý Tuyết thừa băng long, xuất hiện ở căn cứ trên quảng trường kia một lần. Lý Tuyết nhảy lên băng long, đối với đại gia phất phất tay, sau đó băng long mang theo nàng, bay lên không trung, hướng tới tang thi đàn bay đi. Hoa, ta nữ thần thật sự là quá xoái, quá khốc. Kỳ thi thi đầy mặt kích động nói đến, một bàn tay bắt lấy bên người nàng Trần Gia Di, một bàn tay chỉ vào đã bay về phía nơi xa Lý Tuyết. Trần Gia Di lúc này cũng là đầy mặt kích động, nàng vẫn luôn cho rằng băng hệ dị năng cảnh giới cao nhất chính là giống Lý Tuyết như vậy, đem băng tiễn cùng băng châm dùng đến xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới băng hệ dị năng thế nhưng còn có như vậy uy phong khí phách một mặt. Nay càng thêm kiên định nàng muốn nhanh chóng trưởng thành quyết tâm, nàng về sau, cũng muốn giống Lý Tuyết như vậy, làm một cái vạn người kính ngưỡng nữ thần. Lý Tuyết thừa băng long, trực tiếp bay đến tang thi đàn trên không. Ở tang thi trong đàn cẩn thận dùng tinh thần lực điều tra. Tang thi quá nhiều, từ không trung nhìn xuống, toàn bộ thành phố Y đi thông căn cứ phương hướng đều tựa hồ bị tang thi chiếm lĩnh giống nhau. Một lần tra xong, Lý Tuyết không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ bọn họ ý tưởng không đúng sao? Vì chứng minh bọn họ ý tưởng là chính xác, Lý Tuyết còn cố ý khống chế được băng long hướng thành phố Y nơi khác xoay chuyển, kết quả phát hiện trừ bỏ đi thông căn cứ con đường kia. Địa phương khác một con tang thi đều không có. Này thuyết minh, bọn họ ý tưởng không sai, xác thật là có cao cấp tang thi ở thao tác này đó tang thi. Lý Tuyết lại về tới tang thi đàn trên không, lại lần nữa cẩn thận sưu tầm lên. Chính là nhiều như vậy tang thi, dùng tinh thần lực bài tra lên, cũng thập phần cố hết sức. Này đó cao cấp tang thi rốt cuộc tránh ở địa phương nào? Lý Tuyết đã tới lui lui dò xét vài biến, liền tường băng đều chữa trị 3 lần. Chính là vẫn như cũ không có phát hiện cao cấp tang thi bóng dáng. Nếu vẫn là tìm không thấy nói, nàng liền từ bỏ hảo, trở về cùng đại gia cùng nhau bảo hộ căn cứ, chậm rãi ma chết này đó tang thi. Lý Tuyết nghĩ như vậy, đứng ở băng long thượng, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng tang thi trong đàn. Đột nhiên, nàng phát hiện một chỗ thực không thích hợp. Nếu nàng nhớ không lầm nói, đi thông căn cứ ven đường có một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh có một cây cây lệ tán. Hiện giờ, rừng cây nhỏ còn ở, chính cổ thụ cũng ở, duy nhất bất đồng chính là, cây lệch tán hạ nhiều mấy khối đại thạch đầu. Này mấy tảng đá tại đây ven đường, nếu là đặt ở dị văng nói, đảo cũng sẽ không khiến cho Lý Tuyết chú ý, nhưng căn cứ phụ cận cục đá sớm tại xây dựng căn cứ thời điểm cũng đã bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ. Hiện giờ này dưới tảng cây này đó cục đá liền có chút làm người hoài nghi. Nếu chỉ là trợt mắt vừa thấy, nơi này không hề có bất luận cái gì không đúng địa phương, thậm chí sẽ không có người sẽ đem lực chú ý đặt ở nơi này, liền Lý Tuyết bài tra xét vài lần đều không có phát hiện. Nay chỉ có thể thuyết minh, có cái gì cố tình làm người xem nhẹ nơi này. Phát hiện không đúng, Lý Tuyết bất động thanh sắc bay đến rừng cây nhỏ trên không, làm ra một bộ nỗ lực ở tang thi trong đàn tìm kiếm bộ dáng. Sau đó nàng như là tìm kiếm không có kết quả lúc sau, chuẩn bị khống chế được băng long rời đi nơi này, ở xoay người kia trong nháy mắt, Lý Tuyết ra tay. Một tòa thật dày tường băng đem kia viên cây lệch tán tính cả dưới tảng cây cục đá toàn bộ đóng băng lên. Đóng băng dưới, kia mấy tảng đá lộ ra gương mặt thật, bốn con khuôn mặt thân hình đều tiếp cận nhân loại cao cấp tang thi. Kia bốn con tang thi phát hiện chính mình bị nhốt, liều mạng va chạm tường băng, ý đồ lao ra đi. Lý Tuyết nhìn chúng nó công kích phương thức, xác định này bốn con tang thi chỉ là tinh thần hệ cao cấp tang thi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần hệ tang thi lực công kích thực nhược, liền giống nhau bình thường dị năng tang thi đều so ra kém. Nếu là hệ khác cao cấp tang thi nói, Lý Tuyết liền có đến đau đầu. Rốt cuộc có thể khống chế nhiều như vậy tang thi cao cấp tang thi, này cấp bậc năng lực có thể nghĩ. Bốn con tang thi phát hiện chính mình không có biện pháp thoát vây, tức giận đến hướng tới trên không Lý Tuyết giống to. Theo sau, những cái đó nguyên bản chính hướng tới hy vọng căn cứ tiến công bình thường các tang thi, hướng tới rừng cây nhỏ chạy vội tới. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, hừ, muốn cho chúng nó tới trợ giúp các ngươi thoát vây, không có cửa đâu. Tay lại vung lên, nguyên bản liền thập phần dày nặng tường băng trở nên càng thêm rắn chắc. Tang thi đàn vọt lại đây, Lý Tuyết thu hồi băng lòng, rơi xuống phong bế tang thi trên tường băng. Sau đó, nàng một bên ra cố dưới chân tường băng, một bên dùng băng tiện bắn chết nhào lên tới thi đàn. Tang thi quá nhiều, phảng phất liền sắp đem Lý Tuyết nuốt sống giống nhau. Xa ở căn cứ trước trên tường băng mọi người nhìn đến bên này tình huống, trong lúc nhất thời gấp đến độ đến không được. Không được, không thể làm Tiểu Tuyết một người đối phó như vậy nhiều tang thi, nàng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Giản Hủy gấp đến độ hô to. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi giúp nàng, xem cái dạng này, Tiểu Tuyết nhất định là tìm được rồi những cái đó cao cấp tang thi, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, bằng không Tiểu Tuyết khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Lâm Diệu nói, liền phải hướng tường băng phía dưới nhảy. Diệu Diệu, từ từ. Quách Thanh một phen giữ chặt Lâm Diệu. Còn chờ cái gì chờ, Quách Thanh, tùy hứng cũng phải nhìn thời điểm, hiện tại này đều tình huống như thế nào, ngươi còn như vậy, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Lâm Diệu khẩu khí thật không tốt, nàng thật sự chịu không nổi Quách Thanh cái dạng này. Quách Thanh sắc mặt trầm trầm, nói đến, ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta là tưởng nói, trước bố trí một chút, dùng ngươi dị năng mang một bộ phận người qua đi, dư lại người còn lưu lại nơi này, thủ tường băng. Lâm Diệu nghe xong Quách Thanh nói, trên mặt nhất thời có chút xấu hổ, nguyên lai thế nhưng là nàng hiểu lầm Quách Thanh. Nhìn Quách Thanh có chút không vui sắc mặt, nàng giật giật khỏe miệng muốn giải thích cái gì, nhưng hiện tại cái này tình huống, thật sự không phải hảo thời cơ. Chưa xong còn tiếp. Chương 476 đối chiến cao cấp tăng thi. Thức mau, trên tường băng mọi người thương lượng hảo đối sách, từ Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi hy vọng tiểu đội dị năng giả cùng Long Hổ đoàn vài tên dị năng cấp bậc cao thành viên cùng nhau chạy đến chi viện Lý Tuyết. Dư lại người, bọn họ quyết định rút về căn cứ tường thành. Đỡ phải Lý Tuyết còn phải vì tường băng phân tâm. Mọi người tốc độ đều thực mau, phân công nhau hành động hai chi đội ngũ đồng thời nhảy xuống tường băng. Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi dị năng rất lợi hại, mang theo mười mấy cá nhân ở tang thi trong đàn, nhanh chóng hướng Lý Tuyết tới gần. Tường băng bên kia, tất cả nhân viên thừa dịp tường băng còn không có bị tang thi đánh bại, nhanh chóng về tới trong căn cứ. Đem bọn họ quyết định đối lao tướng quân nói. Tất cả tham gia chiến đấu nhân viên đứng ở trên tường thành, nhìn mặt băng tường băng một chút bị tang thi đánh bại, sập. Chờ đến tang thi vọt tới ly căn cứ chỉ có mấy chục mét thời điểm, sở hữu công kích hướng tới tang thi ném tới. Hy vọng căn cứ lần này thủ thành chi chiến, kịch liệt nhất chiến đấu kéo ra mở màn. Bên kia, Lý Tuyết đang ở toàn lực chống cự lại tang thi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt các đồng đội, một bên dùng băng đài đưa bọn họ tiếp đi lên. Một bên vội vàng hỏi đến, các ngươi như thế nào tới? Lâm Diệu một bên không chế được dị năng một bên nói, chúng ta không yên tâm ngươi, nhiều như vậy tăng thi, ngươi một người nơi nào đối phó được. Các ngươi tới, tường băng bên kia làm sao bây giờ? Lý Tuyết theo bản năng hướng tường băng bên kia xem qua đi, chỉ thấy tường băng đã lung lay sắp đổ. Bọn họ đã rút về căn cứ, chúng ta trước đêm này đó tang thi giải quyết lại trở về hỗ trợ. Lâm Diệu nhanh chóng nói đến. Lý Tuyết lúc này mới tạm thời yên lòng, an tâm đối phó trước mắt tang thi tới. Kia bốn con bị nhốt ở tường băng tang thi giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng lên. Đáng tiếc, chúng nó tinh thần lực rất cường hãn, lại không có cái gì lực công kích. Trừ bỏ dùng thân thể va chạm tường băng rắc bên ngoài, cũng chỉ có thể thao tác tang thi đàn tiến công. Nếu là phía trước chỉ có Lý Tuyết một người, khả năng còn sẽ có chút phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại Lý Tuyết các đồng bọn đều tới, có bọn họ đi kiểm chế tang thi đàn, Lý Tuyết liền có thể toàn lực đối phó này mấy chỉ cao cấp tang thi. Bất quá, kia bốn con tang thi tinh thần lực cũng thật không phải đùa giỡn, tuy rằng chúng nó ra không được, nhưng là chúng nó tinh thần lực lại là chút nào không bị tường băng ảnh hưởng, rất nhiều tang thi chiều tường băng bên này vọt tới. Một ít cấp bậc cao dị năng tang thi cũng vọt lại đây, chiều dị năng giả nhóm công kích đến. Lâm Diệu liều mạng dùng dị năng xua đuổi tang thi, chỉ là nàng dị năng cấp bậc hữu hạn, có thể khởi tác dụng không lớn, trừ bỏ một ít bình thường tang thi sẽ đã chịu nàng ảnh hưởng, mặt khác tang thi ở tinh thần tang thi khống chế hạ, không ngừng hướng tới bọn họ công kích tới. Mọi người dị năng đều vận dụng tới rồi cực hạn, chính là tang thi chút nào không thấy thiếu. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, cần thiết chạy nhanh đem này mấy chỉ tinh thần tang thi cấp xử lý, nói cách khác, bọn họ vô luận như thế nào cũng giết không xong này đó tang thi. Lý Tuyết nhìn chính mình đang ở liều mạng đồng bạn liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên, cả người đi vào tường băng bên trong. Thiên, Tiểu Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Lâm Diệu kinh hô ra tiếng, chỉ là tới rồi tường băng bên trong Lý Tuyết nơi nào nghe được đến nàng thanh âm, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, chỉ có thể càng thêm liều mạng dùng dị năng khống chế được tang thi giết hại lẫn nhau. Mới vừa đi vào tường băng bên trong Lý Tuyết liền phát hiện, tường băng bên trong trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, ảo cảnh sao? Tiểu Nhi Khoa, lúc trước nàng dị năng mới tam cấp thời điểm, là có thể phá kia chỉ tang thi ảo cảnh, huống chi là hiện tại nàng. Lý Tuyết nhắm mắt lại, đem tinh thần lực dò ra đi, chỉ thấy kia bốn con tang thi lợi dụng này màu trắng ảo cảnh, phân tán ở bốn cái góc. Như thế nào? Đây là muốn chuẩn bị dùng thân thể tới công kích nàng sao? Lý Tuyết bất động thanh sắc đứng ở tại chỗ, dùng tinh thần lực nhìn kia bốn con tang thi nhất cử nhất động, phát hiện kia bốn con tang thi tựa hồ cũng không phải đối nàng động thủ bộ dáng. Lý Tuyết mở mắt ra, phát hiện hướng đông ăn mặc một thân xoáy khí tây trang, đứng ở nàng trước mặt, đối với nàng ôn nhu cười. Hắn phía sau, là hôn lễ hiện trường, hắn cùng nàng hôn lễ hiện trường. Nàng trên người, ăn mặc một kiện trắng tinh mỹ lệ áo cưới. Hướng đông đối với nàng mở ra ôm ấp, ôn nhu cười nói, Tiểu Tuyết, vui vẻ không, chúng ta rốt cuộc muốn kết hôn. Lý Tuyết nhìn hướng đông gương mặt tươi cười, nở nụ cười, sau đó nhắc tới làn váy, hướng đông ôm ấp chạy đi. Hướng đông tiếp được Lý Tuyết, túi đầu chiều Lý Tuyết hôn xuống dưới. Lý Tuyết thẹn thùng nhắm mắt lại, tựa hồ đặc biệt chờ mong. Đường hướng đông miệng ở đụng tới Lý Tuyết làn da kia trong nháy mắt, đột nhiên, một chi băng tiện bắn vào hướng đông cái chán. Tức khắc, một trận tanh hôi sái Lý Tuyết vẻ mặt. Lý Tuyết bình tĩnh móc ra một cái khăn lông đem chính mình trên mặt hế vật sát thi sạch sẽ, sau đó hung hăng một chân đem kia cụ hiện ra nguyên hình tang thi thi thể đá đến một bên. Mẹ nó, về sau làm nàng như thế nào đối mặt hướng đông hôn, sẽ có bóng ma đi. Trước mắt cảnh tượng khôi phục bình thường, trong suốt tường băng ngoại, thành đàn tang thi chiều tường băng đánh tới. Trên tường băng phương, nàng các đồng bọn đang ở liều mạng ngăn cản tang thi. Tường băng, kia ba con tang thi giờ phút này tất cả đều điên rồi, đang ở liều mạng đấm vào tường băng. Chúng nó phát hiện, chúng nó tinh thần lực đối nữ nhân này một chút dùng đều không có. Tường băng ngoại tang thi cũng điên rồi, chúng nó ở tinh thần tang thi khống chế hạ, chính không muốn sống hướng tường băng bên này hướng. Trên tường băng dị năng giả nhóm đã sắp đỉnh không được. Lý Tuyết cười lạnh, vung tay lên, vô số băng tiễn chiều kia ba con tang thi bay đi. Liên ở những cái đó băng tiễn sắp bắn trúng ba con tang thi thời điểm, băng tiễn lại như là đụng vào nào đó đồ vật giống nhau, rơi xuống xuống dưới. Tinh thần lực cái chăn sao? Lý Tuyết nghĩ tới lúc trước ở Thanh Phong huyện khi kia chỉ tang thi dùng để vây khốn bọn họ cái kia cái chán. Thu hồi băng tiễn, Lý Tuyết vung tay lên, ba con tang thi phía sau tường băng rắc bắt đầu thêm hậu, trong chiều gian rửa xác. Ba con tinh thần tang thi cái chắn rất lợi hại, Lý Tuyết tường băng đã chịu cực đại trở ngại, tăng trưởng tốc độ rất chậm. Ba con tang thi không ngừng khống chế được tang thi đàn chiều tường băng công kích tới, Lý Tuyết còn phải không ngừng chữa trị tường băng. Trên tường băng phương, đã có người bị thương, huyết rơi tại mặt băng thượng, làm Lý Tuyết càng thêm nóng nổi. Không thể lại như vậy háo đi xuống, đợi chút nếu là bọn họ dị năng toàn bộ dùng xong rồi nói, vậy nguy hiểm. Bất chấp mặt khác, Lý Tuyết đem chính mình sở hữu dị năng điều động lên, toàn bộ dùng ở ba con tang thi phía sau trên tường băng, chỉ thấy tường băng bắt đầu có rõ ràng tăng trưởng. Ba con tang thi cũng bất chấp bên ngoài tang thi, đem sở hữu dị năng toàn bộ dùng ở cái chắn thượng, tường băng lại đình chỉ tăng trưởng. Một người tam thi triển khai đánh giằng co. Lý Tuyết từ trong không gian móc ra một phen trái cây nhét vào trong miệng, sau đó lại rót chính mình một bụng linh tuyền thủy, cảm giác được năng lượng lại cường vài phần sau, nàng toàn lực đánh cuộc, đem sở hữu dị năng đồng thời phát ra. Phanh! Một tiếng vang lớn, cái chăn phá, tường băng nứt ra rồi rất nhiều cái khe, trên tường băng mặt người cũng bị chấn đến lung lay vài cái. Bất quá trong nháy mắt, tường băng lại bị chữa trị. Tường băng bên trong toàn bộ khép lại. Ba con tang thi bị tễ thành một bãi màu đen huyết nhục, chỉ có tam cái tinh hạch hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Tuyết hủy diệt khỏe miệng bị chấn ra tới vết máu, đem kia tam cái tinh hạch từ tường băng lấy ra tới, tính cả kia chỉ bị bạo đầu tang thi tinh hạch, cùng nhau thu vào không gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 477 sát. Tinh thần tang thi vừa chết, những cái đó đang ở tiến công bình thường tang thi tức khắc rắn mất đầu. Bất quá! Liên tính đã không có tinh thần tang thi khống chế, nhưng tang thi ăn thịt người là thiên tính, nhìn thấy có người sống, tự nhiên là không muốn sống đi phía trước hướng. Chỉ là so với phía trước ở bị kia mấy chỉ cao cấp tang thi khống chế hạ thế công, đã muốn hảo rất nhiều. Lý Tuyết một lần nữa trở lại trên tường băng, nhanh chóng từ trong không gian cầm linh tuyển thủy ra tới phân cho mọi người. Bọn họ dị năng tiêu hao đến quá nhiều, không kịp thời bổ sung trở về, rất khó căng đi xuống. Lâm Diệu tiếp nhận bình nước, có chút không yên tâm nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, liền như vậy đem linh tuyển thủy lấy ra tới, thật sự hảo sao. Không có việc gì. Lý Tuyết lắc lắc đầu, linh tuyển thủy sự phỏng trừng cũng sắp giấu không được, sớm tại lần đầu tiên lấy ra tới thời điểm, Trương Hổ bọn họ hẳn là cũng đã nhận ra đi. Bất quá, hiện tại mọi người đều ở cùng chiếc thuyền thượng, làm cho bọn họ đã biết cũng không có gì chỗ hỏng. Cùng với làm cho bọn họ đi suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Còn không bằng thoải mái hảo phóng lấy ra tới. Trương Hổ ở thủy mới vừa uống xong bụng thời điểm, cũng đã nhận ra này thủy dị thường. Cảm giác được trong cơ thể dị năng đang ở nhanh chóng khôi phục, hắn kinh ngạc nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nguyên lai hắn phía trước cảm giác cũng không có làm lỗi, thật là có thể làm dị năng nhanh chóng khôi phục đồ vật. Chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy đồ vật cư nhiên ở Lý Tuyết trên người. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu cái này bề ngoài nhu nhược nội tâm lại thập phần cường đại nữ nhân, bất quá, hắn trong lòng lại là rất bội phục nàng, như vậy quan trọng đồ vật, nàng cư nhiên liền như vậy mặt không đổi sắc đem ra. Đổi lại là hắn nói, hắn đều không nhất định có thể làm được. Lý Tuyết cảm giác được Trương Hổ ánh mắt, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi đến, không đủ sao? Ta nơi này còn có. Ngay sau đó lại trọng trong không gian cầm một lọ ra tới. Đưa cho Trương Hổ. Trương Hổ. Không phải, cái kia, cảm ơn. Lý Tuyết cười cười, không cần phải nói tạ, chúng ta là đồng bọn, hẳn là. Trương Hổ cũng nở nụ cười, đúng vậy, chúng ta là đồng bọn. Sau đó, hắn đem uống trống không cái chai ném xuống, từ Lý Tuyết trong tay tiếp nhận kia một lọ, nhanh chóng uống xong, quay đầu trở lại trong chiến đấu đi. Mặt khác bị linh tuyển thủy kinh đến người thấy như vậy một màn, nơi nào còn có không rõ. Đều nở nụ cười, có như vậy một cái cường đại hậu thuẫn, cảm giác thật không kém. Nguyên bản còn ở lo lắng linh tuyển thủy cho hấp thụ ánh sáng sẽ mang đến bất lợi hy vọng tiểu đội thành viên, lúc này mới yên lòng. Đại gia nỗ lực hơn, đem bên này tang thi rửa sạch chúng ta muốn chạy nhanh hồi căn cứ, lao tướng quân bọn họ bên kia chỉ sợ căng không được bao lâu. Lý Tuyết Triều căn cứ bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy căn cứ tưởng thành nơi đó, sớm đã đánh túi bụi. Tiếng súng cùng bom nổ mạnh thanh âm vẫn luôn liền không có đỉnh quá. Là. Mọi người cao giọng trả lời đến, sau đó toàn lực sát khởi tang thi tới. Lý Tuyết đem chính mình băng tiễn toàn bộ phóng ra, này rậm rạp băng tiễn nện xuống tới, tang thi là có thể ngã xuống một tảng lớn. Có nàng gia nhập, chiến đấu xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Những cái đó dị năng tang thi cùng biến dị tang thi, nhiều ít đều đã có điểm trí tuệ, hoặc là nói là ý thức, hiểu được cái gì kêu nguy hiểm. Nhìn đến tình huống như vậy, cho dù là trong nội tâm những cái đó nguyên thủy phệ huyết ăn thịt lại mãnh liệt, cũng minh bạch lại đi phía trước hướng chỉ có đường chết một cái. Vì thế, chúng nó bắt đầu hướng căn cứ bên kia. Dư lại những cái đó bình thường tang thi tuy rằng còn ở không ngừng tiến công, nhưng chúng nó năng lực so với dị năng tang thi lại là kém quá nhiều. Mau, những cái đó dị năng tang thi bắt đầu hướng căn cứ đi, chúng ta chạy nhanh hồi căn cứ. Thời khắc chú ý những cái đó tang thi động tĩnh, Lý Tuyết lớn tiếng kêu lên. Đại gia lại đây, ta cùng Thơ Thơ mang các ngươi hồi căn cứ. Lâm Diệu lớn tiếng kêu lên. Mọi người dừng lại công kích, đứng ở Lâm Diệu cùng Kỳ Thi Thi phía sau. Hai người vận khởi dị năng mang theo đại gia vọt vào tang thi trong đàn. Lý Tuyết chờ không kịp, trực tiếp đem băng long phóng ra, làm băng long đem nàng trở về căn cứ. Căn cứ trên tường thành tình huống nhưng không tốt lắm, người thường trong tay vũ khí không sai biệt lắm đã dùng xong rồi, liền những cái đó tìm tới cục đá đều đã đầu hạ đi hơn phân nửa. Hiện tại cũng chỉ dư lại dị năng giả cùng biến dị giả ở đau khổ chống đỡ. May mắn có lao tướng quân tọa chấn, trên tường thành tuy rằng có chút thương vong, nhưng cũng không có xuất hiện hoảng loạn tình huống. Thổ hệ dị năng giả một nửa bị phân đi tu bổ tường thành, một nửa dùng thổ ám sát tăng thi. Hệ khác dị năng giả tắc từ Trương Long dẫn theo, toàn lực ứng phó đối kháng tăng thi. Lực lượng biến dị giả tắc không ngừng đối với tăng thi đấm vào cục đá, bọn họ sức lực rất lớn, một cục đá nện xuống đi, tổng có thể tạp chết một hai chỉ tăng thi. Nhìn đến Lý Tuyết trở về, lao tướng quân hỏi đến, những cái đó cao cấp tang thi giải quyết sao? Giải quyết, bọn họ cũng đang ở trở về đuổi. Lý Tuyết nói đến, sau đó vung tay lên, một đạo tường băng xuất hiện ở tường thành bên ngoài, chặn tang thi đối tường thành phá hư. Vậy là tốt rồi. Lao tướng quân nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại tang thi thế công có chút yếu bớt, ta tưởng lại lần nữa dùng đóng băng phương pháp đối phó tang thi, tướng quân thấy thế nào? Lý Tuyết hỏi đến. Lao tướng quân nhìn thoáng qua tường thành phía dưới, nói đến, có thể. Lý Tuyết gật gật đầu, xoay người đối trên tường thành mọi người lớn tiếng nói đến, toàn thể nhân viên chú ý, lưu lại một nhóm người viên bảo vệ cho tường thành, còn lại người cùng ta cùng nhau ra căn cứ, sát tăng thi. Là, mọi người cao giọng trả lời đến, hy vọng căn cứ cửa thành mở rộng ra, sở hữu dị năng giả cùng biến dị giả đều đi theo Lý Tuyết chạy ra khỏi căn cứ, trên tường thành chỉ để lại một ít năng lực hơi yếu người thường. Lâm Diệu bọn họ cũng trở về đội ngũ giữa. Lý Tuyết vung tay lên, 100 mét trong phạm vi tang thi tất cả đều bị đóng băng chân. Hướng A. Giết này đó tang thi. Trương Long hô to một tiếng, đi đầu vọt vào tang thi trong đàn. Hướng A. Tất cả mọi người kêu to, vọt vào tang thi đàn. Dị năng giả dị năng, biến dị giả đau thương, nhanh chóng thu hoạch tang thi đầu. Thức mau, nhóm đầu tiên bị đóng băng trụ tang thi bị giải quyết rớt. Lý Tuyết triệt rớt đóng băng, nhưng cái đó không quan hệ tang thi ngã xuống trên mặt đất. Mặt sau nhào lên tới tang thi, bước lên chúng nó vết xe đổ. Trên chiến trường, nhân loại vô tình thu hoạch triển đệ nặng tang thi. Tiếng kêu, chấn động nhân tâm. Tang thi máu đen nhiễm đen một tầng lại một tầng mặt băng. Những cái đó có trí tuệ dị năng tang thi bắt đầu lui lại, chúng nó từ bỏ cái này lâu công không được tiểu căn cứ. Lao tướng quân đứng ở trên tường thành. Nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, tâm tình kích động vô cùng, nếu không phải tiểu đào liều mạng ngăn đón, hắn đều phải tự mình thượng chiến trường. Hảo, thật tốt quá. Giết sạch này đó đáng chết tăng thi. Tướng quân, ngài đừng quá kích động. Tiểu đào không được khuyên đến, sợ lao tướng quân cảm xúc phập phồng quá lớn đối thân thể có cái gì ảnh hưởng. Lao tướng quân không kiên nhẫn tiểu đào ở trước mặt nhảy, một tay đem hắn liêu đến một bên đi. Đừng chống đỡ ta xem bọn họ sát tang thi. Ta nếu là lại tuổi trẻ cái vài tuổi, thế nào cũng phải theo chân bọn họ cùng đi sát này đó tang thi không thể. Tiểu đào. Chưa xong còn tiếp. Chương 478 thắng lợi. Thắng lợi. Hy vọng căn cứ thắng lợi. Cái này không đến ngàn người căn cứ, dùng chính bọn họ lực lượng đem tang thi đuổi ra bọn họ gia viên. Tất cả mọi người cao hứng hoan hô lên. Bọn họ cho rằng, lưu lại lớn nhất khả năng tính chính là cùng căn cứ cùng nhau diệt vong, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự thành công. Tang thi thối lui sau, Lý Tuyết đem rửa sạch chiến trường sự giao cho Trương Hổ đi an bài. Trương Hổ liền vui tươi hớn hở lôi kéo Trương Long bận việc đi. Ca, ta hiện tại cuối cùng biết ngươi vì cái gì nguyện ý đem căn cứ lớn lên vị trí nhường cho Lý Tuyết. Trương Hổ vừa đi vừa nói chuyện đến. Nói xem. Trương Long cười tủm tỉm nói đến. Lý Tuyết thật là quá làm người bội phục, như vậy quan trọng đồ vật, nàng thế nhưng liền hào phóng như vậy lấy ra tới. Nếu đổi lại là ta nói, ta khẳng định là làm không được. Quan điểm này, nàng đã làm cho làm người kính nể. Lúc trước Vương Vĩ Minh nói trên người nàng có cự bảo, ta còn không tin, hiện tại ta là thật sự tin. Trương Hổ nói, có chút ngượng ngùng lên, nhớ trước đây căn cứ mới vừa thành lập thời điểm. Kỳ thật hắn là không vui căn cứ lớn lên vị trí làm Lý Tuyết cấp ngồi. Từ từ, như thế nào xả đến này mặt trên tới. Trương Long cảm thấy hắn giống như có chút không nghe minh bạch hắn để nói. Ca, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Trương Hổ quái thanh quái khí kêu lên, sau đó ngó Trương Long liếc mắt một cái. Thứ gì? Cảm giác ta giống như bỏ lỡ rất nhiều sự giống nhau. Trương Long gãi gãi đầu. Ca. Ngươi thật đúng là Trương Hổ vô ngữ nhìn hắn ca liếc mắt một cái, mấy ngày nay ngươi ăn xong đi những cái đó đồ ăn, chẳng lẽ ngươi liền không cảm giác được có cái gì không giống nhau sao? Có sao? Trương Long càng muốn không rõ, không cảm thấy mấy ngày nay ăn đồ vật cùng trước kia có quá nhiều khác nhau nha. Nếu một hai phải nói có khác nhau nói, kia cũng là mấy ngày nay ăn đồ vật so với phía trước muốn phong phú rất nhiều, làm người ăn xong về sau cả người tràn ngập sức lực. Cảm giác tu luyện khởi dị năng tới đều làm ít công to. Từ từ, chẳng lẽ vấn đề liền ra ở chỗ này? Xem ra ngươi còn không có ngốc đến hoàn toàn sao. Trương Hổ lắc đầu, bất đắc dĩ cười đến. Tiểu tử, như thế nào nói chuyện đâu? Trương Long vô vỗ Trương Hổ đầu. Ca, căn cứ trường trong tay có một loại thần kỳ đồ vật, thời điểm chiến đấu uống xong đi, dị năng có thể nhanh chóng khôi phục đến tốt nhất trạng thái, nếu là dùng để tu luyện nói. Khẳng định có thể đối dị năng có rất cường đại phụ trợ tác dụng. Ta nghĩ nghĩ, này có lẽ chính là hy vọng dòng binh đội dị năng tốc độ tu luyện cao hơn thường nhân bí quyết. Trương Hổ đầy mặt bội phục nói đến, như vậy quý giá đồ vật, nàng cư nhiên không chút suy nghĩ liền lấy ra tới phân cho đại gia. Tuy rằng lúc ấy có thể là bởi vì chiến sự căng thẳng nguyên nhân, nhưng cũng thực sự làm người bội phục. Có như vậy cường đại lại vô tư căn cứ trường. Hy vọng căn cứ tương lai đủ để xương bá thiên hạ. Thế nào? Ngươi ca ta ánh mắt không tồi đi. Lúc trước ngươi còn không vui tới. Ta cùng ngươi nói, đi theo Lý Tuyết, chúng ta ca hai về sau nhật tử, không hảo quá dễ chịu nha. So với cái kia đồ bỏ căn cứ trường, làm chơi bời lêu lổng tiểu đầu mục mới là ngươi ca ta theo đuổi. Trương Long rung đùi đắc ý nói. Trương Hổ, có thể đem không tư tiến thủ nói được như vậy đương nhiên người. Ngươi là cái thứ nhất. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi đem ngày đó không nghe an bài kia mấy cái tiểu tử hảo hảo sửa chữa một lần, đừng làm cho căn cứ trưởng cảm thấy chúng ta người không nghe nàng chỉ huy. Này đó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, ngẫm lại liền tới khí. Trương Long hầm hừ nói đến, ngày đó chính là bởi vì bọn họ không nghe chỉ huy hạt tới, làm đến căn cứ tổn thất hảo cá nhân tay. Việc này, hắn còn phải tìm Lý Tuyết xin lỗi đâu. Này đó không có việc gì tìm việc ra hỏa. Ân, ta biết. Hai huynh đệ vừa nói vừa đi, thực mau liền đến căn cứ cổng lớn. Căn cứ trước cửa trên quảng trường nhỏ, căn cứ đại bộ phận thành viên đều tụ tập ở nơi này. Mọi người trên mặt đều mang theo kích động hưng phấn biểu tình, ở thảo luận lần này chiến đấu trải qua. Nhìn thấy Trương Hổ lại đây, tất cả đều an tĩnh lại. Trương Hổ đi đến trên quảng trường chủ tịch đài, thanh cụ hai tiếng, sau đó cao giọng nói đến. Căn cứ chiều dài lệnh, lần này sở hữu tinh hoạch, một nửa về căn cứ sở hữu, dùng để về sau xây dựng căn cứ sử dụng. Một nửa kia phân phát cho tham gia chiến đấu mọi người viên. Sở hữu lần này tang thi vây thành chúng tuyển chọn lưu lại nhân viên, mỗi người khen thưởng 50 cái bình thường tinh hoạch. Hảo! Tất cả mọi người kích động kêu khởi hảo tới, bọn họ cho rằng, căn cứ khả năng sẽ đem tinh hoạch toàn bộ thu đi lên. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một nửa tinh hạch phân phối cho bọn hắn. Những cái đó lúc ấy lựa chọn lưu lại người, giờ phút này đã cao hứng đến không biết muốn nói gì hảo. Mặt khác, tại đây thứ trong chiến đấu hy sinh các anh hùng, căn cứ sẽ mặt khác phát tiền an ủi. Trương Hổ trong thanh âm có rõ ràng trầm trọng. Tuy rằng lần này bọn họ thắng lợi, nhưng bọn họ cũng tổn thất mấy chục danh thành viên. Này đó vì căn cứ mà hy sinh anh hùng, căn cứ tất sẽ không làm cho bọn họ đi được không an tâm, bọn họ hài tử đem từ căn cứ nuôi nấng, bồi dưỡng, làm cho bọn họ bình an trưởng thành. Bọn họ cha mẹ trưởng bối, căn cứ phụ trách phụ dưỡng, thế bọn họ dưỡng lao tống trung. Từ hôm nay trở đi, phàm là nhân công hy sinh nhân viên, căn cứ sẽ làm bọn họ thân nhân, ấu có điều dưỡng, tuổi già có nơi nương tựa. Xôn xao, tiếng sấm vỗ tay vang lên. Mọi người hốc mắt đều đỏ lên, bọn họ chưa từng nghĩ đến, căn cứ thế nhưng sẽ suy xét đến như vậy chu toàn. Về sau, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng cho mình ngày nào đó ra ngoài ý muốn, chính mình thân nhân tại đây tàn khốc mà thế sẽ không nơi nương tựa, chịu người khi dễ. Hảo, hiện tại bắt đầu ra khỏi thành thu thập tinh hoạch, đại gia phải chú ý an toàn, để ngừa có hay không chết thấu tang thi đả thương người. Hai người một tổ, phối hợp với nhau. Trương Hổ chờ đại gia cảm xúc đều ổn định xuống dưới, an bài đến. Là, trả lời thanh âm là như thế này xưa nay chưa từng có chỉnh tề. Trương Hổ nở nụ cười, này đó là nhân tâm sở hướng. Lý Tuyết nữ nhân này, thật sự đáng giá bọn họ đi theo. Căn cứ đại môn mở ra, mọi người ra căn cứ, chạy về phía chiến trường, bắt đầu ở kia trồng chất đến mấy mét cao tang đồi thượng thu thập tinh hoạch. Đại gia hai người một tổ, phối hợp với nhau. Từ tang thi đầu đem tinh hoạch đào ra, bỏ vào tùy thân trong túi. Đào quá tinh hoạch thi thể bị kéo dài tới một bên, chờ đợi đốt cháy. Không có người tư tàng, bọn họ toàn tâm toàn ý ái căn cứ này, căn cứ đồ vật, bọn họ tự giác đi giữ gìn. Chờ đến trời tối thời điểm, đại gia đem thu thập đến tinh hoạch toàn bộ giao cho Trương Hổ nơi đó. Tinh hoạch xếp thành một tòa tiểu sơn. Này đó tinh hoạch chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, tang thi thể thật sự quá nhiều. Như vậy bắt được tốc độ thật sự quá chậm. Ngày hôm sau, căn cứ tổ chức nhân thủ, ở ly căn cứ mấy trăm mễ chỗ địa phương, từ thổ hệ dị năng giả đào ra một cái thật lớn hố, tang thi thể bị đẩy từng nhóm tiến hố, một phen lửa đốt thành cho tàn. Chờ đến lửa lớn tắt, độ ấm thối lui một ít, lại đem tinh hoạch nhặt ra tới. Như thế, thiêu 3 ngày 3 đêm, hy vọng căn cứ trước tang thi mới toàn bộ đốt cháy xong. Mà trong căn cứ, tinh hoạch đã đôi ra vài tòa sơn. Chờ tinh hoạch số lượng thống kê xong về sau, bắt đầu phân tinh hoạch. Căn cứ trên dưới, vui mừng một mảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 479 đến từ H căn cứ quảng bá. Kế tiếp nhật tử, căn cứ bắt đầu chữa trị công tác. Bị phá hư rất tưởng thành yêu cầu một lần nữa gia cố. Căn cứ trước con đường kia ở trong chiến đấu bị đánh đến gồ ghề lồi lõm, cũng yêu cầu điền bình. Này đó đều là việc nhỏ, giao cho Trương Hổ đi làm là được. Hiện tại toàn bộ căn cứ trên dưới một lòng, làm việc hiệu suất đề cao rất nhiều. Căn cứ chữa trị công tác chỉ dùng 3-4 thiên thời điểm, liền toàn bộ kết thúc. Vì phòng ngừa lại có tang thi đánh lén, Lý Tuyết làm người phong tỏa tiến căn cứ con đường kia, trong lúc nhất thời, hy vọng căn cứ phảng phất ngăn cách với thế nhân. Hy vọng căn cứ khôi phục yên lặng, trường học lại bắt đầu đi học. Bởi vì căn cứ tạm thời phong bế, dị năng giả nhóm cũng tất cả đều nhàn xuống dưới. Bọn họ cầm phân đến tinh hoạch, không biết ngày đêm tu luyện lên. Thông qua lần này chiến đấu, bọn họ đối năng lực có càng thêm mãnh liệt khát vọng. Lý Tuyết bị Dương giáo thụ kéo vào phòng thí nghiệm, linh tuyển thủy cường đại công năng kích phát rồi Dương giáo thụ cùng nhiệt nghiên cứu nhiệt tình. Lý Tuyết cũng rất phối hợp, cầm mấy bình linh tuyển thủy cấp Dương giáo thụ, liền bị Dương giáo thụ lấy đừng lưu lại nơi này vướng bận lý do từ phòng thí nghiệm đuổi ra ngoài. Lý Tuyết sờ sờ cái mũi. Đi Quách Vây xem Quách Thanh cùng Lâm Diệu giận dỗi đi. Quách Thanh cùng Lâm Diệu nháo nổi lên biệt nữ, này đối tiểu tình nhân, trước nay không nháo quá biệt nữ, này một nháo đảo thực sự có chút hù người. Hai người lẫn nhau không phản ứng, ai cũng không chịu trước túi đầu. Kỳ thật Quách Thanh nhưng thật ra tưởng túi đầu, nhưng mỗi lần vừa muốn chuẩn bị hướng Lâm Diệu xin lỗi nói tốt, Lâm Diệu liền hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Quách Thanh bị nhục vài lần, liền không hề nghĩ cấp xin lỗi. Vốn dĩ hắn liền không cho rằng chính mình có sai, kéo xuống mặt đi lấy lòng nàng, kết quả nàng còn không cảm kích. Luôn luôn lấy Lâm Diệu vì trung tâm Quách Thanh lần này cũng có tính tình. Lâm Diệu vốn dĩ chỉ là tưởng lấy làm bộ làm tịch, nàng cũng biết lần này hai người cáu kỉnh, nàng cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nàng đều đã chuẩn bị chờ Quách Thanh lại lần nữa tới xin lỗi thời điểm liền mượn sườn núi hạ lửa, kết quả Quách Thanh thế nhưng không để ý tới nàng. Hào đi! Không để ý tới ta liền tính, người đường cô mãi mãi ta hiếm lạ không phải. Đến, cái này càng ninh ba. Giản Hủy cùng lá con mỗi ngày muốn xử lý căn cứ hậu cần, Giản Hủy còn muốn bất thời giờ an ủi cảm tình bị nhục Lâm Diệu, vội đến xoay quanh. Dâu có việc thời điểm liền đi theo Trương Hổ đi xử lý sự tình, không có việc gì thời điểm liền đi theo Giản Hủy bên người, giúp nàng chạy chạy chân, vội đến nhưng thật ra rất nhạc a. Tân Khải cùng Trần Gia Di cũng rất vội, Lý Tuyết gần nhất đem sự tình toàn ném cho hai người bọn họ mỗi ngày đều phải xử lý một đống lớn lớn lớn bé bé sự tình. Trần Gia Di cảm thấy chính mình vội đến độ không có thời gian bồi Nguyên Mạt, mà Nguyên Mạt cái này tiểu không lương tâm, cả ngày đi theo Minh Ngông ở trường học vội vàng làm đại tỷ tỷ, hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống. Đặng Mưa Nhỏ tổ chức trong căn cứ thủy hệ dị năng giả, phụ trách căn cứ dùng thủy an toàn. Chu Đại Phúc một lần nữa xuống tay thành lập khởi mạng lưới tình báo, chỉ là hy vọng căn cứ hiện tại trên dưới một lòng, nơi nào có cái gì đến không được tình báo, đơn giản chính là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá hắn đảo cũng là vội đến rất vui vẻ. Kỳ Thi Thi không nghĩ làm Lý Tuyết cảm thấy nàng là một cái không lao động gì người, vì thế ở trong căn cứ làm một cái chữa bệnh đội, còn ra dáng ra hình chiêu mấy người y tá nhân viên. Lý Tuyết đảo cảm thấy cái này chủ ý không tồi, còn đem chính mình lúc trước thu tới dược phẩm cầm một ít cho nàng, làm như cổ vũ. Cái này càng là làm đương Kỳ Thi Thi cao hứng đến tìm không ra bắc, nhiệt tình mười phần. Trương Long cùng Trương Hổ đem chính mình nguyên lai kia giúp đỡ hạ lại lần nữa dạy dỗ một phen, 360 độ toàn phương vị vô góc chết Tuyên Dương về sau muốn lấy Lý Tuyết cùng hy vọng căn cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó cao cấp tư tưởng. Lao tướng quân bắt đầu mở rộng quân đội quy mô, ở trong căn cứ phương chiêu có trí thanh niên, vì căn cứ bồi dưỡng càng nhiều dự trữ nhân tài. Hy vọng căn cứ nhất phái yên lặng mà lại vui sướng hướng binh cảnh tượng. Chỉ là, đang ở mặt thế, lại sao có thể thật sự yên lặng? Liên ở thi triều thối lui ngày thứ bảy, hy vọng căn cứ nhận được một cái đến từ hát căn cứ cầu cứu quảng bá. Quảng bá là lao tướng quân trước hết nghe đến, nghe xong quảng bá về sau, lao tướng quân sắc mặt phức tạp ngồi một hồi lâu, lúc này mới xách ra đi ô, mang theo tiểu đảo đi căn cứ văn phòng. Tướng quân, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Lý Tuyết cười hỏi đến, lao tướng quân ngày thường giống nhau đều không kiên nhẫn đại ở trong văn phòng. Nha đầu, ngươi tới nghe một chút cái này. Lao tướng quân đem ra đi ô hướng trên bàn một phóng, ấn xuống chốt mở. Các đại căn cứ, nơi này là hát căn cứ, nơi này là hát căn cứ. Chúng ta hiện tại bị mấy trăm vạn tang thi vây khốn, thân là đồng bào, còn thỉnh các đại căn cứ thi lấy viện thủ. Tình huống lần này thập phần nguy cấp, thỉnh các đại căn cứ nhất định phải mau chóng tiến đến chi viện. Cái này chủ bá thanh âm rất quen thuộc, là hát trong căn cứ vị kia diện mạo cùng thanh âm đều thập phần đoan trang đại khí nữ chủ bá. Chỉ là, lúc này đây, nàng trong thanh âm không còn có kia phân đoan trang đại khí, ngược lại là tràn ngập dồn dập cùng khủng hoảng. Xem ra, hát căn cứ tình huống thật sự thực nguy cấp. Lý Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn lao tướng quân, nói đến, tướng quân, ngài ý tứ là, tuy rằng hát căn cứ kêu bang chủ sự vương bắt đản đều không phải đồ vật, chính là những cái đó ba tánh lại không có đại sai hát căn cứ trăm vạn dân cư, nếu hát căn cứ luôn hãm, kia lao tướng quân không có nói tiếp, Lý Tuyết lại là hoàn toàn hiểu được kia lời nói hàng nghĩa. Kiếp trước, đồng dạng tang thi vây thành, hát căn cứ luôn hãm, căn cứ dân chúng thương vong vô số, trong đó liền có nàng cùng Minh Ngông. Nàng cũng muốn đi chi viện, chính là, nàng hiện tại thân là một căn cứ chi trường, vạn sự đều phải lấy hy vọng căn cứ ích lợi vì trước, chi viện sự, nàng một người, không thể làm chủ. Lao tướng quân tự nhiên cũng là biết Lý Tuyết ý tưởng, nói đến, nếu không đem Trương Long bọn họ đều gọi tới, hỏi một chút bọn họ ý kiến. Lý Tuyết gật gật đầu, cũng hảo. Thức mau, Trương Long cùng Trương Hổ bị Tần Khải tìm tới. Lao tướng quân cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem cái kia tuần hoàn truyền phát tin quảng bá phóng cho bọn hắn nghe. Hai người nghe xong về sau, tự nhiên hiểu được Lý Tuyết gọi bọn họ tới ý tứ, trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó Trương Long vô đuổi nói đến, không cứu. Tạ bân kia vương bắt đản không phải rất năng lực sao? Như vậy điểm sự đều bãi bất bình sao? Không cứu, quản hắn đi tìm chết. Trương Hổ lại là có tán đồng nói đến, ca, này đều khi nào? Những cái đó tư nhân ân oán chúng ta trước phóng một bên hát căn cứ trăm vạn dân chúng, nếu hát căn cứ bị công phá, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Long lại là chẳng hề để ý nói đến, cùng chúng ta có quan hệ sao? Chúng ta hy vọng căn cứ không đủ ngàn người, này mấy chục vạn tang thi không cũng làm theo giải quyết sao? Bọn họ hát căn cứ như vậy nhiều người, nơi nào liền dùng được đến chúng ta cái này tiểu căn cứ đi nhọc lòng. Trương Hổ trừng mắt nhìn Trương Long liếc mắt một cái, quay đầu đối Lý Tuyết cùng Lao tướng quân nói đến, căn cứ trường, tướng quân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi chi viện. Với công, chúng ta đều là một quốc gia đồng bào, tại đây thời điểm, cần thiết động thân mà ra. Với tư, hát căn cứ dù sao cũng là chúng ta đã từng sinh hoạt quá địa phương, nơi đó còn có rất nhiều chúng ta thân nhân bằng hữu, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị nhốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 480 có đi hay không? Trương Hổ lời này xem như nói đến Lao tướng quân tâm khảm thượng, hát căn cứ có quá nhiều hắn dứt bỏ không dưới đồ vật. Lý Tuyết tự nhiên cũng là đồng ý đi chi viện, nàng nghĩ nghĩ, nói đến, ta cũng cho rằng chúng ta hẳn là đi chi viện hát căn cứ, chỉ là như thế nào đi, phải ai đi, như thế cái vấn đề. Rốt cuộc chúng ta căn cứ cũng vừa rồi trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa căn cứ hiện tại thực lực cũng không quá cường, có năng lực người cũng liền như vậy mấy cái. Ai đi ai lưu phải hảo hảo châm trước, không thể bởi vì đi chi viện hát căn cứ mà làm chúng ta chính mình căn cứ an toàn đã chịu uy hiếp. Lao tướng quân gật gật đầu, Lý Nha Đầu nói được có lý, không thể bởi vì giúp người khác mà làm chính mình lâm vào khốn cảnh. Như vậy đi, việc này chúng ta vẫn là làm dị năng giả nhóm chính mình làm quyết định, xem này đó nguyện ý tiến đến hát căn cứ chi viện. Sau đó lại từ những người này bên trong tuyển đi. Hảo, vậy như vậy đi. Ta lập tức làm Tần Khải nghĩ một cái thông cáo ra tới. Lý Tuyết đồng ý Lao tướng quân ý kiến. Thực mau, chi viện hát căn cứ thông cáo liền dán ở căn cứ trên quảng trường, cũng lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp cái này vốn dĩ liền không lớn căn cứ. Tiến đến báo danh người lại liêu liêu không có mấy. Lao tướng quân nhìn giao đi lên danh sách, thở dài khẩu khí, như vậy kết quả cũng trách không được này đó dị năng giả. Tới hy vọng căn cứ người. Hơn phân nửa là ở hát căn cứ sinh hoạt không đi xuống. Bọn họ đối hát căn cứ vốn dĩ liền không nhiều lắm hảo cảm, lúc này không có bởi vì hát căn cứ khốn cảnh mà vỗ tay tỏ ý vui mừng cũng đã thực không tồi. Trương Long nhìn tên kia đơn, hết sức vui mừng nói đến, thấy sao? Cái này kêu cái gì? Cái này kêu dân tâm sở hướng. Hát căn cứ kia giúp vương bắt đản đây mới là tự thực hậu quả xấu. Lúc trước đối căn cứ bá cánh như vậy không tốt, hiện tại rơi xuống khó, xứng đáng không ai rút. Trương Hổ vô ngữ nhìn hắn kia vô tâm không phổi ca liếc mắt một cái, ngươi không thấy ra tới căn cứ trưởng cùng lao tướng quân là muốn đi chi viện hát căn cứ sao? Căn cứ trưởng, tướng quân, ta xin ra trận mang đội tiến đến hát căn cứ chi viện. Trương Hổ mở miệng nói đến. Lao tướng quân nhìn Trương Hổ liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn xem Lý Tuyết, Lý Nha Đầu, ý của ngươi là? Lý Tuyết có chút khó xử. Căn cứ dị năng giả nguyện ý đi chi viện hát căn cứ người không mấy cái, bọn họ lại không thể cưỡng bách người khác đi. Đúng lúc này, văn phòng mơ hồ truyền đến vài tiếng tranh chấp thanh. Lý Tuyết hỏi đến, ai ở bên ngoài? Một lát sau, Tần Khải đi đến, là cái kia tia nắng ban mai, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, bị binh lính cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng tới làm cái gì? Lao tướng quân nhận được cái này tiểu thần côn, đừng nói. Lúc trước hắn cũng là bị này tiểu thần côn cấp hù đến sửng sốt, đảo cũng có chút tin tưởng nàng là có vài phần thật bản lĩnh. Làm nàng vào đi, nhìn xem nàng có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Lý Tuyết nói đến. Không trong chốc lát, tia nắng ban mai đã bị mang theo tiến vào. Căn cứ trường, ta vừa mới tính một quẻ, lần này chi viện hát căn cứ sự, nhất định phải ngươi tự thân xuất mã mới được. Tia nắng ban mai đi thẳng vào vấn đề nói đến. Vì cái gì? Lý Tuyết tò mò hỏi đến, bởi vì ngươi là nhân loại hy vọng nha. Hiện tại việc này phỏng chừng chính là ta lúc trước tính ra tới, cái kia thiên đại nguy cơ. Ngươi xem, bởi vì có ngươi ở, cho nên hy vọng căn cứ lấy ngàn người không đến thực lực đánh lùi mấy chục vạn tăng thi, bảo vệ căn cứ. Hiện tại, ngươi phải vì nhân loại ngày mai, đi chi viện hát căn cứ. Chỉ cần ngươi đi, hát căn cứ nguy cơ khẳng định có thể giải trừ. Tia nắng ban mai vẻ mặt chắc chắn nói đến. Hy vọng căn cứ thắng lợi là toàn bộ căn cứ người liều mạng mới được đến, cũng không phải ta một người công lao. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không cho rằng ta có cái kia năng lực ngăn cơn sóng dữ. Hát căn cứ đối mặt mấy trăm vạn hoặc là càng nhiều tăng thi, ta liền tính năng lực lại cường, cũng không có khả năng có cái kia bản lĩnh. Lý Tuyết bất đắc dĩ cười lắc đầu. Căn cứ trường, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói đều là thật sự. Ta quẻ luôn luôn thực chuẩn, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Kia nắng ban mai vội vàng nói đến. Được rồi, tiểu thần côn, này cũng không phải là việc nhỏ, nơi nào có thể nghe ngươi kia cái gì quẻ không quẻ. Ngươi ngày thường ở trong căn cứ lừa dối người còn chưa tính, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng đừng lại lăn lộn mù quáng. Lao tướng quân có chút nghe không đi xuống, phất tay vội vàng kia nắng ban mai. Lao tướng quân, ta nói đều là thật sự, chẳng lẽ ngươi đã quên ta lúc trước cho ngươi tính quẻ sao? Ngươi không phải cũng nói tính đến thực chuẩn sao? Kia nắng ban mai hai con mắt mở tròn tròn nhìn Lao tướng quân. Hảo, kia nắng ban mai, ngươi nói ta sẽ suy xét, ngươi đi về trước đi, chúng ta còn muốn lại thương lượng một chút. Lý Tuyết nhẫn mại tính tình nói đến. Vậy được rồi, căn cứ trường, ngươi nhưng nhất định phải nghiêm túc suy xét ta nói nha. Ta nói đều là thật sự, hát căn cứ thành bại, toàn dựa ngươi. Tia nắng ban mai còn ở không ngừng nói đến. Binh lính đã đi tới, lễ phép thỉnh tia nắng ban mai đi ra ngoài. Tia nắng ban mai một bên đi ra ngoài, còn một bên quay đầu lại lặp lại vừa mới lời nói. Bị tia nắng ban mai như vậy một chỗ lẫn, bọn họ cũng thương lượng không nổi nữa. Lý Tuyết nói đến, việc này ta lại suy xét, các ngươi cũng trở về nghĩ lại, căn cứ dị năng giả đều không thế nào nguyện ý đi, lại động viên một chút nhìn xem đi. Nếu thật sự không ai nguyện ý đi nói kia bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ chi viện. Hào đi. Lao tướng quân đứng lên, thở dài, đi rồi. Hắn liền tính lại muốn đi chi viện hát căn cứ, cũng muốn suy xét đến hiện thực tình huống. Trương Long cùng Trương Hổ huynh đệ cũng đi trở về nghĩ cách đi. Lý Tuyết làm Tần Khải đem hy vọng tiểu đội người tất cả đều kêu lại đây. Lần này căn cứ phát thông cáo, hy vọng tiểu đội không có một cái báo danh. Bọn họ đối hát căn cứ đoán niệm kia cũng không phải là giống nhau thâm. Tiểu Tuyết, kêu chúng ta lại đây làm gì? Giản Hủy lau đem trên đầu hắn nói đến. Còn không phải đi hát căn cứ sự, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lý Tuyết cầm thủy ra tới, cho mỗi người đều đổ một ly. Chúng ta có thể có cái gì ý tưởng? Đương nhiên là không đi. Lúc trước hát căn cứ người như thế nào đối chúng ta đời này đều quên không được. Giản Hủy đầy mặt tức giận bất bình, lúc trước bọn họ chính là bị toàn bộ hát căn cứ vây công nha. Như vậy nhiều người, nếu không phải Lao tướng quân đương dùng quân quyền trấn áp trụ những người đó nói, bọn họ có thể hay không tồn tại đi ra hát căn cứ đều là hai nói. Ta nhưng thật ra không sao cả, nếu đội trưởng nói muốn đi nói, ta liền đi. Nô lỗi không sao cả nói đến. Hy vọng tiểu đội người, vẫn luôn đều còn quản Lý Tuyết kêu đội trưởng, Lý Tuyết cũng thói quen bọn họ như vậy kêu nàng. Ân, ta cũng là. Đặng Mưa nhỏ cũng đi theo gật đầu nói đến. Trần Gia Di cũng phụ họa gật đầu. Dâu nhìn nhìn đại gia, lại nhìn nhìn chính chiều hắn trừng mắt Giản Hủy, gãi gãi đầu nói đến. Muội tử, ta đều nghe ngươi, ngươi nói đi liền đi, ngươi nói không đi liền không đi. Quách Thanh đang ở cùng Lâm Diệu giận dỗi. Lúc này hai người từng người chiếm cứ một trường sofa, lẫn nhau không phản ứng, cũng không tham dự thảo luận. Lý Tuyết bất đắc dĩ cười đến, ta kêu các ngươi lại đây thương lượng, các ngươi khen ngược, trực tiếp đem cầu lại cho ta đã trở lại. Tiểu Tuyết, ngươi ý tứ đâu? Ngươi không phải sẽ muốn đi đi? Giản Hủy trừng mắt hỏi đến. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng rồi. Ta muốn đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 481 chi viện hát căn cứ. Cuối cùng, Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội thành viên cùng kia mấy cái chủ động báo danh dị năng giả bước lên đi hát căn cứ hành trình. Giản Hủy cùng Chu Đại Phúc bị giữ lại. Bọn họ hai người, một cái tốc độ biến dị phái không thượng bao lớn công dụng, một cái dứt khoát chính là người thường. Cùng với đi theo chạy đến hát căn cứ, còn không bằng lưu lại, thủ hy vọng căn cứ. Trương Hổ bị nhâm mệnh vì lâm thời căn cứ trưởng, Trương Long phụ trách hiệp trợ hắn. Xuất phát ngày đó buổi sáng. Giản Hủy đầy mặt không vui cùng Lao tướng quân bọn họ đem Lý Tuyết một hàng đưa đến hy vọng căn cứ phong tỏa khu bên ngoài. Tiểu Tuyết, nhất định phải đi sao? Giản Hủy đến bây giờ đều còn chưa từ bỏ ý định, nàng là một vạn cái không muốn đi chi viện hát căn cứ. Được rồi Giản Hủy, ngươi đã quên ta cùng ngươi nói sao? Vứt bỏ mặt khác không nói, hiện tại là mặt thế, làm đồng bào, làm nhân loại, cho nhau canh gác, giúp đỡ là cần thiết. Chẳng lẽ ngươi tưởng về sau chúng ta căn cứ nếu là gặp được cái gì khẩn cấp tình huống, khác căn cứ đều không muốn tới đáp bắt tay sao? Lý Tuyết lại lần nữa cường điệu đến. Nay cũng đúng là Lý Tuyết quyết định muốn đi chi viện hát căn cứ căn bản nhất nguyên nhân. Tuy rằng bọn họ đã từng cùng hát căn cứ có quá nhiều gốc mắt, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, này đó ân oán là nhất định phải trước đặt ở một bên. Giản Hủy cũng hiểu Lý Tuyết ý tứ, chỉ là trong lòng rốt cuộc là không vui, cau mày nói, hảo đi, bất quá, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta nhưng không nghĩ các ngươi bởi vì hát căn cứ bị thương gì đó. Sẽ. Lý Tuyết cười cười. Lao tướng quân tiếp nhận câu chuyện nói đến, Lý nha đầu, tới rồi hát căn cứ, tận lực liền hảo, đừng như vậy liều mạng. Nếu kia giúp vương bắt đảng nếu là nói gì đó không xôi thai nói, ngươi tạm thời nhẫn nhẫn, phòng ngừa bọn họ cho các ngươi ngáng chân. Lao tướng quân vốn là đặc biệt hy vọng có thể có người đi chi viện hát căn cứ, nhưng lúc này lại lo lắng khởi hát căn cứ những người đó ngầm chơi xấu, đối phó Lý Tuyết bọn họ. Ta đã biết, tướng quân, cơ liền phó thác cho ngài cùng Trương Hổ. Chờ bên kia sự kết thúc, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về. Lý Tuyết thành khẩn nói đến. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem này căn cứ cấp bảo vệ tốt, tuyệt không sẽ ra một chút gốc dạ. Lao tướng quân trung khí 10 phần nói đến. Căn cứ trường, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem căn cứ xử lý tốt, tuyệt không kéo ngươi chân sau. Trương Hổ cười tủm tỉm mở ra vui đùa đến, không nghĩ tới, ta cũng có thể quá quá căn cứ lớn lên nghiện. Lý Tuyết buồn cười nói đến, ngươi nếu là thích nói, căn cứ lớn lên vị trí nhường cho ngươi ngồi lại có gì phương. Trương Hổ vội vàng xua tay đến, nhưng đừng, ta quá đã ghiền là được, này căn cứ lớn lên trọng trách trừ bỏ ngươi, ai cũng gánh không dậy nổi. Hảo, không bần, chúng ta này liền xuất phát, đi sớm về sớm. Mọi người đều trở về đi. Lý Tuyết đôi tiến đến tiễn đưa người ta nói đến. Hảo, một đường cẩn thận, sớm chút trở về. Lao tướng quân nói đến. Căn cứ trường, còn có các ngươi đại gia, nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta chờ các ngươi bình an trở về. Trương Hổ nói đến. Đại gia bảo trọng, chúng ta đi rồi. Lý Tuyết chiều mọi người vây vây tay. Sau đó đi đầu lên xe. Xe khởi động, hướng tới hát căn cứ xuất phát, tài xế vẫn như cũ là Tần Khải. Được rồi, trở về đi. Đem nơi này lại ra cố một chút. Lao tướng quân chờ đến Lý Tuyết bọn họ xe nhìn không thấy, chỉ vào tuyến phong tỏa nói đến. Hảo, ta đây liền an bài nhân thủ. Trương Hổ gật gật đầu. Hy vọng căn cứ người toàn bộ trở về căn cứ trước tuyến phong tỏa lại lần nữa tiến hành rồi ra cố. Đi trước hát căn cứ trên đường, tang thi rất nhiều, vì lên đường, Lâm Diệu vẫn luôn dùng dị năng xua đuổi tang thi, lúc này mới không có bị tang thi đổ ở trên đường, chậm trễ thời gian. Bởi vì tình huống khẩn cấp, dọc theo đường đi, bọn họ ngày đêm kiêm trình vội vàng lộ, mấy nam nhân thay phiên lái xe. Rốt cuộc ở 3 ngày sau, bọn họ tới hát căn cứ bên ngoài. Tang thi, rậm rạp tang thi, nhiều đến làm người ra đầu tê dại, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Ở đếm không hết tang thi vây quanh hạ, khổng lồ hát căn cứ đều có vẻ có chút đơn bạc. Tang thi rung trời, hát căn cứ trên tường thành, các màu dị năng công kích không ngừng tạp hướng tang thi, thanh âm chuyển tới khi, đã nghe không rõ lắm. Thiên, này nơi nào chỉ mấy trăm vạn tang thi, hơn 1.000 vạn đều xem như bảo thủ phòng trường đi. Này hát căn cứ thật sẽ hố người. Lâm Diệu đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, xem như nói ra mọi người tiếng lòng. Nhiều như vậy tang thi, khó trách hát căn cứ sẽ không ngừng nơi nơi cầu viện. Bất quá, bọn họ cũng qua không có thành tin chưa, như vậy chuyện quan trọng đều phải giấu giếm. Chẳng lẽ bọn họ là sợ khác căn cứ nghe được chân thật tình huống không muốn tiến đến chi viện mới nói như vậy sao? Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, nếu khác căn cứ đều chỉ phái rất nhỏ một bộ phận người tới chi viện, này không phải hố người sao? Bất quá việc này đối hy vọng căn cứ không có gì ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ căn cứ liền như vậy điểm người, có thể tới rồi chi viện cũng đã thực không tồi. Vào đi thôi, Lâm Diệu, vất vả ngươi. Lý Tuyết nhìn thoáng qua nơi xa hát căn cứ, đối Lâm Diệu nói đến. Chút lòng thành. Lâm Diệu tự tin cười nói, trải qua mấy ngày này mài giũa, nàng dị năng tiến bộ rất lớn, xua đuổi khởi tang thi tới, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì tang thi quá nhiều, Lâm Diệu đi tới xe trước nhất bài vị trí. Bắt đầu chuẩn bị phát động dị năng. Quách Thanh không rên một tiếng đứng ở Lâm Diệu phía sau, nhiều như vậy tăng thi, nếu là có cái gì đột phát chẳng huống, hắn cũng may trước tiên che chở nàng. Lâm Diệu quay đầu lại nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, không có lại chừng hắn. Quách Thanh trong lòng tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều. Lâm Diệu quay lại đầu, nghiêm túc thao tác khởi dị năng tới, tăng thi quá nhiều, cho dù có Lâm Diệu dị năng mở đường, đi tới tốc độ cũng là phi thường thông thả. Rốt cuộc nhiều như vậy tang thi tế ở bên nhau, chúng nó liền tính tưởng cấp hy vọng tiểu đội xe nhường đường, cũng đến có cũng đủ không gian mới được nha. Hát căn cứ trên tường thành, Tạ Bân đầy mặt mỏi mệt đứng ở trên tường thành chỉ huy dị năng giả chiến đấu. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày nhào vào trước nhất tuyến, liền sợ chính mình một cái không chú ý, này đó tang thi liền công phá tường thành, vọt tiến vào. Hắn không nghĩ tới, tang thi thế nhưng sẽ nhiều đến trình độ này. Trong căn cứ đã loạn thành một nồi cháo, nguyên bản những cái đó tự nguyện lưu lại người, đang xem đến nhiều như vậy tang thi về sau, tất cả đều mất đi lý trí, mỗi ngày ở trong căn cứ chửi bậy, nơi nơi cướp đoạt vật tư. Nếu không phải sợ lao ra đi sẽ bị tang thi cướp ăn, chỉ sợ bọn họ đã sớm không màng tất cả chạy thoát. Hiện tại hát căn cứ là loạn trong giặc ngoài, gấp đến độ Tạ Bân một chán kiện tụ. Mà nguyên bản hẳn là trở thành hắn trợ lực, đi chấn áp bên trong căn cứ quân bộ lúc này cũng rất dây xích, cái kia vương hỏi thế nhưng sợ chết thành như vậy, trực tiếp đem quân bộ ném cho hắn. Hắn một người chỉ huy dị năng giả liên minh cùng quân bộ, vội đến xoay quanh. Thuộc hạ những người đó đảo cũng có thể giúp đỡ một ít vội, chỉ là lúc này căn cứ loạn thành như vậy, mọi người trong lòng cũng chưa đế. Mà phía trước hát trong căn cứ những cái đó bên trong mâu thuẫn tạo thành di chứng lúc này cũng hiển lộ ra tới, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, căn cứ hiện tại vật tư không đủ. Cũng là vì nguyên nhân này, trong căn cứ tình huống liền càng thêm không xong, cướp bóc sự kiện ùn ùn không dứt. Trong căn cứ, mỗi người cảm thấy bất an. Chưa xong còn tiếp. Chương 482 lầm đánh. Tạ Bân lúc này cũng bất chấp trong căn cứ những cái đó phá sự, nếu không tuân thủ trụ tường thành, thành phá, mọi người đều đến chơi xong. Dị năng giả lại một lần luôn thế, Tạ Bân dựa vào tường thành ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hắn đến nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy ngày này hắn thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức, nếu không phải cường trống, hắn đã sớm kiên trì không nổi nữa. Cầu viện quảng bá bá một lần lại một lần. Đến bây giờ đều còn không có nhìn đến có khác căn cứ tới chi viện. Gần nhất một cái đại hình căn cứ cách nơi này nhanh nhất cũng đến yêu cầu 10 ngày qua thời gian. Thật không biết hát căn cứ có thể hay không chống được lúc ấy. Đến nỗi hy vọng căn cứ, Tạ Bân căn bản liền không hề nghĩ ngợi, như vậy tiểu một cái căn cứ, hơn nữa vẫn là ở vào dê tỉnh đi thông hát căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường, chỉ sợ đã sớm bị thi triều cấp san bằng đi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Hình như là một chiếc xe. Có người đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Thứ gì? Ở đâu? Rất nhiều người đều đứng lên, chiều tang thi trong đàn nhìn lại. Đúng vậy, là một chiếc xe. Các ngươi xem, những cái đó tang thi đang làm cái gì? Thiên, chẳng lẽ tang thi đều sẽ lái xe sao? Trên tường thành dị năng giả sôi trào lên. Tạ Bân nghe đến đó, vội vàng đứng lên, ở tang thi trong đàn sưu tầm mục tiêu. Sẽ lái xe tang thi. Nếu thực sự có nói, kia cấp bậc cao đến chỉ sợ vô pháp tưởng tượng đi. Thấy được, thật là một chiếc xe, không riêng như thế, những cái đó tang thi chẳng những không công kích chiếc xe kia, thế nhưng còn tự cấp kia xe nhường đường. Chẳng lẽ thật là cao cấp tang thi sao? Toàn thể nhân viên chú ý, tạm thời đình chỉ công kích. Chờ chiếc xe kia tiến vào công kích phạm vi, toàn lực xuất kích. Tạ Bân sắc mặt thập phần nghiêm túc. Là... Sở hữu dị năng giả lúc này cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong xe, Lâm Diệu nhìn trên tường thành công kích đình chỉ, còn có chút cao hưng nói đến, này hát căn cứ người còn rất có ánh mắt sao, như thế tỉnh lại đi kêu cửa phiền toái. Nói, càng thêm dụng tâm xua đuổi tang thi. Xe đi tới tốc độ nhanh vài phần. Đột nhiên, Lý Tuyết tiếp thu đến một cổ không quá hữu hảo cảm giác một chút loại cảm giác này truyền đến phương hướng. Thế nhưng là hát căn cứ trên tường thành. Không đợi Lý Tuyết phản ứng lại đây, một trận dị năng công kích chiều bọn họ đánh úp lại. Lý Tuyết nhanh chóng phất tay, chặn những cái đó thế tới hung mãnh các loại dị năng công kích. Ta cái đi, bọn họ đang làm cái gì phi cơ? Tần Khải vội vàng đem xe ngừng lại. Bọn họ không phải là đem chúng ta trở thành tang thi đi. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, có chút không thể tưởng tượng nói đến. Đảo thực sự có cái kia khả năng. Chúng ta cũng không chào hỏi, vẫn là lấy phương thức này lên sân khấu, bị hiểu lầm nhưng thật ra rất có khả năng. Lâm Diệu nhìn nhìn còn ở hướng hai bên liều mạng nhường đường tang thi nói đến. Dị năng công kích còn ở không ngừng chiều bọn họ tạp tới, Lý Tuyết một bên ngăn trở công kích, một bên từ trong không gian đảo cái đại loa ra tới, kéo ra cửa sổ xe, xoay người lên xe đỉnh, hướng tới trên tường thành kêu lên, đình một chút, chúng ta là hy vọng căn cứ tiến đến chi viện đội ngũ, thỉnh đại gia không cần hiểu lầm. Tạ Bân vốn đang chuẩn bị tự mình động thủ, kết quả nhìn đến kia cửa sổ xe nhảy ra tới một cái thân ảnh thời điểm, liền cảm thấy có chút đối phương giống như không phải tang thi. Chờ nghe được cái kia thân ảnh mở miệng thời điểm, hắn lập tức liền nghe ra tới, là Lý Tuyết. Dừng tay. Đình chỉ công kích. Tạ Bân hô to một tiếng. Trên tường thành dị năng giả lúc này mới ngừng lại, chờ bọn họ nghe được chiếc xe kia thượng truyền đến trong thanh âm, trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ. Như thế rất tốt, nhân ra tới chi viện bọn họ nhưng thật ra trước đối nhân ra động khởi tay tới. Lý đội trưởng, ngượng ngùng, ta đây liền làm người mở cửa thành tiếp các ngươi tiến vào. Tạ Bân lớn tiếng chiều tường thành hạ kêu. Nếu không phải Lý Tuyết thính lực khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ căn bản là nghe không được Tạ Bân thanh âm. Nhiều như vậy tang thi giống thành một mảnh, nàng nghe được đầu đều mau lớn. Không cần mở cửa thành, ta có biện pháp đi lên. Lý Tuyết dùng loa đáp lại đến, nhiều như vậy tang thi, lại mở cửa thành, không chuẩn lại đến khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Lý Tuyết trở lại trong xe, đối Tần Khải nói, đem xe chạy đến tường thành phía dưới, ta dùng băng đài đem đại gia đưa lên đi. Hảo! Tần Khải lại lần nữa phát động xe, chiều tường thành khai đi. Đúng lúc này, vẫn luôn đều thực chịu Lâm Diệu khống chế tang thi, đột nhiên chiều xe dũng lại đây. Không tốt, này đó tang thi không chịu khống chế. Nay phụ cận có cao cấp tang thi, ta dị năng không nó cường. Lâm Diệu nói đến. Lý Tuyết nhìn thoáng qua những cái đó tang thi, vung tay lên, hai mặt tường băng đem xe hộ ở bên trong, đại lượng tang thi bị chắn tường băng ngoại, lưỡng đạo tường băng nội, vẫn là có không ít tang thi chính chiều bọn họ phát lại đây. Tiến lên. Tần Khải đột nhiên nhất giẫm chân ga, xe phát ra thật lớn tiếng gầm rú, vèo một tiếng vọt ra. Thích thích thích. Những cái đó nhào lên tới tang thi bị đâm cho bay đi ra ngoài, trên kính chắn gió vẩy đầy tang thi máu đen. Một ít tang thi dừng ở trên nóc xe, đem xe đỉnh đều tạp đến biến lấy hình. Xe mới vừa vọt tới tường thành hạ, Lý Tuyết vung tay lên, đem xe cùng nhau dùng băng đài đều lộng thượng tường thành. Chờ Tần Khải đem xe vững vàng ngừng ở trên tường thành, Lý Tuyết dẫn đầu từ trong xe xuống dưới. Tạ Bân đón đi lên, thập phần nhiệt tình nói đến, Lý đội trưởng, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Lý căn cứ dài quá, không nghĩ tới ngươi có thể tự mình tiến đến chi viện chúng ta. Thật sự là quá cảm tạ. Hẳn là. Lý Tuyết đạm cười trở về một câu. Vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh Lý căn cứ trưởng cùng đại gia nhiều hơn thứ lỗi. Thật sự là mấy ngày này, mọi người đều bị này đó tang thi cấp làm cho sợ. Tạ Bân cười khổ một tiếng. Không có việc gì, chúng ta đều có thể lý giải. Lý Tuyết xua xua tay. Đúng rồi, Lý căn cứ trưởng, hy vọng căn cứ tình huống thế nào. Các người nơi đó ấn địa hình tới nói, khẳng định sẽ so với chúng ta trước gặp được tang thi. Tạ Bân rất là tò mò, theo Lý tới nói, hy vọng căn cứ khẳng định là sẽ bị vây khốn. Con hảo, chúng ta hy vọng căn cứ tiểu, tang thi đi không nhiều lắm, cũng liền mấy chục vạn bộ dáng đều bị chúng ta tiêu diệt. Lý Tuyết vẫn như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Tạ Bân, cũng liền mấy chục vạn bộ dáng. Bọn họ lúc trước tình báo nếu không làm lỗi nói, hy vọng căn cứ nhiều nhất cũng mới bất quá ngàn người bộ dáng, dĩ năng giả càng là thiếu đến đáng thương. Mấy chục vạn tang thi, hơn nữa trong đó không thiếu rất nhiều dĩ năng tang thi cùng biến dị tang thi, thật sự đã bị bọn họ tiêu diệt sao. Tạ Bân đột nhiên nhớ tới hơn một năm trước vê đút thị sự tình tới, lúc ấy, cũng là từ Lý Tuyết chủ đạo, kia đội không đủ 200 người đội ngũ, treo cổ vê đút thị mấy chục vạn tang thi. Lúc ấy kia sự kiện thậm chí chấn động toàn bộ quốc gia. Như thế nói, kia thật là quá hảo bất quá. Tạ Bân cường cười đến. Bọn họ hát căn cứ, dân cư tổng số hơn 100 vạn, thế nhưng còn so ra kém vừa lên không đủ ngàn người tiểu căn cứ. Việc này nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hy vọng căn cứ có thể lấy được thắng lợi cũng là vận hạnh, hát căn cứ cũng nhất định sẽ thắng lợi. Tiến đến chi viện đội ngũ mấy ngày nay hẳn là đều có thể tới rồi. Tạ chủ, tịch không cần quá mức lo lắng. Đúng rồi, trong căn cứ tình huống thế nào? Lý Tuyết hỏi đến. Tạ Bân đang muốn mở miệng nói đến, nơi xa chạy tới một cái quan quân bộ dáng nam tử thở hổn hển nói đến, tạ chủ, tịch không hảo, trong căn cứ lại loạn đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 483 H căn cứ tình huống. Tạ Bân sắc mặt tối sầm, nhìn tiến đến báo cáo vị kia quan quân, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền như vậy không ánh mắt. Kia quan quân bị trừng mắt nhìn lúc sau mới phát hiện, nguyên lai này trên tường thành nhiều mười mấy cá nhân, còn đều là chút lão người quen. Quan quân hướng tới Lý Tuyết ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, quay đầu có chút bất an nhìn Tạ Bân, trong lòng có chút ảo não chính mình như thế nào không trước nhìn xem tình huống nói nữa. Phải biết rằng, nay Tạ Bân là yêu nhất mặt mũi một người, lần này nếu không phải thật sự sắp căng không đi xuống, hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu hướng bên ngoài cầu viện đi. Chính mình lớn tiếng như vậy giống ra tới, khẳng định làm Tạ Bân cảm thấy thật mất mặt. Tạ Bân quay đầu lại nhìn trong căn cứ liếc mắt một cái, lau mặt, đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, ta đi trước xử lý một chút. Ta trước làm người cho các ngươi an bài địa phương nghỉ ngơi một chút đi, này một đường tàu xe mệt nhọc, đại gia cũng đều vất vả. Lý Tuyết xua xua tay, nói đến, Tạ chủ, tịch không cần như thế khách khí, ngươi chỉ lo đi vội là được. Ta tưởng trước hiểu biết một chút tình hình chiến đấu, nghỉ ngơi sự, không đổi. Như thế cũng hảo, ta đây liền đi trước một bước. Tạ Bân nói, đối với phía sau tùy tùng nói đến, ngươi mang theo Lý căn cứ trưởng cùng đại gia ở trên tường thành trước nhìn, đem căn cứ tình hình chiến đấu cấp Lý căn cứ trưởng bọn họ nói. Là, thiên kia tùy tùng trả lời đến, Lý căn cứ trưởng, xin lỗi không tiếp được. Tạ Bân đối với Lý Tuyết hơi hơi cong hạ eo, sau đó mang theo tên kia quan quân nhanh chóng hạ tường thành. Tùy Tùng đi tới, cung kính đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, ta trước mang các ngươi khắp nơi nhìn xem đi. Lý Tuyết xua xua tay, không cần phiền thoái, chính chúng ta liền ở chỗ này nhìn là được, ngươi nếu là có việc nói, liền đi trước vội đi. Kia Tùy Tùng cũng biết Lý Tuyết đây là không nghĩ hắn ở trước mặt trướng mắt, liền nói đến, hành, ta liền ở trên tường thành, Lý căn cứ trưởng nếu là có chuyện gì, chỉ lo tới kêu ta chính là. Lý Tuyết gật gật đầu, Tùy Tùng thực mau liền tránh ra. Này hát căn cứ cũng thật có ý tứ, cố ý phát quảng bá cầu viện, chúng ta này thật vất vả chạy đến, bọn họ đảo đánh lên giọng quan tới. Lâm Diệu cười nhỏ giọng nói đến. Lý Tuyết cười lắc đầu, sau đó mang theo đại gia ở trên tường thành nhìn trong chốc lát chiến đấu tình huống. Này hát căn cứ dị năng giả tinh thần trạng thái đều không tốt lắm, một bộ tinh thần hể vải bộ dáng. Đại khái là mấy ngày này vẫn luôn đều ở khổ chiến nguyên nhân đi. Toàn bộ hát căn cứ bị tang thi vây đến chật như nêm cối, dị năng tang thi cùng biến dị tang thi rất nhiều. Trên tường thành dị năng giả cũng là áp dụng thay phiên tác chiến phương thức, nhưng là tang thi thật sự quá nhiều, bọn họ cơ hồ cách không được bao lâu liền sẽ bởi vì dị năng hao hết mà thay phiên một lần. Luân phiên thời gian quá ngắn, rất nhiều dị năng giả căn bản là không kịp khôi phục nhiều ít dị năng liền lại bị thay đổi thượng chiến trường. Cứ như vậy, chiến đấu hiệu suất thấp không nói, liên quan bọn họ thân thể trạng huống cũng kém rất nhiều. Thực mau liền đến ăn cơm thời gian, thượng trăm tên binh lính nâng mấy chục chỉ đại thùng sắt đi lên, thùng sắt dùng vải bố trắng cái, nhìn không tới bên trong đều trang chút cái gì. Những cái đó vừa lúc đến phiên nghỉ ngơi dị năng giả nhóm đứng dậy, thực mau liền đem những cái đó bọn lính vây quanh lên. Các ngươi động tác nhanh lên được chưa, đánh một buổi sáng, chúng ta đều mau chết đói. Các ngươi này đó làm hậu cần liền không thể động tác liền không thể mau chút sao. Thực xin lỗi, đừng có gấp, từng bước tới. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến như vậy hôn thúc dục cùng trấn an thanh âm. Thực mau, có bắt được đồ an dị năng giả từ bên trong tễ ra tới, Lý Tuyết bọn họ lấy mắt vừa thấy, chỉ thấy những cái đó dị năng giả mỗi người đều chỉ lánh đến một khối bàn tay đại biến dị động vật thịt cùng một khối khô quắt màn thầu cộng thêm một chén thanh có thể thấy được đế cháo. Bọn họ liền ăn cái này sao? Này như thế nào cung được với bọn họ một ngày tiêu hao nha? Trách không được này đó dị năng giả mỗi người đều một bộ hể và hiểu sự bộ dáng, nguyên lai là cho đói nha. Lá con nhỏ giọng phun tảo. Kia mấy cái đi theo Lý Tuyết cùng nhau tới hát căn cứ dị năng giả nhìn hát căn cứ thức ăn về sau, đối chính mình có thể thân là hy vọng căn cứ một viên sự càng thêm cảm thấy may mắn. Mấy ngày nay bọn họ đánh tang thi thời điểm. Căn cứ mỗi ngày không nói cá lớn, nhưng ít ra mỗi ngày các loại thịt đồ ăn liền không đoạn qua cung, màn thầu cơm này đó món chính đều là làm cho bọn họ rộng mở ăn. Mấy ngày nay chiến đấu đánh hạ tới, bọn họ không những không ốm, ngược lại còn dài quá chút thịt. Lúc này, cái kia tùy tùng tễ lại đây, đối Lý Tuyết bọn họ nói đến, Lý căn cứ trưởng, đại gia này một đường vất vả, căn cứ trưởng phân phó chúng ta vì các ngươi chuẩn bị đồ ăn, mời theo ta bên này. Lý Tuyết gật gật đầu, vẫy tay ý bảo Lâm Diệu bọn họ đuổi kịp. Hạ Tương Thành, có mấy chiếc ô tô chờ ở nơi đó. Thỉnh lên xe đi. Tùy Tùng mở cửa xe, cung kính thỉnh Lý Tuyết lên xe. Lý Tuyết nhướng mày, lôi kéo Lâm Diệu cùng nhau ngồi xuống, Tùy Tùng ngồi xuống ghế phụ trong phòng. Nhân viên khác tắc thượng mặt sau xe. Tiểu Tuyết, này lại là nháo nào vừa ra. Lâm Diệu ghé vào Lý Tuyết bên thai nói đến. Lý Tuyết nhún nhún vai, lấy nàng đối Tạ Bân lý giải tới xem, này phỏng chừng là thỉnh bọn họ đi A khu ăn cơm. Cái này Tạ Bân thật đúng là thời khắc không quên mặt mũi của hắn vấn đề, này đều khi nào, thế nhưng còn nghĩ bãi này đó vô dụng phô trương. Dọc theo đường đi, Lý Tuyết đôi mắt đều nhìn ngoài xe, căn cứ tình huống nàng đại khái cũng nhìn cái rõ ràng. Trong căn cứ người cảnh tượng vội vàng, mọi người trên mặt đều mang theo rõ ràng bất an cùng tiêu táo, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một ít cướp đoạt sự kiện. Quân bộ người lúc này cũng chấn áp không được những người này, chỉ có thể ở một bên duy trì trật tự, hy vọng này đó cướp đoạt sự kiện sẽ không lan đến gần càng nhiều người. Này hát căn cứ lãnh đạo nhóm rốt cuộc là như thế nào quản lý căn cứ? Như thế nào khiến cho căn cứ loạn thành cái dạng này? Tên kia Tùy Tùng từ kính chiếu hậu nhìn đến Lý Tuyết nhăn mày, thở dài nói đến, hiện tại toàn bộ căn cứ đều là cái dạng này, chúng ta tại chủ, tịch này hơn 10 ngày tới, một bên muốn chỉ huy chiến sự, một bên còn muốn phân thân lại đây xử lý căn cứ nội vụ, vội đến sức đầu mẻ chán. Kìa ZF người đâu? Giống như chúng ta hôm nay đều không có nhìn đến bọn họ, căn cứ hiện tại loạn thành cái dạng này, bọn họ liền không ra mặt quan tâm một chút sao? Lâm Diệu có chút kinh ngạc hỏi đến. Miễn bản đám tôn tử kia. Cái kia Tùy Tùng bạo câu thô khẩu, sau đó ý thức được không đúng, thanh khụ hai tiếng, nói đến, từ nhận được có đại lượng tang thi triều căn cứ lên tin tức lúc sau, kia giúp ZF quan viên liền chạy, chạy trốn một cái đều không dư thừa. Quân bộ chủ sự người cũng là cái đỡ không dậy nổi a đấu, ngày thường nhìn đảo còn hảo, ai biết tới rồi thời khắc mấu chốt lại là sợ đến liên thành tường cũng không dám thượng. Cuối cùng dứt khoát tướng quân bộ quyền to cũng cùng nhau ném cho tạ chủ, tịch. Này đều có thể. Lâm Diệu quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Tuyết nghe xong lúc sau, lại không có quá lớn phản ứng. ZF quan viên chạy trốn sự ở kiếp trước cũng đồng dạng phát sinh quá, bất quá khi đó có lao tướng quân ở, căn cứ thẳng đến thành phá thời điểm, cũng không có loạn thành như vậy. Đến nỗi quân bộ hiện tại phụ trách vương hỏi, người nọ chính là Tạ Bân tự mình để bạt đi lên. Hiện giờ đem quân bộ quyền to giao cho Tạ Bân, chỉ sợ Tạ Bân trong lòng là cầu còn không được đi. Rốt cuộc Tạ Bân ý tưởng chính là độc trưởng hát căn cứ quyền to. Kia hiện tại cái này Tùy Tùng nói, liền có chút ý vị sâu xa. Lấy Tạ Bân hành sự tác phong tới xem, nàng không cho rằng cái này Tùy Tùng ở không có trải qua Tạ Bân đồng ý, hoặc là nói ý bảo, sẽ đem căn cứ những việc này nói cho các nàng nghe. Kia Tạ Bân ý tứ rốt cuộc là cái gì đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 484 phô trương. Xe thực mau liền ngừng ở A khu dị năng giả liên minh đại lâu trước. Tạ Bân đã chờ ở nơi đó. Lý căn cứ trưởng, sự tình hôm nay có chút nhiều, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh Lý căn cứ trưởng thứ lỗi. Tạ Bân cười nói đến, duỗi tay chiều đại lâu nội làm một cái mời động tác, bên này thỉnh. Nói xong, xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Tạ chủ. Tịch nói chi vậy, hiện giờ hát căn cứ tình thế như thế nghiêm túc, tạ chủ, tịch còn muốn đích thân mở tiệc khoản đãi chúng ta trong lòng thập phần băn khoăn. Nhưng thật ra chúng ta cấp hát căn cứ thêm phiền toái. Lý Tuyết mang theo mọi người theo ở phía sau, cười trở lại. Tạ Bân nghe xong Lý Tuyết nói, sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Hắn tự nhiên là nghe ra Lý Tuyết ý tứ trong lời nói, đây là đang nói hắn cố tình bãi này đó phô trương. Bất quá. Hắn lập tức cười nói đến, Lý căn cứ trưởng lời này nghiêm trọng, các ngươi lớn như vậy thật xa tới chi viện hát căn cứ, ta tự nhiên không thể chậm trễ lại ra. Bất quá, căn cứ tình huống hiện tại Lý căn cứ trưởng này một đường lại đây phỏng trừng cũng xem minh bạch. Kế tiếp, chỉ sợ muốn vất vả các ngươi đại gia. Chờ đánh doanh trận này, ta lại đại biểu hát căn cứ hảo hảo cảm tạ đại gia. Nếu ngươi nói ta không nên khoe khoang, kia kế tiếp liền cùng chúng ta dị năng giả một cái đãi ngộ đi. Vừa lúc ta còn sầu vật tư khẩn trương, các ngươi cũng đừng trách ta hát căn cứ chiêu đãi không chu toàn. Lý Tuyết cũng cười trở lại, tạ chủ, tịch khách khí, chúng ta đều là một quốc gia đồng bào, giúp đỡ cho nhau vốn là hẳn là. Tạ Bân lời này ý tứ, nàng tự nhiên cũng là nghe minh bạch. Khi nói chuyện, liền tới rồi đại lâu nội chiêu đãi thất, bên trong bàn lớn tử thượng đã bãi đầy các mẩu món ăn. Đại gia mời ngồi, này dọc theo đường đi vất vả, chờ ăn xong rồi cơm, ta trước làm người an bài các ngươi nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc hôm nay chiến đấu tình huống còn không tính quá khẩn trương, đại gia sấn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một phen, dưỡng hảo tinh thần, mới có thể đánh hảo trượng. Tạ Bân tiếp đón mọi người nhập tòa. Lý Tuyết dẫn đầu ngồi xuống, những người khác cũng sôi nổi ngồi xuống, ở Tạ Bân tiếp đón hạ, an lên. Hy vọng tiểu đội thành viên nhưng thật ra tự tại thực, nếu ngươi chuẩn bị mấy thứ này, ta đây cũng có thể ăn đến yên tâm thoải mái. Nhưng mặt khác kia mấy cái đi theo cùng nhau tới dị năng giả liền có chút ăn mà không biết mùi vị gì, ngắm lại phía trước ở trên tường thành nhìn đến tình huống, những cái đó dị năng giả nhóm ở đằng trước đấu tranh anh dũng, kết quả cũng chỉ có thể ăn như vậy điểm đồ vật. Ăn xong rồi cơm, Tạ Bân liền đem Lý Tuyết đoàn người an bài đi nghỉ ngơi. Lý Tuyết cũng không có gì ý kiến, ở người khác địa bàn thượng, tự nhiên là khách nghe theo chủ. Tạ Bân cấp an bài địa phương liền ở A Khu, một đống diện tích rất lớn biệt thự. Chờ đưa bọn họ lại đây người đi rồi về sau, Lâm Diệu liền hỏi đến, Tạ Bân làm này vừa ra rốt cuộc là có ý tứ gì nha? Chúng ta không phải tới chi viện hát căn cứ sao? Như thế nào làm đến chúng ta như là tới cửa tới tống tiền bà con nghèo giống nhau? Đã tới thì an tâm ở lại. Hắn khi nào an bài chúng ta ra tiền tuyến ta liền khi nào đi thôi. Hiện tại đại gia chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi, này một đường đảo cũng là đem đại gia cấp mệt muốn chết rồi. Lý Tuyết nói xong, lập tức tìm cái phòng, lôi kéo Trần Gia Di đi vào. Vào phòng về sau, Lý Tuyết đem cửa phòng một quan, làm Trần Gia Di canh giữ ở trong phòng, lúc này mới lắc mình vào không gian. Trần Gia Di nhìn Lý Tuyết biến mất địa phương, miệng lại lần nữa kinh ngạc đến khép không được. Nàng nguyên lai cho rằng Lý Tuyết không gian liền cùng mặt khác không gian dị năng giả giống nhau, bất quá là có thể chứa vật một cái di động kho hàng lớn thôi. Không nghĩ tới, cái này không gian thế nhưng là muốn lấy tiếng người. Không riêng gì không gian chủ nhân có thể đi vào, những người khác cũng có thể ở Lý Tuyết dẫn dắt hạ đi vào. Lúc ấy nàng nhìn Lý Tuyết đem mênh ngông cùng nguyên mạt mang tiếng không gian thời điểm, nàng cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Lý Tuyết không yên tâm đem mênh mông cùng nguyên mạt lưu tại căn cứ, liền đem hai cái tiểu nhân mang vào trong không gian. Nguyên mạt lần đầu tiên tiến trong không gian thời điểm, biểu tình cùng Trần Gia Di mê chi tương tự, hai mắt trợn lên, miệng đại trương. Mênh mông rất là trịnh trọng cùng nguyên mạt nói đến, nguyên mạt, nơi này là ta mụ mụ thứ quan trọng nhất, trừ bỏ mụ mụ thân cận nhất tín nhiệm người ở ngoài, ai cũng không biết, càng không cần có thể làm cho bọn họ tiến vào. Cho nên, ngươi hiện tại cũng là ta mụ mụ thân cận nhất người, nơi này sự, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, biết không? Ai đều không thể nói sao? Bao gồm Gia Di tỷ tỷ sao? Chính là Gia Di tỷ tỷ chẳng lẽ không phải Tuyết gì thân cận tín nhiệm người sao? Nguyên Mạc nghiêng đầu hỏi đến. Ân, Gia Di tỷ đương nhiên là ta mụ mụ tín nhiệm người, nhưng là ở ta mụ mụ đem Gia Di tỷ mang tiến vào phía trước, ngươi vẫn là không thể đối nàng nói. Bằng không về sau ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Mên mông thực kiên trì. Hào đi. Ta ai cũng không nói, Gia Di tỷ tỷ cũng không nói. Nguyên Mạt suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu đáp ứng đến. Hai cái tiểu nhân liền ở trong không gian ở xuống dưới, bởi vì có mên mông ở, Nguyên Mạt ở trong không gian đảo cũng trụ đến quán. Lý Tuyết tiến vào thời điểm, hai cái tiểu nhân đang ở tiểu lâu phòng khách xem phim hoạt hình. Mụ mụ, các ngươi đến hát căn cứ sao? Mên mông chạy tới giữ chặt Lý Tuyết tay. Tới rồi. Cho nên ta lúc này mới tiến vào xem các ngươi. Nguyên Mạt, ở chỗ này còn thói quen sao? Lý Tuyết sờ sờ Nguyên Mạt khuôn mặt nhỏ. Tuyết gì, nơi này thật xinh đẹp cũng thực hảo chơi, ta thực thích. Nhưng là Nguyên Mạt nói, túi đầu rảo nổi lên ngón tay. Nguyên Mạt tưởng ngươi ra Di tỷ tỷ đúng không? Lý Tuyết cười hỏi đến. Nguyên Mạt gật gật đầu. Hảo. Tuyết gì này liền mang ngươi đi ra ngoài thấy nàng, hảo sao? Lý Tuyết một phen bế lên Nguyên Mạt. Hảo. Nguyên Mạt cười đến đôi mắt mị lên. Theo sau, Lý Tuyết mang theo hai cái tiểu nhân ra không gian. Nguyên Mạt một đầu chui vào Trần Gia Di trong lòng ngực, tuy rằng bên ngoài mới qua 3-4 thiên thời điểm, nhưng trong không gian đã qua hơn một tháng, Nguyên Mạt còn chưa từng có cùng Trần Gia Di tách ra quá thời gian dài như vậy. Hai cái tiểu nhân tự nhiên là không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trong phòng chơi một thời gian, Lý Tuyết liền lại mang theo bọn họ trở về không gian. Chờ trở ra thời điểm, Trần Gia Di đối Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết tỷ, cảm ơn ngươi. Như thế nào đột nhiên nói lên tạ tới. Lý Tuyết buồn cười nhìn nàng. Cảm ơn ngươi lúc trước nguyện ý cứu ta, thu lưu ta, cảm ơn ngươi nguyện ý dạy dỗ ta dị năng, cảm ơn ngươi nguyện ý đem như vậy quan trọng bí mật nói cho ta. Trần Gia Di càng nói càng kích động, đến cuối cùng lại là đỏ hốc mắt. Nếu không phải Lý Tuyết, nàng chỉ sợ đã sớm chết ở cái kia tang thi đánh lén thôn buổi tối. Thật là cái ngốc cô nương, từ ngươi gia nhập chúng ta ngày đó bắt đầu, chúng ta chính là đồng bọn, là thân nhân. Ta làm này hết thể không đều là hẳn là sao. Lý Tuyết cười đệ tờ giấy khăn cấp Trần Gia Di. Trần Gia Di tiếp nhận khăn giấy, lấy hết can đảm ôm chặt Lý Tuyết. Lý Tuyết ôn nhu vô vô Trần Gia Di bối. Trần Gia Di ghé vào Lý Tuyết trên lưng, nở nụ cười. Thật tốt, nàng cùng hy vọng tiểu đội kia một chút ngăn cách rốt cuộc biến mất đến không còn một mảnh. Từ nay về sau, bọn họ chính là thân nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 485 hát căn cứ loạn tượng. Đi vào hát căn cứ ngày đầu tiên, liền như vậy an tĩnh vượt qua. Nửa đêm thời gian, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ căn cứ, đem nguyên bản đều ngủ đến không yên ổn người tất cả đều tặc lên. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mọi người từ trong phòng lao tới, tụ ở phòng khách. Lý Tuyết đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, chỉ thấy toàn bộ căn cứ đều bởi vì này tiếng nổ mạnh sôi trào lên. Tinh thần lực tới tường thành chỗ, chỉ thấy trên tường thành, sở hữu dị năng giả đều đang liều mạng hướng tới tường thành ngoại ném dị năng. Thi triều lần này công kích lực độ rất mạnh, liền Tạ Bân giờ phút này cũng gia nhập chiến đấu. Tang thi lại phát động đại quy mô tiến công, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi. Lý Tuyết thu hồi tinh thần lực, đối mọi người nói đến. Thời gian khẩn cấp, Lý Tuyết từ trong không gian lộng xe ra tới, mọi người nhanh chóng lên xe. Chỉ là, xe còn không có khai ra à khu, liền bị đổ ở trên đường. Toàn bộ căn cứ đều rối loạn, vô số dân chúng chiều A khu dũng lại đây. A khu trước đại môn dòng người chen chúc xô đẩy, mỗi người đều lớn tiếng kêu, làm bọn lính mở ra A khu, bọn họ muốn vào tới. Mau, đem đại môn mở ra, phóng chúng ta đi vào. Tang thi muốn công vào được, chỉ có A khu là an toàn nhất, các ngươi mau làm chúng ta đi vào. Các ngươi này đó đáng giận thượng tầng lãnh đạo, dựa vào cái gì tránh ở A khu mặc kệ chúng ta chết sống. Này tình huống như thế nào nha? Bên ngoài đều đánh thành như vậy, này trong căn cứ người như thế nào liền như vậy không bất lo. Lâm Diệu nhìn kia cảm xúc kích động đám người, thực không thể lý giải, lúc này, chẳng lẽ không phải hẳn là toàn dân đoàn kết sao? Ngươi cho rằng sở hữu căn cứ đều giống chúng ta hy vọng căn cứ như vậy sao? Ngươi một nhiều liền dễ dàng sai lầm, ai đều tưởng giữ được chính mình mệnh. Chúng ta hy vọng căn cứ hiện tại là nhân số, chờ về sau người nhiều, loại tình huống này phỏng chừng cũng ít không được. Tân Khải nhỏ giọng nói đến. Hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, chúng ta đến tưởng cái biện pháp làm những người này an tĩnh lại, bằng không như vậy nháo đi xuống, không đợi tang thi đánh tiến vào. Chính bọn họ liền đem chính mình lăn lộn đã chết. Lý Tuyết nói đến, thật không biết cái này Tạ Bân rốt cuộc là như thế nào ở quản lý căn cứ. Hắn một lòng nghĩ độc trưởng hát căn cứ quyền quản lý, kia hắn như thế nào liền không ở quản lý căn cứ phương diện này nhiều hạ chút công phu đâu. A khu ngoại, dân chúng cảm xúc theo thời gian trôi đi càng thêm kích động lên, một ít người thậm chí bắt đầu chuẩn bị xông vào, đem cửa sắt tạp đến len ken vang. Đóng giữ A khu các binh lính cũng không dám đem này đó dân chúng thế nào, chỉ phải tìm súng, đối với đám người hô to, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Tạ Bân vì mượn sức nhân tâm, riêng cho bọn hắn hạ quá mệnh lệnh, không cho bọn họ đối căn cứ dân chúng lại dùng võ lực, làm đến bọn họ hiện tại cũng là có khổ nói không nên lời. Chỉ là bọn hắn thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bao phủ ở dân chúng kêu gào thanh. Lý Tuyết thật sự nhìn không được, mở cửa xe. Từ binh lính trong tay đoạt quá một cây thương, một chút nhảy tới trên nóc xe, đối với không trung đột nhiên khai hai thương. Tiếng người ồn ào trước đại môn nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đứng ở trên nóc xe nữ nhân. Tất cả mọi người lui ra phía sau, nếu không, giết chết trật luận. Lý Tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đại loa. Xôn xao. Dựa vào cái gì? Ngươi một cái ngoại lai người. Có cái gì tư cách đối chúng ta hát căn cứ sự vung tay múa chân? Có người nhận ra Lý Tuyết, lớn tiếng bác bỏ đến. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta thân là dị năng giả, liều chết thủ vệ căn cứ an toàn. Các ngươi lại vì căn cứ làm cái gì? Hiện tại bên ngoài tang thi vây thành, các ngươi không những không thể giúp một chút vội, còn muốn ở trong căn cứ chế tạo hỗn loạn. Ta tưởng, ta chính là giết các ngươi, hát căn cứ đương ra người cũng sẽ không đối ta sở làm việc làm có ý kiến gì. Lý Tuyết cười lạnh đến. Ngươi dám, tạ chủ, tịch chính là hạ quá mệnh lệnh, không được bất luận cái gì dị năng giả đối phổ người tài ba đối dùng võ lực. Bên ngoài người không có sợ hãi kêu lên. Cái này tạ bân là đầu vóc có bệnh sao? Nay đều khi nào, thế nhưng còn hạ như vậy mệnh lệnh. Người trong xe nghe xong lời này, tất cả đều thực không thể tưởng tượng nói đến. Khó trách này căn cứ loạn thành này phó tính tình, làm nửa ngày tất cả đều là tạ bân chính mình tạo thành. Lý Tuyết lại là chút nào không dao động, vậy các ngươi có thể thử xem các ngươi vọt vào tới, ta có dám hay không nổ súng. Ha ha, ta liền vào được, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì quản chúng ta căn cứ sự? Chạy nhanh cho chúng ta cút đi, đây là chúng ta địa bàn. Một cái vô lại bộ dáng nam nhân kiêu ngạo nói đến, hơn nữa đi đầu phá khai A khu đại môn. Lý Tuyết giơ súng lên, cũng không thèm nhìn tới khấu hạ cò súng. Phanh, thương vang qua đi, cái kia vô lại bộ dáng nam nhân ngã xuống ngầm, huyết từ ngực hắn chỗ xông ra. Tất cả mọi người dọa ngây người, ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự nổ súng. Lý Tuyết khẩu súng đặt ở bên miệng, thổi một ngụm nòng súng chỗ, dương mắt đối với ngốc rất đám người nói đến, còn có ai muốn thử xem sao? Không ai dám nói thêm nữa một chữ. Hiện tại, cho ta trở lại các ngươi chính mình hẳn là đãi địa phương đi. Nếu không, người nam nhân này chính là các ngươi tấm gương. Nếu các ngươi cảm thấy trong căn cứ quá an tĩnh không thói quen, như vậy ta rất vui lòng cho các ngươi đi căn cứ bên ngoài cùng tang thi cùng nhau nhạc a nhạc a. Lý Tuyết đối với cũng bị dọa ngây người binh lính nói đến, các ngươi nghe, những người này nếu là còn không rời đi nơi này, tất cả đều bắt lại nhốt vào ngục giam, nếu là các ngươi tạ chủ, tịch trách tội xuống dưới, trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Binh lính người phục hồi tinh thần lại, nhìn những cái đó ngốc lăng dân chúng, tức khắc kích động lớn tiếng trả lời đến, là... Một ít người nhát gan thấy tình huống này, chạy nhanh xoay người chạy. Những người khác nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể, cũng hậm hực rời đi. Lý Tuyết vừa lòng nhảy xuống xe đỉnh, khẩu súng ném hồi cấp cái kia binh lính, sau đó lên xe, phân phó Tần Khải chạy nhanh lái xe. Xe chạy đến C khu về sau, lại tạp trụ không động đậy nổi. Toàn bộ căn cứ loạn thành một nồi cháo, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố nơi nơi chạy vội. Lý Tuyết thật sự không có biện pháp. Bào chế đúng cách, giết gà dọa khỉ, cuối cùng là làm những người này tạm thời an tĩnh xuống dưới. Dê khu nhưng thật ra an tĩnh, bởi vì mọi người tất cả đều vọt tới C khu cùng B khu. Toàn bộ dê khu đã không có gì người. Vội vàng thượng tường thành, trên tường thành chính đánh đến khí thế ngất trời. Lý Tuyết đoàn người không nói hai lời, lập tức gia nhập chiến đấu. Lý Tuyết băng tiện giống như mưa to giống nhau chiều tang thi đàn ném tới, tang thi thành phiến ngã xuống. Thực mau, mặt sau tang thi lại dũng đi lên. Băng tiễn không ngừng qua lại phóng ra, thu hoạch một đám lại một đám tang thi. Lý Tuyết nơi cái này phương hướng, tức khắc gáp lực giảm đi. Trần Gia Di liền ở ly Lý Tuyết cách đó không xa, nàng dị năng kinh khởi Lý Tuyết kém xa, nhưng sát khởi tang thi tới, cũng là thập phần ra sức. Hy vọng căn cứ mấy cái hỏa hệ dị năng giả tắc không ngừng đem hỏa cầu tạp hướng tang thi đàn, bởi vì hiện tại tang thi nhiều ít đều có chút trí tuệ. Một con tang thi bốc cháy, bên cạnh tang thi sẽ hỗ trợ phát hỏa. Cho nên hy vọng căn cứ hỏa hệ dị năng giả tất cả đều đứng chung một chỗ, cùng nhau chiều một chỗ ném hỏa cầu. Mấy cái dị năng giả hỏa cầu uy lực hợp nhau tới là thập phần lợi hại, liền tính những cái đó tang thi sẽ phát hỏa. Nhưng đối mặt loại này trường hợp, chúng nó nhào lên đi cũng chỉ là chịu chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 486 tiếp nhận. Quách Thanh Kim hệ dị năng hiện tại đã rất lợi hại. Hắn tùy thân đều mang theo rất nhiều cương đinh, hướng bầu trời ném đi, cương đinh biến thành cương tiễn, nhằm phía thi đàn. Bắn trúng tang thi sau, lại sẽ bị triệu hồi, sau đó lại lần nữa phóng ra đi ra ngoài. Thổ hệ dị năng giả tốt nhất dùng công kích thủ đoạn đó là thổ đâm, một loạt thổ đâm ra tới, tổng có thể chắt chết mấy chỉ tang thi. Lá con mục hệ dị năng hiện giờ cũng thập phần xuất sắc, hai tay vung lên, mấy chục điều dây mây hóa thành sắc bén một thứ. Bắn thẳng đến hướng tang thi. Còn có thể trực tiếp dùng dây mây, đem tang thi treo cổ. Lâm Diệu tắc cùng Đặng Mưa Nhỏ cộng sự, Lâm Diệu dùng dị năng đem Tang Thi định trụ, Đặng Mưa Nhỏ liền dùng mũi tên nước đem Tang Thi bạo đầu. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, sát khởi Tang Thi hiệu suất tới cũng là thập phần khả quan. Bởi vì có hy vọng căn cứ nhân viên biểu hiện xuất sắc, nguyên bản đã cảm thấy sắp chống đỡ không được hát căn cứ dị năng giả nhóm, lại cắn răng liều mạng sát khởi Tang Thi tới. Bọn họ nhưng không nghĩ bị một cái tiểu căn cứ dị năng giả cấp xem thường. Như vậy một cổ làm khí xuống dưới, hướng đông phía trước, tường thành hạ Tang Thi công kích dần dần ít đi một chút. Bọn lính tiếp nhận chiến trường. Tạ Bân lớn tiếng chỉ huy đến. Khiêng thương các binh lính tiến lên, đem dị năng giả cấp thay đổi xuống dưới. Lách cách lang càng tiếng súng vang lên. Dị năng giả nhóm đi đến một bên, vô lực ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu tinh hoạch, bổ sung khởi dị năng tới. Hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá cũng đều an tĩnh ngồi dưới đất, lặng lặng hấp thu Lý Tuyết phân cho bọn họ tinh hoạch. Tạ Bân đi đến Lý Tuyết trước mặt, cũng không rảnh lo hình tượng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, đa tạ. Không có gì, hẳn là. Lý Tuyết cười lắc đầu, đúng rồi, có chuyện ta phải trước cùng ngươi nói một chút. Chúng ta ở tới trên đường gặp một ít người cố ý chế tạo hỗn loạn, kích động dân chúng cảm xúc. Cho nên, ta tự chủ trương đem đi đầu người cấp xử lý. Con biểu tạ chủ, tịch chớ có trách ta nhiều chuyện mới hảo. Tạ Bân hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây, cười nói đến, đa tạ Lý căn cứ trưởng vì ta giải quyết phiền toái. Tạ chủ, tịch, có chút lời nói ta không biết con nên nói hay không. Lý Tuyết nói đến. Lý căn cứ trưởng mời nói. Tạ Bân gật gật đầu. Tạ chủ, hát căn cứ chính trực thời buổi rối loạn, ngoại có Tang Thi vây thành, nội có dân chúng tác loạn, lúc này tạ chủ, tịch hẳn là lấy ra quyết đoán tới, trước giải quyết bên trong vấn đề, lại chuyên tâm đối phó này đó Tang Thi. Nã ngoại tất trước căn nội, nếu hát căn cứ lại như vậy hỗn loạn đi xuống, chỉ sợ cũng không cần chờ Tang Thi tới phá thành. Lý Tuyết thành khẩn nói đến. Tạ Bân trầm mặc trong chốc lát, nói đến, Lý căn cứ trưởng nói này đó, rất có đạo lý. Chỉ là ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp ZF kia giúp hôn đảng chạy trốn không còn một mảnh, quân bộ cục diện rối rắm cũng ném cho ta. Nếu là phía trước đảo cũng có thể cho ta một ít thời gian đem những việc này chậm rãi trải vớt rõ ràng, chỉ là hiện tại tình huống này, ta cũng là hưu tâm vô lực. Lý Tuyết do dự một chút, nói đến, nếu tạ chủ, tịch yên tâm nói, chiến trường bên này sự, có thể tạm thời trước giao cho ngươi bộ hạ tới xử lý, dựa theo ngươi phía trước chế định chiến lược. Vấn đề không lớn. Tạ Bân nghĩ nghĩ, gật đầu nói đến, như thế cái biện pháp, bất quá, Lý căn cứ trưởng, ta tưởng đem chiến trường bên này trước đó giao cho ngươi tới chỉ huy, ta bộ hạ ở một bên hiệp trợ ngươi liền hảo. Luận khởi đối làm thi triều, bọn họ ai kinh nghiệm cũng không bằng ngươi phong phú. Giao cho ngươi, ta nhưng thật ra càng yên tâm một ít. Nay chỉ sợ không thích hợp đi, từ ngươi bộ hạ tới chỉ huy, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lý Tuyết chối từ đến, nàng thật không nghĩ ôm cái này gánh nặng, này hát căn cứ cùng hy vọng căn cứ nhưng không giống nhau, vạn nhất có cái gì sai lầm, nàng thật không có biện pháp giao đãi. Không có gì không thích hợp, Lý căn cứ trưởng, ngươi kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú, từ ngươi tới chỉ huy lại thích hợp bất quá, ngươi cũng đừng lại chối từ. Từ ngươi tới chỉ huy, ta cũng sẽ càng yên tâm đi xử lý căn cứ sự. Tạ Bân lúc này đảo nói chính là nói thật. Căn cứ lại như vậy loạn đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Hơn nữa mặt khác chi viện đội ngũ cũng sắp tới rồi, hát căn cứ loạn thành như vậy, bị người chế rêu nhưng thật ra việc nhỏ. Nếu là những người đó sân cơ hội này ở trong căn cứ làm điểm cái gì tay chân, kia hắn liền thật là khóc đều tìm không ra chỗ ngồi. Nhưng hắn những cái đó bộ hạ kỳ thật chân chính thực chiến kinh nghiệm cũng không nhiều, đêm này chiến trường giao cho bọn họ, hắn là thật không yên tâm. Nói cách khác, hắn cũng không cần đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Lý Tuyết liền không giống nhau, nàng có tương đương phong phú chiến trường kinh nghiệm, hơn nữa nàng căn cứ vừa mới đánh lui thi triều, khẳng định có càng tốt biện pháp tới đối phó này đó Tang Thi. Lý căn cứ trưởng ngươi liền đáp ứng rồi đi, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ta cũng liền không cùng ngươi giảng những cái đó hư. Căn cứ tình huống ngươi cũng thấy rồi, một chốc, ta khẳng định là chịu không ra thân. Ta những cái đó bộ hạ năng lực ta nhất rõ ràng bất quá, vì hát căn cứ, ngươi liền tạm thời giúp ta đem này gánh nặng cấp ôm hạ đi. Tạ Bân lời này nói được nhưng thật ra thành khẩn vạn phần, thiếu ngày thường cái loại này dọn quan, nhiều vài phần nhân tình vị. Lý Tuyết do dự một lát, gật đầu đáp ứng đến, hảo đi, ta trước tạm thời thế tạ chủ, tịch chỉ huy nơi này. Thật là quá cảm tạ. Tạ Bân nở nụ cười. Ta đây này liền đi xử lý căn cứ sự vụ, Lý căn cứ trưởng, làm ơn. Lý Tuyết gật gật đầu. Tạ Bân đứng dậy, đối tùy tùng nói đến, truyền lệnh đi xuống, hát căn cứ sở hữu dị năng giả hiện tại toàn bộ giao từ Lý căn cứ thất nguồn khiển, nếu có không nghe chỉ huy, nghiêm trị không tha. Tùy Tùng hơi hơi sửng sốt, nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, sau đó trả lời đến, là. Tạ Bân xoay người đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, cáo tử, nơi này liền làm phiền ngươi. Lý Tuyết đứng dậy, trịnh trọng đối Tạ Bân nói đến, tạ chủ, tịch xin yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tạ Bân vội vàng rời đi, Lý Tuyết đối tên kia Tùy Tùng nói đến, phiền thoái ngươi đem này trên tường thành sở hữu dị năng giả dị năng tin tức đô thống kê một lần. Ta tưởng trước biết rõ ràng tình huống. Tên kia tùy tùng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói đến, đúng vậy. Chờ kia các tùy tùng đi rồi về sau, hy vọng tiểu đội nhân viên vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười nói đến, tiểu tuyết, Tạ Bân này lại là sướng nào vừa ra. Còn có thể là nào vừa ra, mau đỉnh không được bái. Căn cứ khi loạn thành như vậy, hắn lại không nốc, tự nhiên biết còn như vậy loạn đi xuống khẳng định là muốn ra vấn đề. Vừa lúc chúng ta này đó có đối làm thi triều kinh nghiệm người tới, hắn liền đem này cục diện rồi dăm trước ném cho chúng ta tới giải quyết. Chờ hắn xử lý tốt trong căn cứ sự, bên này không sai biệt lắm cũng trải vớt lại, hắn lại tiếp nhận thời điểm, liền phương tiện rất nhiều. Lý Tuyết đem Tạ Bân đánh bản tính phân tích đến rõ ràng. Phi, cái này cáo giả xảo quyệt ra hỏa. Ta còn tưởng rằng hắn là thiệt tình thực lòng đem nơi này giao cho chúng ta đâu. Lâm Diệu xì một tiếng kinh miệt. Sao có thể? Này Tạ Bân sao có thể sẽ yên tâm đem như vậy chuyện quan trọng hoàn toàn giao cho chúng ta? Này hát căn cứ chính là hắn nhất coi trọng, nếu không phải hiện tại tình huống khẩn cấp, hắn sao có thể sẽ làm chúng ta nhúng tay? Tân Khải nhỏ giọng nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 487 một lần nữa phân phối. Hát căn cứ dị năng giả quá nhiều, toàn bộ thống kê xong, hoa mau một ngày thời gian. Lý Tuyết cầm này thật dày một quyển danh sách phiên phiên. Sau đó khép lại danh sách, đối Tùy Tùng nói đến, cái kia, phiền thoái ngươi đem ngũ cấp trở lên dị năng giả đều mời đi theo hảo sao. Tùy Tùng cười nói đến, tốt, thỉnh chờ một lát. Đúng rồi, Lý căn cứ trưởng có thể kêu ta Triệu Lượng. Lý Tuyết cười gật gật đầu, phiền thoái ngươi Triệu Lượng. Lý căn cứ trưởng nói quá lời, ta đây liền đi gọi người. Triệu Lượng lập tức xoay người rời đi. Đều lại đây, các ngươi đem tên này đơn đô thống kê một chút. Đem các loại dị năng mỗi cái cấp bậc danh sách thống kê ra tới một phần. Lý Tuyết đối hy vọng căn cứ người ta nói đến, sau đó đem trong tay danh sách đưa qua. Một đám người cầm kia phân thật dày danh sách, bắt đầu nhanh chóng thống kê lên. Bên này, Triệu Lượng tốc độ cũng không tính chậm, nạp đại một cái căn cứ ngũ cấp dị năng đều bị hắn kêu lại đây. Chào mọi người, ta là Lý Tuyết. Tạ chủ, tịch hiện tại muốn đi xử lý trong căn cứ sự tình. Cho nên tạm thời từ ta tiếp nhận chiến trường bên này sự. Nhưng ta một người lực lượng là hữu hạn, cho nên, ta đem các ngươi gọi tới, là tưởng đem dị năng giả đều phân phối đến trong tay các ngươi, từ các ngươi tới dựa theo chiến thuật tới chỉ huy bọn họ làm chiến. Lý Tuyết đối với gần trăm tên ngũ cấp dị năng giả nói đến. Những cái đó dị năng giả có chút kinh ngạc cho nhau nhìn nhìn, đem dị năng giả hắn đều phân phối đến bọn họ trên tay, kia phía trước những cái đó đội trưởng làm sao bây giờ. Bọn họ sẽ nguyện ý sao? Hát căn cứ lớn như vậy, ta một người sao có thể chiếu cố đến lại đây? Các ngươi là hát trong căn cứ rảo rảo giả, kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, đêm này đó dị năng giả đều phân phối cho các ngươi chính mình nhìn an bài. Nhưng là có một cái, nhất định phải dựa theo căn cứ chế định tác chiến kế hoạch chấp hành. Lý Tuyết vững vàng thanh âm nói đến. Chờ một chút. Nơi xa, mấy nam nhân chạy tới. Các ngươi là Lý Tuyết có chút nghi hoặc nhìn kia mấy người. Chúng ta là tạ chủ, tịch tự mình nhâm mệnh tác chiến đội trưởng, hát căn cứ dị năng giả vẫn luôn là từ chúng ta mấy cái chỉ huy. Một cái có chút hơi béo nam nhân nói đến. Nga, phải không? Lý Tuyết không mặn không nhạt nói như vậy một câu. Cho nên, ngươi không có tư cách phân phối này đó dị năng giả. Cái kia hơi béo nam nhân nói đến. Ta có hay không tư cách, ngươi có thể đi hỏi một chút tạ chủ. Ta không có cái kia nghĩa vụ cùng các ngươi giải thích. Hiện tại ta cảm thấy các ngươi không thích hợp làm ra vẻ chiến đội trưởng, cho nên phiền toái trước nhường một chút. Lý Tuyết cau mày nói đến. Nay vài người hẳn là Tạ Bân tâm phúc, thực lực thế nào Lý Tuyết không biết, bất quá, nhìn dáng vẻ cũng không có quá nhiều thực chiến kinh nghiệm. Ngươi không thể như vậy phân phối nhân thủ. Ta nói cho ngươi, chúng ta không phục. Kia nam nhân giống đến. Không phục nghẹn. Lý Tuyết lười đến cùng này mấy người dây dưa, xoay người đi xem danh sách thống kê tình huống đi. Kia mấy người vừa thấy Lý Tuyết không để ý tới bọn họ, cho nhau nhìn nhìn, sau đó xoay người hạ tường thành, tìm Tạ Bân đi. Lý Tuyết cũng không đi quản bọn họ, Tạ Bân lúc này sẽ để ý tới bọn họ mới là lạ. Kia phân danh sách bị thống kê ra tới, giao cho Lý Tuyết trên tay. Lý Tuyết nhìn thoáng qua, sau đó nói đến, hát căn cứ dị năng giả gần 5 vạn người, các cấp cấp nhân số không đợi, ấn bình quân nhân số phân phối cho các ngươi, như vậy, các ngươi mỗi người thực lực cơ bản tương đồng. Những cái đó ngũ cấp dị năng giả nghe xong về sau, tất cả đều lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình tới. Đánh nhiều thế này thiên, vẫn luôn không có quá lớn khởi sắc, đặc biệt là những cái đó cấp bậc thấp dị năng giả, có đôi khi căn cứ đều là ở thật giả lẫn lộn. Làm đến bọn họ này đó cấp bậc cao một ít dị năng thường xuyên luống cuống tay chân, rồi lại không thể nề hà. Hiện tại đem những người này tất cả đều phân phối đến bọn họ trên tay, kia bọn họ là có thể kịp thời điều hành nhân thủ. Như vậy đánh lên triệu tới, hiệu quả cũng sẽ hảo rất nhiều đi. Triệu Lượng, ngươi mang theo bọn họ đi phân người đi. Ấn mỗi cái hệ mỗi cái cấp bậc tới phân, trên chiến trường không thể thiếu người, các ngươi nhìn làm đi. Lý Tuyết đem phân loại sửa sang lại tốt danh sách đưa cho Triệu Lượng. Triệu Lượng tiếp nhận danh sách, mang theo đám kia ngũ cấp dị năng giả phân người đi. Thức mau, liền nhìn đến trên tường thành, một ít dị năng giả đều hướng một chỗ tụ lại, sau này lại ấn cấp bậc chia làm 4 cái đội hình. Cái kia ngũ cấp dị năng giả nhóm, liền bắt đầu khơi mào người tới. Tiểu Tuyết, như vậy được không? Đem nhân thủ tất cả đều phân phối đến những cái đó dị năng giả trong tay, thích hợp sao? Lâm Diệu hỏi đến, hát căn cứ người nhiều, căn cứ diện tích đại, nếu không như vậy phân phối đi xuống nói, ai lại có cái kia năng lực đồng thời chỉ huy bọn họ. Phía trước thật nhiều dị năng giả ở thời điểm chiến đấu cũng chưa ra nhiều ít lực, hơn nữa kia mấy cái không nhiều ít thực chiến kinh nghiệm đội trưởng, cho nên này trưởng mới có thể càng đánh càng không hy vọng. Lý Tuyết nói đến, kia vừa mới mấy người kia làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định là đi tìm Tạ Bân đi. Lâm Diệu có chút lo lắng nói đến, sợ gì, Tạ Bân có thể đem này chiến trường giao cho ta tỷ, hắn khẳng định sẽ không ở ngay lúc này nhúng tay. Lá Con ở bên cạnh nói đến, đúng vậy. Lý Tuyết gật gật đầu. Quả nhiên, mấy người kia tìm được Tạ Bân thời điểm, Tạ Bân đang ở cùng nhất bang bộ hạ thương lượng chỉnh đốn căn cứ sự tình. Thấy bọn họ mấy cái xông vào, liền hỏi đến, các ngươi không ở trên tường thành chỉ huy dị năng giả sát tăng thi. Chạy nơi này tới làm gì? Tạ chủ, tịch, không phải chúng ta không chỉ huy, là chúng ta hiện tại không có quyền lợi chỉ huy. Cái kia Lý Tuyết đàn bà Nhi đem chúng ta trong tay dị năng giả tất cả đều phân phối đến những cái đó ngũ cấp dị năng giả trong tay. Chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, cho nên đành phải tới hỏi một chút ngài ý tứ. Cái kia hơi béo nam nhân nói đến. Tạ Bân trầm mặc sau một lúc lâu, nói đến, một khi đã như vậy nói. Vậy ấn lý căn cứ trưởng nói làm đi. Hiện tại căn cứ loạn trong giặc ngoài, các ngươi còn phải nhiều đảm đương một ít. Lý căn cứ trưởng đối kháng thi triều rất có một bộ, các ngươi hiện tại trở về thành trên tường đi, hết thể hành động đều nghe theo lý căn cứ lớn lên an bài. Kia mấy nam nhân không thể tưởng tượng nhìn Tạ Bân, chủ, tịch, này, này, không không thích hợp đi. Kia Lý Tuyết một ngoại nhân. Ngài liền như vậy yên tâm đem căn cứ dị năng giả tất cả đều giao cho trên tay nàng. Có cái gì không thích hợp? Hảo, các ngươi chạy nhanh trở về chiến đấu đi, ta nơi này còn có việc muốn vội. Tạ Bân không kiên nhẫn phất phất tay. Kia mấy người vô pháp, chỉ phải hậm hực về tới trên tường thành. Lý Tuyết thấy bọn họ trở về, cũng không có khó xử bọn họ, chỉ là bọn hắn thân phận tựa hồ không thấp. Đem bọn họ phóng tới bất luận cái gì một cái tác chiến trong đội ngũ đều khả năng sẽ làm bọn họ bất mãn. Nghĩ nghĩ, nói đến, vài vị có tính toán gì không sao? Là cùng chúng ta hy vọng căn cứ dị năng giả cùng nhau, vẫn là đi mặt khác trong đội ngũ. Kia mấy nam nhân sắc mặt rất khó xem, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi một bên. bọn họ cái nào đội ngũ cũng không đi, càng không thể có thể cùng hy vọng căn cứ dị năng giả cùng nhau. Cho nên, bọn họ vừa mới ở trở về trên đường liền thương lượng hảo, bọn họ mấy cái chính mình tổ một cái đội ngũ. Lý Tuyết cũng không đi quản bọn họ, chỉ cần bọn họ không quấy rối là được. Những cái đó ngũ cấp dị năng giả nhóm tốc độ cũng rất nhanh, đuổi trước khi trời tối, liền đem sở hữu dị năng giả tất cả đều phân phối xong. Toàn bộ trên tường thành, cảm giác tức khắc chỉnh tề nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 488 cạn lương thực. Trải qua Lý Tuyết như vậy một phen điều chỉnh, hát căn cứ tác chiến hiệu quả có rõ ràng đề cao. Sở hữu dị năng giả đều được đến hợp lý phân phối sử dụng, cũng không hề là một bộ tinh thần hể vải bộ dáng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hát căn cứ đánh lui một lần lại một lần tang thi tiến công, giết chết vô số tang thi. Chỉ là, tang thi số lượng vẫn như cũ không thấy giảm bớt, nơi xa, còn có tang thi không ngừng hướng hát căn cứ tới rồi. Cầu viện quảng bá như cũ mỗi ngày đều bá ra, chỉ là, nhưng vẫn không có tái kiến bất luận cái gì tiến đến chi viện đội ngũ. Căn cứ nội, Tạ Bân ra sân khấu một loạt khắc nghiệt quy định. Bất luận kẻ nào ở căn cứ tác chiến trong lúc nháo sự người, giống nhau bắt lại quan tiến căn cứ trong ngục giam, chờ chiến hậu xử lý. Tình thiết nghiêm trọng giả, giống nhau ngay tại chỗ xử quyết. Này đó quy định vừa mới ban bố thời điểm, tự nhiên là dẫn một ít người bất mãn, bọn họ lớn tiếng kêu gào, nói Tạ Bân bất quá là dị năng giả liên minh chủ sự người, không có quyền lợi nhúng tay căn cứ nội vụ. Tạ Bân ở giết chết một đám đi đầu phản kháng người về sau, cường thế tuyên bố, hát căn cứ từ hắn toàn bộ tiếp nhận, bất luận cái gì bất mãn giả có thể lập tức rời đi căn cứ. Lời này vừa nói ra, không còn có bất luận kẻ nào dám nói một câu phản đối nói. Lúc này ra căn cứ, vui đùa cái gì vậy, chỉ sợ ra căn cứ đại môn liền sẽ bị tang thi cấp gặm đến cha đều không dư thừa đi. Quân bộ một nửa binh lực đều bị điều đi giữ gìn bên trong căn cứ giật tự. Một nửa kia tắc lưu tại trên tường thành, vì chiến đấu làm hậu viên. Lý Tuyết biết được Tạ Bân tiếp nhận căn cứ sự, cười lạnh hai tiếng, Tạ Bân cái này cuối cùng là được như ước nguyện đi. Chính mình thế nhưng vẫn là đương hắn giúp đỡ. Không có nàng ở chỗ này chủ trì chiến đấu, Tạ Bân lại sao có thể sớm như vậy liền trưởng căn cứ quyền to. Bất quá, đây là hát bên trong căn cứ sự, nàng bất quá là tới hỗ trợ sát tăng thi, quản hắn hát căn cứ ai cầm quyền. Chỉ cần không uy hiếp đến bọn họ hy vọng căn cứ liền hảo. Tạ Bân xử lý tốt căn cứ nội vụ, lại vội vàng về tới trên chiến trường. Lý Tuyết thực chủ động đem chủ quyền giao trở lại Tạ Bân trong tay. Tạ Bân giả ý chối từ đến, Lý căn cứ trường, ngươi không cần như vậy. Ta xem này chiến trường vẫn là giao cho ngươi nhất thích hợp. Tạ chủ, tịch nhưng đừng nói như vậy, phía trước liền nói tốt, ta chỉ là tạm thời quản lý thay. Ngươi nếu đã vội xong rồi trong căn cứ sự, tự nhiên là muốn gánh khởi cái này đại nhiệm. Lý Tuyết vẻ mặt thành khẩn nói đến. Nếu Lý căn cứ trưởng nói như vậy, ta đây liền tiếp theo còn đi. Bất quá Lý căn cứ trưởng cần phải vẫn luôn giúp ta nha, đối kháng thi triều sự, ngươi so với ta có kinh nghiệm nhiều. Lúc này mới mấy ngày thời gian, này đó dị năng giả trạng thái thì tốt rồi nhiều như vậy, Lý căn cứ trưởng thật sự là biện pháp hay nha. Tạ Bân cười khen đến. Tạ chủ tịch quá khen. Chủ yếu vẫn là hát căn cứ dị năng giả nhóm tự thân bản lĩnh vượt qua thử thách, bằng không ta chính là lại có biện pháp cũng vô dụng nha. Lý Tuyết cũng đi theo đánh giọng quan, trời biết nàng ghét nhất chính là nói như vậy lời nói, lại dối trá, lại lãng phí tinh lực. Đem quyền chỉ huy giao hồi cho Tạ Bân, Lý Tuyết liền mang theo hy vọng căn cứ người nghiêm túc đánh lên tăng thi. Tạ Bân đối Lý Tuyết thức tưởng rất là vừa lòng, nói thật, chỉ có hắn vẫn là có chút lo lắng Lý Tuyết sẽ nắm lấy quyền chỉ huy không bỏ. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, Lý Tuyết lại hồi hát căn cứ tới phân một ly canh. Đừng nhìn Lý Tuyết hiện tại là cái gì căn cứ dài quá, liền thành phố y kia điều không sinh chứng địa phương, có thể kiến ra cái gì hảo căn cứ tới. Hát căn cứ thế lực khổng lồ, đổi lại ai đều sẽ lựa chọn hát căn cứ đi. Lý Tuyết có năng lực lại có thủ đoạn, nếu nàng thật sự yêu cầu hồi hát căn cứ nói, lấy nàng lần này vì hát căn cứ làm những việc này, hắn thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Nếu là Lý Tuyết chính mình mang theo nàng kia bọn thủ hạ trở về đảo cũng thế, cũng đừng quên, cái kia lão bất tử tướng quân nhưng vẫn luôn là cùng Lý Tuyết ở bên nhau. Lý Tuyết nếu là trở về, kia lão bất tử khẳng định sẽ đi theo cùng nhau trở về. Kia hắn thật vất vả được đến quân bộ, lại đến chắp tay còn cho nhân gia. Kia hắn độc trưởng căn cứ quyền to sự, liền sắp thành lại bại. Nếu thật là như vậy, hắn chỉ sợ sẽ bực chết đi. Hiện tại thấy Lý Tuyết như vậy dứt khoát buông tay, Tạ Bân trong lòng tự nhiên là vừa lòng vô cùng. Bất quá, hắn đối Lý Tuyết vẫn là không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Lý Tuyết tự nhiên là có thể cảm ứng được Tạ Bân đối nàng phong bị, nàng cũng hoàn toàn không để ý nàng chưa từng nghĩ tới hồi hát căn cứ cùng Tạ Bân tranh cái gì. Lần này hồi hát căn cứ tới chi viện, một bộ phận nguyên nhân là nàng cùng Giản Hủy nói qua, đều là nhân loại, ở ngay lúc này cần thiết động thân mà ra. Một nguyên nhân khác nàng không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá, đó chính là nàng kiếp trước chết. Tới hát căn cứ sát này đó vây thành tăng thi, tựa hồ thành nàng chấp niệm giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, chiến đấu thực thuận lợi, tăng thi không biết là cái gì nguyên nhân, mấy ngày này cũng không có quá lớn động tĩnh, chỉ là mỗi ngày rất có quy luật tiến đến tấn công một trận, sau đó liền thối lui đến một bên, gắt gao vây quanh hát căn cứ. Trừ bỏ vẫn như cũ chưa thấy được bất luận cái gì tiến đến chi viện đội ngũ bên ngoài, hết thể đều thực thuận lợi. Chỉ là thuận lợi tình huống chỉ duy trì ngắn ngủn mấy ngày, hát căn cứ lại lần nữa lâm vào khủng hoảng. Căn cứ muốn cạn lương thực. Bởi vì hiện tại sớm đã không có lương thực, nhân loại đồ ăn đã toàn bộ đổi thành biến dị động vật thịt. Mà hiện giờ chứa đựng điều kiện hữu hạn, hát trong căn cứ cũng không có nhiều ít tồn lương. Có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa đại gia ăn mặc cần kiệm. Chỉ là, lại như thế nào tỉnh, đồ ăn đều có ăn xong ngày đó. Càng không cần để hát căn cứ gần 100 vạn người, mỗi ngày đối đồ ăn tiêu hao lượng lại là như thế nào một cái khổng lồ con số. Tạ Bân không có biện pháp, vì bảo đảm căn cứ an toàn, chỉ phải trước bảo đảm dị năng giả nhóm cung cấp. Chỉ là có thể cung cấp cấp dị năng giả đồ ăn cũng đã thiếu đến đáng thương. Hiện tại mỗi cái dị năng giả mỗi đốn chỉ có thể phân đến một tiểu khối màn thầu, thêm một chén nhỏ bánh canh. Lý Tuyết bọn họ cũng đi theo này đó dị năng giả cùng nhau ăn uống, thật sự khiêng không được, Lý Tuyết liền mỗi người phân một chút pha loãng quá linh tuyển thủy, làm cho bọn họ bổ sung thể lực. Mọi người đều ăn không đủ no, bọn họ cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt làm đặc thù. Trong căn cứ tiếng kêu than dậy trời đất, tất cả mọi người không đổ vật ăn. Đói đến tàn nhẫn, bọn họ liền bắt đầu ở trong căn cứ đào thảo can, bái vỏ cây, trích lá cây đỡ đói. Liền mấy thứ này cũng không đủ căn cứ người đoạt. Bất quá nháy mắt công phu, trong căn cứ đã tới rồi không còn ngọn cỏ nông nỗi. Một ít đói tức giận người, bất chấp căn cứ kia một loạt quy định, lại bắt đầu cướp đoạt lên. Bọn lính không ngừng nơi nơi bắt người, ngục giam ở quá ngắn thời gian nội, kín người hết chỗ. Tạ Bân gấp đến độ ngoài miệng nổi lên một vòng hỏa phao, tình huống hiện tại so với phía trước càng thêm nghiêm túc. Phía trước căn cứ tuy rằng loạn, nhưng mọi người đều còn có băn khoăn, còn không dám làm quá chuyện khác người. Hiện tại không có đồ ăn chẳng khác nào không có đường sống, những cái đó đói nóng nảy mắt người chuyện gì đều làm được. Phong lầu thiên phùng mưa liên tục, liền ở đại gia đói bụng thời điểm, tang thi quy mô tới phạm. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai này đó tang thi thế nhưng là ở dùng phương pháp này vây khốn bọn họ. Chờ đến căn cứ nội đạn tận lương tuyệt thời điểm, chính là chúng nó toàn lực thời điểm tiến công. Chưa xong còn tiếp. Chương 489 bán lương, 1. Tang thi thế công thực mãnh, dị năng giả nhóm cơ bản cũng chưa bao nhiêu thời gian tới khôi phục dị năng. Vốn dĩ liền cao cường độ tác chiến, hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no, mỗi người đều ở cắn răng cường căng. Đột nhiên, một đám dị năng tang thi vọt lại đây. Này đó tang thi hành vi thực rõ ràng là bị cao cấp tang thi khống chế, chúng nó chia làm vài tổ, mỗi tổ lại chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận tang thi phụ trách ngăn cản dị năng giả công kích, một bộ phận phụ trách phá hư tường thành. Này đó tang thi dị năng rất cường hãn, trên tường thành dị năng công kích căn bản là thường không đến chúng nó mảy may. Mà phụ trách phá hư tường thành những cái đó tang thi toàn đem dị năng liều mạng tạp hướng tường thành, tường thành phát ra thật lớn tiếng đánh, đứng ở trên tường thành đều có thể cảm nhận được tường thành chấn động. Mau, cao cấp dị năng giả, tập trung hỏa lực đem này đó tang thi cấp giết. Đừng làm cho chúng nó đem tường thành cấp tạc xuyên. Tạ Bân lớn tiếng kêu lên. Trên tường thành cao cấp dị năng giả nhóm liều mạng đem dị năng hướng tường thành hạ ném tới. Chỉ là tường thành hạ những cái đó tang thi dị năng cấp bậc cũng không thấp, đưa bọn họ công kích toàn bộ chắn xuống dưới. Va chạm tường thành thanh âm càng lúc càng lớn, Lý Tuyết dùng sức vung tay lên, dùng tường băng bao trùm ở trên tường thành mặt, tạm thời chặn tang thi công kích. Trên tường thành người còn không có có thể tới chỗ cập thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe được Lý Tuyết nói, tạ chủ, tịch, các ngươi chạy nhanh nghĩ cách, hát căn cứ tưởng thành diện tích quá lớn, ta căng không được nhiều thời gian dài hát căn cứ diện tích quá lớn, này đó tang thi lại công bố ở các địa phương, Lý Tuyết dùng tường băng cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt một chút. Như vậy đại diện tích sử dụng tường băng, lại còn có muốn thời khắc chữa trị tường băng, đối dị năng tiêu hao đặc biệt đại, Lý Tuyết rõ ràng cảm giác được trong cơ thể dị năng đang không ngừng giảm bớt. Tạ Bân gấp đến độ xoay quanh, suy nghĩ một hồi lâu, đối Lý Tuyết hỏi đến, Lý căn cứ trưởng, ngươi tưởng băng có thể thừa nhận trụ bom công kích sao? Nếu là đại diện tích nói, không được. Lý Tuyết không chế được dị năng, cũng không quay đầu lại nói đến, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Tạ Bân truy vấn đến. Đem bom lấy lại đây. Lý Tuyết nói đến. Tạ Bân chạy nhanh đưa qua một quả loại nhỏ bom, này bom thể tích tiểu, bất quá uy lực lại rất lớn. Lý Tuyết tiếp nhận bom, vung tay lên bom liền không thấy bóng dáng, không đợi Tạ Bân phản ứng lại đây, tường thành phía dưới truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Tạ Bân chạy nhanh ghé vào đầu tường thượng vừa thấy, chỉ thấy bọn họ phía dưới tường thành chỗ, kia một tổ tang thi đều bị nổ chết. Nguyên lai, Lý Tuyết đem bom dùng dị năng bỏ vào tường băng, những cái đó tang thi đối này tường băng không có phòng bị, tất cả đều bị nổ chết. Thật tốt quá. Lý căn cứ trưởng, phương pháp này thật sự quá có hiệu quả. Tạ Bân kích động nói đến. Lý Tuyết gật gật đầu, nói đến, phương pháp này hữu hiệu, mau đem bom lấy lại đây. Mau, đem bom nâng lại đây. Tạ Bân lớn tiếng phân phó đến, mấy cái binh lính nâng một sọt bom lại đây. Tạ Bân tự mình từ sọt cầm lấy mấy cái bom đưa cho Lý Tuyết, Lý Tuyết tiếp nhận đi, lại dùng phía trước phương pháp đem bom bỏ vào tường băng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tường thành hạ những cái đó công tường tang thi lục tục bị nổ chết. Mà Lý Tuyết tường băng cũng bị tạc đến một mảnh hỗn độn. Thức mau, những cái đó còn ở công tường dị năng tang thi bắt đầu lui lại. Tạ Bân cao hứng đến không được, tiếp đón dị năng giả nhóm, liều mạng chiều tang thi công kích tới. Lý Tuyết nhẹ nhàng thở ra, thu hồi dị năng, dựa lưng vào tường thành hoạt ngồi dưới đất. Như vậy lui địch quân thức thật sự quá hao phí tinh lực cùng dị năng, nàng một bên khống chế được những cái đó bom tiến tường băng, một bên còn muốn chữa trị cái khác địa phương, chờ nổ mạnh thời điểm, nàng còn muốn ổn định dị năng, không cho nổ mạnh mang theo chấn động hủy hoại tường băng. Nàng hiện tại mệt đến lời nói đều không nghĩ nói, nhắm mắt lại, trong tay bắt lấy mấy cái tinh hạch, bắt đầu hấp thu khởi năng lượng tới. Rốt cuộc, ở Thái Dương xuống núi phía trước, những cái đó tang thi lại lần nữa đình chỉ công kích. Lý Tuyết dị năng cũng khôi phục hơn phân nửa. Tạ Bân tìm được Lý Tuyết, kích động đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, hôm nay thật sự quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay này tưởng thành chỉ sợ liền nguy hiểm. Không có gì, chỉ cần này phương pháp hữu dụng là được. Lý Tuyết đạm cười nói đến. Đúng rồi, Lý căn cứ trưởng, ngươi không sao chứ? Ta xem cái kia phương pháp tựa hồ thực hao phí dị năng, nếu có chỗ nào không thoải mái, ta làm người lại đây giúp ngươi nhìn xem. Tạ Bân quan tâm hỏi đến. Không ngại, đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Lý Tuyết xua xua tay. Vậy là tốt rồi. Lý căn cứ trưởng, ngươi trước nghỉ ngơi, ta lại đi xem kỹ một chút tường thành tình huống. Tạ Bân nói đến. Tạ chủ, tịch cứ việc đi vội, có chuyện gì nói, thông báo một tiếng. Lý Tuyết khách khí nói đến. Chờ Tạ Bân đi rồi, Lý Tuyết lại dựa vào tường thành, hấp dẫn khởi tinh hạch tới. Lâm Diệu bọn họ kết thúc chiến đấu về sau, cũng gom lại Lý Tuyết bên người. Mọi người an tĩnh ngồi ở cùng nhau, dùng tinh hạch khôi phục dị năng. Cơm chiều đã đến giờ, bọn lính lái xe, khiêng thương đem đồ ăn áp giải lại đây. Hiện tại trong căn cứ người đã mau đói điên rồi, bọn lính hộ tống đồ ăn lại đây khi, một ít gan lớn người sẽ nghĩ cách đón xe đoạt đồ ăn. Nếu không phải bọn lính có thương, này đó đồ ăn đã sớm bị những người đó cấp đoạt đi rồi. Dị năng giả nhóm mệt mỏi một ngày, nhìn thấy đưa đồ ăn các binh lính tới, vội vàng vây quanh đi lên. Chỉ là, có thể phân đến đồ ăn rất có hạn, hơn nữa một đốn bị đốn lượng thiếu. Tới rồi hiện tại, mỗi người đều chỉ có thể phân đến nửa khối màn thầu, thêm một chén thực hì bánh canh. Ta xem chiếu như vậy đi xuống, không ra hai ngày, liền dị năng giả đều đến đi theo đói bụng hát căn cứ lần này chỉ sợ là huyền. Lâm Diệu cái miệng nhỏ gặm màn thầu. Lý Tuyết không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy sở hữu dị năng giả đều đầy mặt khuôn mặt u sầu cầm kia nửa khối màn thầu, cái miệng nhỏ ăn. Này đó dị năng giả bọn họ vốn dĩ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh quá rất khá, hiện giờ lựa chọn lưu lại thủ thành lại rơi vào liền cơm đều ăn không đủ no, thật sự làm người có chút thổn thức. Ăn cơm xong, Lý Tuyết đem hy vọng tiểu đội người gọi vào một bên, nhỏ giọng nói đến, có chuyện ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì nha? Như vậy thần thần bí bí. Lâm Diệu có chút tò mò. Ta nghĩ nghĩ, này hát căn cứ như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, cho nên, ta tưởng bán một ít lương thực cấp Tạ Bân, các ngươi nói thế nào? Lý Tuyết đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bán lương thực. Mọi người khó hiểu nhìn Lý Tuyết. Đúng vậy, bán lương thực. Ta trong không gian tình huống các ngươi cũng biết, nơi đó mặt lương thực quá nhiều. Chúng ta hy vọng căn cứ người liền tính toàn bộ nằm ăn cũng ăn không hết. Vừa lúc hát căn cứ hiện tại thiếu lương thực, chúng ta lúc này bán cho bọn họ chẳng những muốn phó cho chúng ta tinh hoạch, còn phải nhớ chúng ta một tân tình, như vậy một hòn đá chung mấy con chim sự tình, chúng ta cớ sao mà không làm đâu. Lý Tuyết nói đến, cái này chủ ý hảo. Giá cao bán cho bọn họ lương thực, bọn họ còn phải cảm tạ chúng ta. Chủ ý này hảo. Lâm Diệu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chính là, cái này Tạ Bân như vậy xảo trá, chúng ta đem lương thực bán cho hắn, vạn nhất hắn lại tính kế chúng ta làm sao bây giờ. Tân Khải có chút lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 490 bán lương, nhị. Không sợ, hắn hiện tại không cái kia công phu, cũng không như vậy xuẩn tới tính kế chúng ta. Chờ nơi này tang thi lui về sau, hắn chỉ sợ ước gì chúng ta sớm chút rời đi nơi này đâu. Lý Tuyết rất có nắm chắc nói đến. Tân Khải cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói đến, điều này cũng đúng, nếu tang thi lui về sau, hắn khẳng định sẽ không hy vọng chúng ta lưu lại. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi tìm Tạ Bân đi. Tiểu Tuyết, chúng ta cùng đi, nhất định phải đem này lương thực bán cái giá tốt. Lâm Diệu xoa xoa cằm, cười hì hì nói đến, này hát căn cứ chính là rất có tiền. Hảo, nay cùng hắn khản giới sự, ta liền giao cho ngươi. Lý Tuyết cười nói đến, bao ở ta trên người, ta bảo đảm có thể làm Tạ Bân ra một cái giá tốt. Lâm Diệu đắc ý phất phất tay. Quách Thanh nhìn Lâm Diệu kia sán lạn bộ dáng, tâm tình hảo không ít. Đoàn người nghe được Tạ Bân lúc này đang ở A khu xử lý sự tình tin tức, liền hạ tường thành, lái xe chiều bên trong căn cứ chạy đến. Trong căn cứ hiện tại càng thêm hỗn loạn, thật nhiều dân chúng đều hoặc nằm hoặc ngồi rơi rụng ở ven đường, trên mặt toàn là một mảnh tuyệt vọng thần sắc. Ven đường vành đai xanh, bên trong thảm cỏ đều bị rút đến không còn một mảnh, thậm chí liền bùn đất đều bị phiên đến hỗn độn bất kham. Nay dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều lần chặn đường đánh cướp người. Những người này từ ven đường hẻm nhỏ đột nhiên lao ra đi che ở xa tiền, ý đồ đem xe ngăn lại tới. Tần Khải mắt cũng chưa chớp một chút, chân ga nhất dẫm, xe càng thêm nhanh chóng hướng phía trước hướng. Những cái đó đón xe người thấy tình huống này, té ngã lộn nhào trốn tránh xe. Thức mau, xe tới rồi A khu đại môn, Lý Tuyết xuống xe làm binh lính thông báo. Binh lính gọi điện thoại thông báo về sau, mở ra đại môn, làm xe khai vào A khu. Tạ Bân mới vừa xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, liền nhận được binh lính điện thoại, hắn có chút tò mò, Lý Tuyết lúc này tới tìm hắn là vì chuyện gì. Không bao lâu, cửa văn phòng bị gõ vang. Tạ Bân đứng dậy, tự mình mở cửa. Lý căn cứ trưởng, mau mời tiến. Mọi người đều mau tiến vào. Tạ Bân nhìn này một đám người, càng có chút sở không được đầu óc. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái khả năng, những người này không phải là muốn rời đi đi. Nếu thật là nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp giữ lại, ai làm cho bọn họ căn cứ hiện tại liền cơm đều mau ăn không nổi, nhân ra tới hỗ trợ sát tăng thi, còn phải đói bụng. Nghĩ đến này, Tạ Bân liền cảm thấy thực bị nhủ. Hắn cường khởi động cười, nói đến, Lý căn cứ trường, tìm ta có chuyện gì sao? Ân, đúng vậy. Tạ chủ, tịch, hát căn cứ hiện tại vật tư khẩn trương, không biết ngươi có cái gì ý tưởng không có? Lý Tuyết hỏi đến. Tạ Bân lại là ở trong lòng cười khổ một tiếng, quả nhiên là muốn đưa ra rời đi nha. Ta hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, trong căn cứ dự trữ lương vốn dĩ liền không nhiều lắm, có thể chống được hiện tại, đã thực không dễ dàng. Làm Lý căn cứ trưởng cùng đại gia cùng nhau đi theo đói bụng, lòng ta thật sự là băn khoăn. Ta nghĩ nghĩ, Lý căn cứ trưởng, ngươi vẫn là mang theo đại gia rời đi đi. Rốt cuộc không có cho các ngươi đi theo đói bụng đạo lý. Tạ Bân cảm thấy chính mình chủ động mở miệng nói đến, như vậy Lý Tuyết cũng không cần cảm thấy xấu hổ, hắn cũng có thể thiếu ném chút mặt mũi. Tạ chủ, Tịch nói đến chỗ nào vậy? Chúng ta cố ý tới chi viện hát căn cứ, nào có tang thi còn không có đánh đuổi, chúng ta liền rời đi đạo lý. Lý Tuyết đoán được Tạ Bân tám phần là hiểu lầm bọn họ ý đồ đến. Kia Lý căn cứ trưởng các ngươi đêm nay lại đây Tạ Bân có chút ngoài ý muốn, thế nhưng không phải phải đi. Ha ha, là cái dạng này, Tạ chủ, Tịch, ta trong tay có một đám lương thực, không biết Tạ chủ, Tịch yêu cầu sao? Lý Tuyết nói thẳng đến. Lương thực? Ở đâu? Có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Tạ Bân kích động đứng lên, lương thực nha. Toàn bộ hát căn cứ nhất nhu cầu cấp bách đồ vật. Rất nhiều, Tạ chủ, Tịch xác định ngươi tất cả đều muốn sao? Lý Tuyết nở nụ cười. Ta xác định. Ngươi có bao nhiêu, ta đều phải. Tạ Bân càng kích động. Lý Tuyết vừa lòng nở nụ cười, sau đó đối với Lâm Diệu xử cái ánh mắt. Lâm Diệu cười nói, Tạ chủ, Tịch, này lương thực chúng ta có rất nhiều, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại thế đạo này, lương thực chính là ăn một chút thiếu một chút. Về sau có thể hay không trồng ra đều là hai nói. Này đó lương thực chính là chúng ta hy vọng tiểu đội trăm cây ngàn đắng mới thu thập đến, vốn là tưởng lưu trữ cấp hy vọng căn cứ về sau dùng. Ngươi cũng biết, chúng ta hy vọng căn cứ tuy rằng tiểu, có thể sau khẳng định sẽ chậm rãi lớn mạnh lên. Này đó lương thực chính là chúng ta hy vọng căn cứ về sau làm giàu vốn ban đầu. Nếu không phải hiện tại hát căn cứ tới rồi đạn tận lương tuyệt nông nỗi, chúng ta mới luyến tiếc lấy ra tới đâu. Thật sự quá cảm tạ Lý căn cứ dài quá, Lâm tiểu thư nói này đó ta đương nhiên rõ ràng, hiện tại lương thực tầm quan trọng đã vượt qua hết thảy. Lý căn cứ trưởng có thể ở ngay lúc này đem lương thực lấy ra tới chợ giúp hát căn cứ, Tạ Mộ thật sự vô cùng cảm kích. Đương nhiên, ta cũng không thể lấy không Lý căn cứ lớn lên lương thực, rốt cuộc hiện tại lương thực quá chân quý, chúng ta hát căn cứ không thể làm hy vọng căn cứ có hại. Như vậy, Lý căn cứ trưởng, ngươi đem lương thực số lượng báo cho ta, ta ấn mỗi cân lương thực 10 cái bình thường tinh hạch thu mua, ngươi xem có thể chứ. Tạ Bân nơi nào nghe không hiểu Lâm Diệu nói, tự nhiên liền theo lời nói đi xuống nói. Liền tính Lâm Diệu không đề cập tới, chính hắn cũng sẽ đưa ra dùng tinh hạch mua lương thực. Chính mình bỏ tiền mua tới đồ vật, ăn mới an tâm. Tạ chủ, Tịch chính là sảng khoái. Lâm Diệu vẻ mặt sán lạn nói đến. Cái này giá chính là phía trước bọn họ thương lượng ra tới hợp lý nhất giá. Phía trước lương thực một cân tán bán đại khái ở 12 cái tinh hạch tả hưu, hiện tại bọn họ ở đại phê lượng bán, hơn nữa là ở cái này mấu chốt nhi thượng, 10 cái tinh hạch thực hợp lý. Bọn họ không có hại, hát căn cứ cũng không có hại. Ha ha, hảo thuyết. Kia hiện tại có thể nói cho ta lương thực ở nơi nào, có bao nhiêu sao? Tạ Bân nhất quan tâm vẫn là lương thực. Ở chúng ta trong không gian, Tạ chủ, Tịch nói vậy cũng biết ta cũng là không gian dị năng giả sự, hơn nữa Lâm Diệu, chúng ta trong không gian đều chứa đầy lương thực, đại khái gần có hơn 1.000 tấn bộ dáng, cũng chính là 200 vạn cân. Tạ chủ, Tịch, ngươi xác định ngươi đều phải sao? Lý Tuyết báo ra một số tự. Lâm Diệu không gian biến mất sự, vẫn luôn không có đối ngoại công khai quá, trừ bỏ hy vọng tiểu đội người cùng kỳ thi thi bên ngoại, người khác đều cho rằng Lâm Diệu hiện tại là song hệ dị năng giả. Tạ Bân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lý Tuyết trong tay thế nhưng có nhiều như vậy lương thực, này Lý Tuyết cùng Lâm Diệu không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thế nhưng có thể chứa nhiều như vậy lương thực. 200 vạn cân liền yêu cầu 2.000 vạn cái tinh hoạch tới đổi, căn cứ nhất thời đại khái cũng thấu không đồng đều nhiều như vậy tinh hoạch, còn muốn lưu một ít cung dị năng giả nhóm khôi phục dị năng. Ta liền trước muốn một nửa lương thực đi, nếu đến lúc đó không đủ nói, ta nghĩ lại biện pháp. Không thành vấn đề. Lý Tuyết sảng khoái gật gật đầu. Lý căn cứ trưởng, chúng ta đây hiện tại liền đi kho hàng đi, ta lập tức liền an bài nhân viên đem tinh hạch chuẩn bị tốt. Tạ Bân đề nghị đến. Hảo. Lý Tuyết gật đầu đáp ứng đến. Từ Tạ Bân dẫn đường, đoàn người vội vàng thẳng đến hát căn cứ ngầm kho lúa. Chưa xong còn tiếp. Chương 491 bán lương, tam. Bởi vì phía trước biến dị chuột hung hăng ngang ngược, cho nên hát căn cứ kho lúa toàn bộ chọn dùng kết cấu bằng thép, tuy rằng giá trị chế tạo xa xỉ, ta nhưng mà thế lương thực so thứ gì đều quan trọng, cho nên hết thể trả giá đều là đăng giá. Kho lúa đã không có dư lại thứ gì, nạc đại kho lúa trống rỗng. Lý Tuyết cũng không vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, một con trang lương thực túi cũng hiện tại mọi người trước mặt. Dùng băng tiễn đem túi chắt một cái khẩu, bên trong trắng bóng gạo liền lộ ra tới. Tạ Bân đôi tay phủng tiếp theo những cái đó gạo vừa thấy, này gạo phẩm chất thực không tồi, so với hát căn cứ phía trước ăn những cái đó mẹ còn muốn tốt hơn một ít. Tạ chủ, tịch, ngươi tìm người lại đây điểm số đi, chúng ta đem này đó đóng gói tốt gạo, bột mì đều làm ra tới. Mặt khác, còn phải tìm người lại đây cân nặng, đóng gói tốt gạo cùng bột mì hữu hạn, hàng rơi chiếm hơn phân nửa, hơn nữa này đó lương thực đều còn không có trải qua gia công. Ngươi xem có phải hay không yêu cầu gia công về sau lại tính trọng lượng đâu. Lý Tuyết nói đến, không cần, trực tiếp tính đi, hạt thóc đánh hạ tới chấu cũng là có thể ăn. Tạ Bân nói đến, kia hảo, bất quá 10 cái tinh hạch 1 cân giá cả là gia công sau giá cả, cho nên, này đó không có trải qua gia công lương thực, ta mỗi cân ấn 9 cái tinh hạch cho ngươi, ngươi xem được không? Lý Tuyết hỏi đến, đương nhiên, thật cảm ơn ngươi. Tạ Bân lại lần nữa thành khẩn nói lời cảm tạ, cái này Lý Tuyết cũng là cái thật sự người, không có ở cái này thời gian lấy này đó lương thực tới áp chế hắn. Hắn hiện tại đối Lý Tuyết cái nhìn hảo rất nhiều. Kia hảo, chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Tuyết gật đầu nói đến. Tạ Bân lập tức làm bên người tùy tùng đi an bài nhân thủ. Thức mau, một đám binh lính đầy mặt hưng phấn đi đến, hiển nhiên bọn họ cũng biết căn cứ lập tức là có thể có lương thực căn sự. Lý Tuyết lôi kéo Lâm Diệu, đi đến kho hàng biên, hai người tề phất tay, từng tòa lương thực đôi ra tới Tiểu Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chất đầy kho hàng. Bọn lính kích động đến không được, lập tức nhảy vào kho hàng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Điểm số, cân nặng, trong lúc nhất thời kho hàng mãn đến khí thế ngất trời. Lương thực rất nhiều, bọn lính vội đến sáng sớm thời gian mới tính mã kho hàng lương thực toàn bộ thống kê ra tới. Đóng gói tốt lương thực tổng cộng là 30 vạn cân, hàng rời 70 vạn cân. Bên này, Tạ Bân cũng là người đem tinh hạch đều chuẩn bị tốt. Tổng cộng là 930 vạn cái tinh hạch. Tinh hạch số lượng quá lớn, dọn lại đây khẳng định không hiện thực, vì thế Tạ Bân liền mang theo Lý Tuyết bọn họ đi căn cứ bảo hiểm kho. Bảo hiểm kho kiến ở A khu ZF Office Building phía dưới, ngày thường từ trọng binh gác. Bởi vì cái này địa phương đặc thù tính, sở trừ bỏ Lý Tuyết cùng Lâm Diệu bên ngoài, hy vọng tiểu đội người tất cả đều bị lưu tại bên ngoài. Quách Thanh rất là không yên tâm muốn đuổi kịp, Lâm Diệu vô vô hắn tay, ý bảo hắn yên tâm. Tạ Bân mang theo hai người một thừa thang máy vẫn luôn hạ tới rồi bảo hiểm kho. Bảo hiểm kho cấu tạo cùng trước kia ngầm phòng thí nghiệm là giống nhau, kho hàng bị phân chia thành rất nhiều cái có bản thân khóa phòng nhỏ, mỗi cái phòng trên cửa đều có một chương viết các loại số liệu bảng biểu. Lâm Diệu đối ngầm phòng thí nghiệm đoán niệm rất lớn, nhìn đến này bảo hiểm kho bộ dáng, làm nàng lại nhớ tới lúc trước bị nhốt ở ngầm phòng thí nghiệm những cái đó sự tình tới, không khỏi chán ghét nhíu nhíu mày. Binh lính đưa bọn họ đưa tới kho hàng trước cửa, đối Tạ Bân kính một cái lễ sau nói đến, Tạ chủ, tịch, từ nơi này khởi, thẳng đến cuối kia một gian, đó là ngài yêu cầu tinh hạch tổng số. Hảo, ngươi trước đem cửa mở ra đi. Tạ Bân gật gật đầu. Binh lính lại lần nữa cúi chào về sau, xoay người đi mở cửa. Nơi này mỗi gian kho hàng tinh hạch đều là trải qua đăng ký, cho nên cũng liền không cần lại cố ý số một lần. Nếu Lý căn cứ trưởng không yên tâm nói, có thể lại số một lần. Tạ Bân chỉ vào trên cửa kia trương bảng biểu nói đến. Không cần, ta tin tưởng Tạ chủ, tịch nhân phẩm. Lý Tuyết mỉm cười nói đến. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lý căn cứ trưởng, vậy ngươi liền chính mình động thủ đi, việc này ta cũng giúp không được gấp cái gì. Tạ Bân làm binh lính mở ra kho hàng, đối với Lý Tuyết làm một cái mời thủ thế. Lý Tuyết đẩy cửa ra. Liền nhìn đến kho hàng, từng hàng trên giá, chứa đầy tinh hạch trong suốt túi rậm rạp, chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy toàn bộ phòng. Lý Tuyết nhàn nhạt cười một cái, vung tay lên, tinh hạch toàn bộ biến mất không thấy, chỉ để lại từng hàng trống rông cái giá. Một gian tiếp một gian thu, ở binh lính mở ra cuối cùng một gian kho hàng môn thời điểm, Lý Tuyết liền đem phía trước những cái đó tinh hạch toàn bộ thu xong rồi. Chờ thu xong cuối cùng một gian kho hàng tinh hạch sau. Lý Tuyết dùng tinh thần lực xem xét một chút không gian kho hàng tình huống. Nhìn kho hàng biểu hiện ra tới con số, Lý Tuyết vừa lòng gật gật đầu, có này đó tinh hạch, hy vọng căn cứ rất dài một đoạn thời gian đều không cần vì tinh hạch phát sầu. Ba người lại lần nữa ngồi trên thang máy, ra kho hàng. Lâm Diệu tò mò hỏi đến, Tạ chủ, tịch, ta xem kho hàng tựa hồ còn có rất nhiều tinh hạch, ngươi vì cái gì không đem lương thực tất cả đều mua tới đâu. kia 100 vạn cân lương thực nhìn rất nhiều, nhưng hát căn cứ nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu đi. Tạ Bân cười khổ lắc đầu nói đến, các ngươi có điều không biết, này kho hàng kỳ thật cũng không có dư lại nhiều ít tinh hạch. Thật nhiều trong phòng kỳ thật đều là trống không, ZF kia bang nhân chạy trốn thời điểm, mang đi một bộ phận tinh hạch, hơn nữa hiện tại mỗi ngày dị năng giả nhóm khôi phục dị năng yêu cầu tiêu hao. Kho hàng dư lại những cái đó tinh hạch, thật sự không nhiều lắm. Hiện tại chúng ta duy nhất biện pháp cũng chỉ là chạy nhanh đem này đó tang thi đánh chạy, nói cách khác, thật không biết hát căn cứ còn có thể căng mấy ngày. Hai người cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo, liền hát căn cứ trước mắt tình thế tới xem, muốn thành công đuổi đi này đó tang thi, khó nha. Quách Thanh đám người nhìn thấy Lý Tuyết bọn họ đi lên, lúc này mới yên lòng. Tạ Bân đối mọi người nói đến, Lý căn cứ trưởng, ta phải chạy nhanh đi đem này đó lương thực phân phối một chút, dị năng giả nhóm đã đói bụng hảo chút tiên. Còn có trong căn cứ dân chúng, lại kéo đi xuống, lại không biết sẽ nháo ra chút chuyện gì tới. Tốt, tại chủ, tịch cứ việc đi vội đi, chúng ta cũng muốn trở về thành trên tường đi. Lý Tuyết gật gật đầu. Ân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý căn cứ trưởng, ta trước cáo tử. Tạ Bân đối với mọi người vây vây tay, xoay người rời đi. Lý Tuyết bọn họ cũng lên xe, chiều tường thành bên kia khai đi. Tỷ, 900 nhiều vạn cái tinh hạch là bộ dáng gì? Lá con tò mò đến không được, 900 nhiều vạn nha. Ngẫm lại đều cảm thấy thực kích động hảo sao. Không biết, ta cũng không đem những cái đó tinh hạch đều trồng cùng nhau. Ngươi nếu là thật sự tò mò, chờ hồi chúng ta căn cứ, ta lấy ra tới nhìn xem, nói thật, ta cũng rất tò mò nha. Lý Tuyết trên mặt cũng mang theo kích động thần sắc. Mọi người, thật là đủ rồi, ngươi tốt xấu cũng là một cái căn cứ giải quá hảo sao. Có thể hay không không cần làm ra này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò 900 nhiều vạn cái tinh hạch đặt ở cùng nhau sẽ là cái gì đổ sộ bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 492 bán lương, 4. Hát căn cứ có lương thực. Tin tức này làm toàn căn cứ người đều sôi trào lên. Tất cả mọi người hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc có ăn, bọn họ không cần lo lắng bị chết đói. Tạ Bân bắt được lương thực về sau, liền hồi chính mình văn phòng, lôi kéo nhất ban thủ hạ nhanh chóng chế định một loạt phương án. Lý Tuyết bán cho bọn họ lương thực hữu hạn, nhất định phải đem này đó lương thực phát huy đến lớn nhất tác dụng. Thức mau, một phần thông cáo dán ở căn cứ trên quảng trường. Thông cáo thượng viết, tất cả tham gia thủ thành chiến đấu dị năng giả căn cứ mỗi ngày miễn phí phát nhất định số lượng đồ ăn, căn cứ nội dân chúng. Trừ đối căn cứ có trọng đại cống hiến nhân viên có thể miễn phí linh đến đồ ăn bên ngoài, mọi người muốn đạt được lương thực, đều phải dựa tinh hạch mua sắm. Mua sắm giá cả cùng phía trước giống nhau, 12 cái tinh hạch một cân. Mặt khác, căn cứ còn bán ra phê giá cả rẻ tiền cốc chấu cùng mạch phu, số lượng hữu hạn, bán xong tức ăn. Tất cả mọi người điên rồi, bọn họ cầm chính mình toàn bộ gia sản, dũng hướng căn cứ các bán lương chỗ. Quân bộ xuất động rất nhiều binh lính đi trước bán lương chỗ duy trì trật tự, nếu xuất hiện đoạt lương giả, trực tiếp bắt đi, bọn họ thân thuộc cũng đem mất đi mua lương tiền cách, trong lúc nhất thời, căn cứ trật tự lại là hảo đến cực kỳ. Thức mau, căn cứ chuẩn bị nhóm đầu tiên lương thực, lấy cực nhanh tốc độ bán bàn. Không có mua được lương thực dân chúng, như cũ đau khổ canh giữ ở bán lương chỗ, chờ đợi lần thứ hai bán lương. Một ít nguyên bản cũng không có tham gia đến thủ thành chiến đấu dị năng giả nhóm lúc này cũng ngồi không yên. Không có cơm ăn nhật tử thật sự đáng sợ, mà hiện tại, chỉ cần gia nhập đến thủ thành chiến đấu, liền có thể có miễn phí đồ ăn ăn. Kia bọn họ vì cái gì không đi đâu. Một ít có năng lực người thường cũng bắt đầu tự phát bắt đầu chữa trị khởi căn cứ tới, không thấy bố cáo thượng viết sao. Đối căn cứ có trọng đại cống hiến người, khả năng lanh đến miễn phí đồ ăn. Trong lúc nhất thời, hát căn cứ mỗi người tranh nhau làm tốt sự, chữa trị căn cứ phương tiện. Lý Tuyết bọn họ thực mau phải biết bán lương tình huống, Lâm Diệu tức giận bất bình nói đến, cái này Tạ Bân cũng quá lợi hại đi, dùng loại này phương pháp, chẳng những tránh cho căn cứ xuất hiện tranh đoạt lương thực hiện tượng, làm dân chúng cam tâm tình nguyện đảo tinh hạch mua lương thực. Hắn mua lương thực hoa tiền chỉ sợ thực mau là có thể tránh đã trở lại đi, không đúng, còn có đến kiếm đâu. Quả thực là quá gian trá, như vậy, hắn không hoa một xu liền đem căn cứ khốn cảnh cấp giải quyết. Nếu hắn đi làm buôn bán, tuyệt đối là cái gian thương. Tạ Bân đắc ý hắc hắc cười, Lâm cô nương hảo nhãn lực, ta tạ người nào đó mà thế trước nhưng còn không phải là cái gian thương sao. Lý Tuyết buồn cười lắc đầu, phía trước ngươi còn ở cao hưng chúng ta kiếm lời như vậy tinh hạch, như thế nào đảo mắt liền đi hâm mộ khởi người khác tới. Ta chính là trong lòng không cân bằng sao, rõ ràng chúng ta cũng có thể đem lương thực trực tiếp bán cho trong căn cứ người nha. Lâm Diệu lẩm bẩm một tiếng. Hảo, đây là nhân gia tạ bân địa bàn, không có nhân cơ hội đoạt chúng ta lương thực, ấn bình thường giá cả thu mua đã thực hảo. Làm ngươi không cần quá lòng tham. Lý Tuyết vô vô Lâm Diệu tay. Bất quá, ta tưởng tạ bân thực mau liền sẽ tìm chúng ta mua lần thứ hai lương thực. Hắn nhanh như vậy đem này đó lương thực ra tay, đã giải quyết căn cứ nhân lương thực mang đến hỗn loạn, lại nhanh chóng hồi hợp lại tài chính chỗ hồng. Trong tay có cũng đủ tinh hoạch, hắn khẳng định còn sẽ tìm chúng ta đem còn lại lương thực mua đi. Rốt cuộc hát căn cứ lớn như vậy, chỉ dựa vào kia 100 vạn cân lương thực, là càng không được bao lâu. Quả không cơ nhiên, ở ngày hôm sau trời tối thời điểm, Tạ Bân đi vào trên tường thành, tìm được rồi Lý Tuyết. Tạ Bân cười nói, Lý căn cứ trưởng, ít nhiều ngươi những cái đó lương thực, giải chúng ta căn cứ lửa xém lông mày. Thật sự quá cảm tạ. Lý Tuyết cười nói, tạ chủ, tịch khách khí, công bằng giao dịch mà thôi. Tạ Bân xua xua tay, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hát căn cứ đều thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Đúng rồi, Lý căn cứ trưởng, ta hôm nay tới là tưởng lại hướng ngươi mua chút lương thực. Ngươi cũng biết hát căn cứ dân cư khổng lồ. Phía trước những cái đó lương thực bất quá một ngày thời gian liền bán xong rồi. Hiện tại tinh hoạch cũng cơ bản đều hồi hợp lại, cho nên ta tưởng thừa dịp trong tay tinh hoạch sung túc, ta đem ngươi dư lại những cái đó lương thực cũng cùng nhau mua lại đây, làm căn cứ dự trữ lương. Ngươi xem có thể chứ? Lý Tuyết cười nói, đương nhiên có thể. Tạ Bân yên lòng, hắn phía trước thật là có chút lo lắng Lý Tuyết sẽ không đồng ý, rốt cuộc lương thực cũng không phải là nói có là có thể có. Bất quá, Lý Tuyết nếu có thể như vậy sảng khoái liền ra tay nhiều như vậy lương thực, chẳng lẽ nàng trong tay còn có nhiều hơn lương thực sao? Hắn nhưng không tin Lý Tuyết sẽ vì hát căn cứ mà chặt đứt hy vọng căn cứ đường lui. Nàng như vậy sảng khoái bán lương thực chỉ có hai cái khả năng, một là nàng trong tay lương thực tuyệt không ngăn này đó. Nhị là nàng khẳng định có mặt khác tính toán. Bất quá Tạ Bân hiện tại cũng bất chấp cái khác. Mặc kệ Lý Tuyết rốt cuộc có cái gì át chủ bài hoặc là tính toán, lúc này đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Phía trước mua những cái đó.